Long huynh đệ à, chính là nó nhưng lợi hại, các ngươi hai đều là thực vật, có phải hay không cũng là huynh đệ à. Một trương miệng nhỏ nuôi nuôi kéo, nguyên bản chờ hắn phát đại chiêu Nguyên Đồng nháy mắt trợn tròn mắt, nha à, này đều Liêu Lập Nghiệp thưởng tới à, như vậy thật sự dùng được. Một cái cá nhân trên mặt mang theo hầu nghi chi sắc. Lâm Hạc Hiên lại là hai mắt dừng ở Phạn Thiên Hạm trước người kia tầng hơi nước phòng hộ cháo thượng, trên mặt mang theo như suy tư gì chi sắc, nguyên lai thủy hệ còn có thể như thế dung a, ân, lại trường kiến thức. Ở mấy người nghe tiểu cấp tử thanh thúy đồng âm ở nơi đó bỡ lạ nói, nghe sắp mơ màng sắp ngủ thời điểm, liền nghe kia hai cái tiểu bàn tay một vang, hảo biểu tỷ, ta cùng tiểu xương rồng bà nói hảo, nó không công kích chúng ta. Chờ lát nữa chúng ta mang mặt đen thúc thúc còn có biểu tỷ phu trừ bỏ tới nhận người thì tốt rồi. Ân, làm được xinh đẹp, khen thưởng ngươi một viên tiểu kẹo. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước quả nhiên không phun đâm xương rồng bà, nhanh chóng quyết định thu hồi phòng hộ cháo. Cảm ơn biểu tỷ. Tiểu cấp tử vui dạo dực liền lột ra một viên đặt ở trong miệng, sau đó chạy nhanh thúc giục, biểu tỷ, chúng ta tiếp tục. Ta cùng tiểu xương rồng bà nói nó còn có rất nhiều đồng bạn đâu. Ân, làm không tồi. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm lại khích lệ một câu. Sau đó hai người liền bắt đầu không ngừng cố gắng. Phía sau ba người quả thực xem trợn mắt há hốc mồm. Phía trước những cái đó mau đem bọn họ chắt thành tổ ong vỏ vẽ thực vật cư nhiên còn có thể nghe lời. Tức khắc một đám nhìn về phía tiểu cấp tử ánh mắt đều không giống nhau. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái ăn cơm trắng tiểu thí hài. Không nghĩ tới như thế chỗ hữu dụng A Lâm Hạc Hiên kia dùng tốt đầu lập tức liền liệt kê cái này năng lực hữu dụng chỗ 234. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng tiểu cấp tử đem nàng phía trước thu thập đến thực vật biến dị toàn loại đi lên lúc sau, lúc này mới dừng tay. Thật sự không có công kích. Nguyên Đồng quả thực vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn kia một loạt vui sướng hướng vinh đậu Hà Lan xương rồng bà sắp hàng ở nơi đó, bị gió thổi loạn choạng lá cây. Quả thực giống cái ngạo kiểu tiểu nhân dường như, hảo nhất phái nhàn nhã dáng vẻ. Ân hử, đó là. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, rất là đắc ý, giống nhau thực vật tiểu cấp tử hẳn là có thể thu phục, bất quá nếu gặp gỡ một ít cuồng bạo, huyết tinh thực vật là không được, phỏng trừng cũng loại không được. Nga nga. Nguyên Đồng chạy nhanh gật gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Sau đó vẻ mặt tò mò tiếp tục nhìn kia một loạt thực vật xanh. Trong mắt còn mang lên hiếm lạ bộ dáng. Này ngoan ngoan thực vật hắn phía trước thấy nhiều, nhưng là ngoan ngoan thực vật biến dị vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Ăn cơm, bên trong đoàn A truyền đến Mẫn Luật Phong lảnh lót giọng nhi. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ tay đứng lên, hảo, ăn cơm trước đi, lần sau chúng ta nếm thử này đậu Hà Lan hương vị. Phạn Thiên Hạm tầm mắt rơi trên mặt đất kia mấy viên đậu Hà Lan thượng. Ngậy! Ngươi xác định thật sự có thể ăn. Nguyên Đồng nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt dừng ở kia vài quặng đậu Hà Lan thượng. Như thế lợi hại thực vật biến dị xác định có thể ăn. Sẽ không cũng có cái gì biến dị vi rút cái gì đi. Ngươi nếu là không yên tâm nói, vừa lúc Niêu tiến sĩ chờ lát nữa muốn tới, làm hắn trước kiểm tra đi. Phạn Thiên Hạm nhún vai, theo sau lãnh tiểu cấp tử cùng nhà mình ca ca hướng trong đi đến. Lưu lại phía sau ba người một trận hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh xuống dưới, giữa trưa là lao đại nấu cơm. Nháy mắt toàn trường an tĩnh một chút, kia còn chờ cái gì à, đi mau à, muộn một chút chính là ăn ít mấy khẩu à. Nguyên Đồng vẻ mặt vô cùng đau đớn, sau đó phong một trận liền hướng tới bên trong cánh cửa chạy tới. Phía sau Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Khôi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhanh hơn tốc độ hướng tới bên trong đuổi theo. Vừa vào cửa khẩu, nháy mắt một trận mùi hương xông vào mũi. Tức khắc mấy người một cái giật mình, tốc độ liền càng nhanh. Lão đại! Hôm nay làm cái gì ăn ngon à, như thế nào như thế hương. Nguyên Đồng tràn đầy gương mặt tươi cười, một đường chạy chậm liền chạy tiến vào. Bất quá còn không có chạy đến bàn ăn đâu, đã bị người bên cạnh cấp chặn lại. Ân, Phong ca, ngươi làm gì à? Nguyên Đồng vẻ mặt mê mang nhìn về phía hắn. Rửa tay, Mẫn Luật Phong chừng hắn một cái, tiểu tử này thật là vừa thấy đến ăn liền cái gì đều đã quên. Không nhìn thấy phía trước lão đại đang ở cùng nữ ma đầu tình trạng ý thiếp đâu sao, này nếu là đi lên đánh gãy, bị đánh vẫn là bọn họ. Phía sau bước chậm đi vào tới Lâm Hạc Hiên cho hắn đầu cái tán thưởng ánh mắt, không nghĩ tới này nón xanh cư nhiên cũng sẽ xem không khí hành sự, tấm tắc. Không dễ dàng a, không dễ dàng a. Mẫn Luật Phong nhíu môi, khóc không ra nước mắt, mới không nói cho ngươi hắn vừa rồi cùng lão đại ở phòng bếp, ăn đã lâu khí lạnh đâu. Bên kia, Phạn Thiên Hạm đã ở lâu Viêm Tiêu đệ khăn lông, đoan cơm, đưa chiếc đũa nhiệt tình phục vụ hạ tính toán khai ăn. Bất quá này bàn tay đến một nửa, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ bên này, Đào Hoa mắt lưu chuyển một tia nghi hoặc, các ngươi như thế nào bất quá tới ăn? Chẳng lẽ còn no? Ta đây liền. Không không không, không no không no. Từ buổi sáng đến bây giờ, bọn họ còn làm việc đâu, có thể không no sao? Hoàn toàn làm lơ nhà mình lão đại lánh mắt, Nguyên Đồng một đôi mắt toàn dừng ở những cái đó sắc hương vị cụ toàn thái sắc thượng. Vì có thể ăn thượng đốn ăn ngon, liền tính là bị đánh hắn cũng nhận. À, Phạn Thiên Hạm câu môi, buồn cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nói bọn họ cái gì thời điểm biến như vậy rụt rè, đều làm cho nàng có chút ngượng ngùng hạ khẩu. Hai tròng mắt liền hướng tới bọn họ bên này thoáng nhìn, kia còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, rửa tay đi lên ăn a. Thuận tiện buông chiếc đũa, đảo cũng không nóng nảy ăn, cấp lâu Viêm Tiêu thịnh chén cơm qua đi. Phía trước bị này đó ánh sáng lượng lệ đồ ăn cấp mơ hồ ở, nhưng thật ra đã quên này súng ống đạn dược đầu lĩnh còn cho nàng thịnh cơm đâu. Sách! Có đi mà không có lại quá thất lễ, vì về sau có thể lâu dài ăn đến này đó đồ ăn, Phạn Thiên Hạm cảm thấy chính mình vẫn là lễ phép điểm hảo. Chương 36 Lão Đại còn thu tiểu đệ không? Nhìn kia chỉ trắng non tay. Móng tay no đủ mượt mà có ánh sáng, như thế nào xem như thế nào đáng yêu tay liền như thế cầm một con màu trắng chén sứ đưa qua, liền ở hắn trước mắt, lâu Viêm Tiêu vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Cấp! Cho ta! Dầu có từ tính thanh âm mang theo điểm ám ếch, một đôi thâm thúy con ngươi liền như thế sáng quắc nhìn đối diện Phạn Thiên Hạm, nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Hắn dáng vẻ này, xem Phạn Thiên Hạm đều có chút vi lăng, này súng ống đạn dược đầu lĩnh xảy ra chuyện gì? Còn không phải là cho hắn thịnh chén cơm sao, như thế nào liền kích động thành như vậy? Chẳng lẽ là trước kia quá khuyết thiếu con ái? Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt nhìn thoáng qua tiếp nhận chén tiểu cấp tử, đồng dạng là một đôi đen bóng mắt, mang theo nóng rực cùng cảm động nhìn nàng. Tức khắc Phạn Thiên Hạm liền ghét tới rồi, nghiêm túc gật gật đầu, xem ra cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh xác thật là quá khuyết thiếu con ái. Vì thế chạy nhanh cũng cho hắn đệ thượng một đôi chiếc đũa, ánh mắt mang theo từ ái, cho ngươi. Đều cho ngươi, hảo hảo ăn, ngoan. Mềm mại chung mang theo khó được ôn hòa ngữ khí, Trấn Lâu Viêm Tiêu có chút nói không ra lời, một đôi thâm thúy trong mắt sáng như sao trời. Này, nay tiểu nữ nhân vẫn là rất ôn nhu, hơn nữa xác định không phải ở trêu chọc hắn. Trong lòng tê tê dại dại, nhĩ tiêm mang theo điểm hồng, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng có chút không được tự nhiên mí môi, sau đó trân trọng tiếp nhận chén cùng chiếc đũa, nói thanh, cảm ơn. Tức khắc. Phạn Thiên Hạm liền giơ lên gương mặt tươi cười, ân, có thể ngoan ngoãn nói lời cảm tạ đều là hảo hài tử. Cho dù cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh ngày thường nhìn qua khí phách lãnh nạo điểm, thường xuyên tính tình êm tình bất định điểm, làm người lãnh ngạnh biệt nữ điểm, nội bộ che giấu nhị hóa điểm. Ngạnh! Tóm lại vẫn là một cái không tồi hảo hài tử. Một bên, đã yên lặng thượng bàn Lâm Hạc Hiên mấy người, nhìn như thế ấm áp một màn, chính mình trong lòng cũng đi theo ấm áp. Nếu bọn họ ở chung như thế hảo, đó có phải hay không liền đại biểu cho giữa trưa này bữa cơm bọn họ có thể hảo hảo ăn. Tức khắc mấy người trong lòng một trận rộng thoáng, chạy nhanh động chiếc đũa khai ăn. Bất quá ngẫu nhiên nhìn về phía bên kia hòa thuận vui vẻ, đối diện đang ăn cơm hai người, tổng giác không đúng chỗ nào nhi, Lâm Hạc Hiên cảm thấy cô nương này nhìn lao đại ánh mắt giống như quá mức. Từ ái. Ngậy. Tức khắc đầu một cái mắc kẹt, đầy đầy mắt kính. Đem cái này tư tưởng từ trong đầu riêu đi, hắn còn tưởng hảo hảo ăn một bữa cơm đâu. Giơ tay kẹp lên một chiếc đũa, ân, này không biết là cái gì thịt, khá tốt ăn. Liên tại đây mấy người hòa thuận vui vẻ ăn thượng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thảm thiết tiếng kêu. Ai ra? Này đó đều là cái gì quỷ, cứu mạng A, chắc chết ta, A. Tiểu Thiên Hạng, tiểu lâu lâu, nhân ra mặt muốn hủy dung, các ngươi nếu là không cứu người ra. Nhân gia nửa đời sau liền phải các ngươi phụ trách. Nhân gia thật sự muốn lại định các ngươi. Liên tiếp ai oán triền miên thanh âm vang lên tới, truyền vào mọi người trong thai. Tức khắc, liền mỹ vị đồ ăn cũng có chút không quá mỹ vị. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, cái này yêu diễm đồ đê tiện. Nghe bên ngoài tiếp tục triền triền miên miên, nhân gia thanh âm vang lên, quả thực không thể nhẫn. Tức khắc gầm thầm nghiến răng. một phách cái bàn liền đứng lên, ta đi xem. Từ từ, ta cũng cùng đi. Lâu Viêm Tiêu cũng buông chiếc đũa, đĩnh bạt cao lớn thân mình đứng lên nói. Ân. Phạn Thiên Hạm sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, nhất không yêu xem náo nhiệt súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên đứng dậy, xem ra kia yêu nghiệt thanh âm sắc thật thực hết muốn ăn. Phạn Thiên Hạm lại lần nữa nghiến răng, đi xem kia nha, đến tột cùng là như thế nào phát ra này ghê tởm thanh âm tới. Cuối cùng, thuận tiện cúi đầu, tiểu cấp tử cũng cùng chúng ta cùng đi đi, biểu tỷ yêu cầu người hỗ trợ. Ân ân. Tiểu cấp tử nâng lên chính mình bụ bấm tay nhỏ, xoa xoa chính mình có chút du miệng nhỏ, theo sau vẻ mặt đáng yêu ngoan ngoan gật gật đầu, biểu tỷ, chúng ta đi thôi. Ân. Một hàng ba người liền ra cửa, lưu lại trên bàn người một trận hai mặt nhìn nhau, theo sau thân thể cứng cỏng, rôi rôi nhị khang tay, A Huy, các ngươi quên mang lên một con tang thi A. Nguyên Đồng mấy cái trơ mắt nhìn cặp kia màu xanh lá thanh triệt con ngươi ở bọn họ rời khỏi sau, nháy mắt nhiễm một mạt sâu thẳm, ám trầm màu xanh lá quay cuồng, sóng gió mãnh liệt còn mang lên vài phần áp lực, liền thấy hắn nghiêng đầu liền chuyển hướng về phía bọn họ. Nháy mắt bốn người cả người một cái phát mau, như là bị cái gì nguy hiểm vật thể theo dõi dường như, tức khắc cả người đều không tốt. Một đám trên trán mạo mồ hôi lạnh, không tiền đồ một chút tỉ như Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phong thân mình đi theo run run, run chiếc đũa đều lấy không xong. Không dám cùng chi đối diện, chỉ là dựng lỗ thai cẩn thận nghe, sợ hắn một không cẩn thận, một cái kích động liền xông lên tóm được bọn họ gặm thượng mấy khẩu, kia bọn họ khẳng định thuốc viên. Bất quá, không trong chốc lát, nửa ngày lại không động tĩnh, bọn họ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là ngay sau đó liền nghe thấy được lạc lạc, cắn não hoạch thanh âm, tức khắc một đám liền càng thêm không hảo. Ngay cả khờ ngốc ngốc lăng như Nguyên Khôi, trên trán cũng không khỏi toát ra từng viên tròn vo giọt mồ hôi tới, cả người căng chặt kỳ cục. Ngũ giai tang thi uy lực ngăn không được a. Lặc, lặc. Bốn người tiếp tục sờn tóc gáy chung. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy cùng ngũ giai tang thi đơn độc ở chung một phòng. Alexander a. Tiểu cấp tử, nữ ma đầu, tùy tiện trở về một cái đều được a. Mẫn Luật Phong trong lòng hò hét. Mà bị nhớ thương Phạn Thiên Hạm lúc này chính lánh hai cái thiếu gái hải tử tới rồi cửa đâu, liền thấy biệt thự viện ngoại hàng rào sắt ngoại, một cái ăn mặc tao bao phấn hồng áo sơ mi bóng người ở nơi đó nhảy nhót lung tung. Mà công kích hắn đúng là bị Phạn Thiên Hạm loại ở cửa thực vật biến lĩnh dị, một đám lăn đại đầu Hà Lan, thuận tiện hỗn loạn mấy cây như lông châu xương rồng bà thứ, chính động tác nhất trí, liên tiếp không ngừng hướng tới hắn tiến lên đâu. Nhìn hắn thuận tiện trốn tránh chi gian, còn có thể bụ mặt y quang quắc đều, cứu cứu người ra, cứu cứu người ra. Phụt, Phạn Thiên Hạm nhất thời không nhịn xuống, phụt một tiếng cười, kia trương quầng thâm mắt mặt, lại xứng với ai hoán triền miên làn điệu, thật sự là quá đâu. Nhưng thật ra không có lại cùng phía trước ở bên trong nghe được như vậy chọc người phiền lòng. Nhìn bị ngược không sai biệt lắm, Phạn Thiên Hạm vô vô hắn tiểu bả vai, tiểu cấp tử. Là, biểu tỷ. Theo sau liền thấy cái kia nho nhỏ nhân nhi ngồi xổm nơi đó không biết nói chút cái gì, kia tựa như cuồng phong báo tô thực vật công kích lúc này mới ngừng nghỉ. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, hôm nay nhiên phòng ngự thật đúng là không tồi, một khi có người tới gần này thực vật biến dị là có thể phát huy tác dụng, có thể so trông cửa cầu còn hữu hiệu nhiều. Bên kia, thấy luôn là không đổ vật công kích chính mình. Nghiêu Húc Trạc nơm nớp lo sợ đứng trong chốc lát lúc sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vung chắn mặt cánh tay, hai mắt thật cẩn thận hướng tới bên trong xem xét liếc mắt một cái, lại tức khắc đối thượng kia tam song sáng lấp lánh xem kịch vui con người. Tức khắc, hắn cả người đều không tốt. Dứt khoát đem tay đi xuống một phóng, vẻ mặt hai hoán liền đối với bọn họ lưỡng đạo, tiểu thiên hạm, tiểu lâu lâu, còn có cái kia tiểu quỷ, các ngươi là ở chỗ này chuyên môn xem ta chê cười sao. Đáng thương nhân gia cố ý xuyên như thế kiện đẹp quần áo, toàn phá động. Nói tới đây, hắn xác thật rất ai hoán, hắn nhưng không mang ra tới mấy bộ quần áo A, hơn nữa vẫn là như thế hợp hắn tâm ý quần áo A. Chờ lát nữa bồi ngươi một kiện. Phạn Thiên Hạm chịu khoe miệng, này nha, ngữ điệu bình thường điểm sẽ chết ta, không kiên nhẫn nghe hắn này ai hoán nói, Phạn Thiên Hạm dứt khoát bàn tay vung lên, bồi. Dù sao nàng nơi này có thu rất nhiều quần áo, phỏng chừng cũng có chút là tao bao một chút, dù sao Lâu Viêm Tiêu mấy người là không thể nào xuyên, hiện tại đưa cho này nhà cũng không tính lãng phí. Kia cảm tình hảo A, nhân gia liền biết tiểu thiên hạm tốt nhất. Nói còn hướng tới nàng phương hướng bức cái mị nhãn nhi. T, Dây tiếp theo liền nhe răng trợn mắt chạy nhanh cho chính mình rút thứ, sách, này cánh tay thượng thật đúng là chắc không ít. Lập tức, Lâu Viêm Tiêu mày liền nhăn lại tới, cấp này yêu diễm đồ đê tiện quần áo, không được, tiểu nữ nhân đều còn không có đưa cho quá hắn quần áo đâu. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức rồi dám, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền phát hiện, rất có hứng thú nhướng mày nói, ta xem ngươi quần áo cũng không nhiều lắm, ta nơi này còn có rất nhiều tân. Nếu là yêu cầu nói cũng có thể tuyển thượng vài món. Thật sự, Lâu Viêm Tiêu tức khắc hai mắt sáng ngời, ngoan như là một cái ăn đến xương cốt đại cẩu dường như, xem Phạn Thiên Hạm trong lòng cũng là một nhạc, không nghĩ tới này súng ống đạn dược đầu lĩnh còn có như vậy một mặt ta. Đối thượng nàng mang theo hài hước khỏe miệng, Lâu Viêm Tiêu mí mắt nhảy dựng, không xong, đắc ý vinh báo, hán tuấn mị khí phách, uy vũ bất khuất hình tượng muốn hủy hoại. Khu khu chạy nhanh ho nhẹ hai tiếng rời đi tầm mắt. Phóng hắn vào đi. Tuy rằng tiểu nữ nhân cũng muốn đưa này yêu diễm đồ đê tiện quần áo, nhưng là đệ nhất kiện nhất định là của hắn. Tức khắc hai mắt một lợi, lộ ra một chút u lục mang quang. Sợ tới mức nguyên bản còn ở khoe khoang liêu húc trạc tức khắc cổ rụt rụt, kia vẫn còn đen nhánh mắt chợt lóe, thiếu chút nữa đã quên, này tiểu Lâu Lâu cùng tiểu Thiên Hạm hiện tại là một đôi. Chẳng lẽ thật là bởi vì ái? Tức khắc hắn liền có điểm khó chịu, giống hắn như thế như hoa như ngọc. Phong tình vạn chủng người cũng chưa tìm được tức phụ nhi đâu, như thế nào tiểu Lâu Lâu cái này khó hiểu phong tình, còn tính tình táo bạo cư nhiên trước tìm được rồi đâu, hắn không phục. Không phục, lại đi ra ngoài luyện luyện A. Lâu Viêm Tiêu tầm mắt ở trên người hắn đảo qua, ánh mắt lộ ra một chút miệt thị. T, sợ tới mức mắt đau, vì thế, hắn chỉ có thể yên lặng nhận túng, chạy nhanh lấy lòng cười cười, mau cho ta mở cửa đi, nhân ra giữa trưa cơm còn không có ăn đâu. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, này nha nên không phải là cố ý chọn cơm chưa thời gian tới ghê tởm bọn họ, thuận tiện tới cỏ ăn cỏ uống đi. Bất quá nghĩ đến về sau viện nghiên cứu khoa học sự không chuẩn còn muốn hắn hỗ trợ, ngẫm lại vẫn là dung túng hắn một lần đi. Tùy tay từ không gian nội móc ra cái nút tới, tùy tay nhấn một cái, môn liền tự động khai. Niêu Húc Trạc tức khắc liền như chim hồi tước xào giường như vui sướng phát tiến vào, ai nha. Các ngươi nơi này cư nhiên còn muốn điều khiển từ xa điện tử môn đâu, thật tiên tiến A, có thể so kia chó má viện nghiên cứu khoa học khá hơn nhiều. Một đám lao nhân, âm trầm, người chết mặt, kẻ điên, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, cư nhiên còn dám ở nhân gia trước mặt khoe khoang bọn họ viện nghiên cứu khoa học tiên tiến, còn dám miệt thị nhân gia. Hừ, ta xem liền các ngươi nơi này đều không bằng đâu, sớm hay muộn bổn tiến sĩ đạt được ra tới. Hừ, hắn mới vừa vào cửa chính là một đống lớn lải nhải, tràn ngập đối viện nghiên cứu khoa học bài xích. Cái này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không ngoài ý muốn, liền viện nghiên cứu khoa học cái kia áp lực địa phương, thật sự là không phù hợp vị này nhân cách tiên minh liêu tiến sĩ. Nâng dương mắt ra nhìn hắn một cái, đi thôi, đi vào ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh. Ai ai, hảo. Lập tức Liêu Húc Trạc chính là một trận vui dạo dực. Hắn nhưng còn không phải là tóm được thời gian này tới sao. Phía trước ở phòng nghiên cứu đói bụng vài thiên, duy nhất có thể ăn thượng chính là bánh quy. Đêm qua tuy nói về tới căn cứ, nhưng là ăn vẫn là chăn canh, quả thực quá không tôn trọng hắn cái này tiến sĩ. Hừ, miệng đều mau đạm ra cái điều tới, không tới nơi này cọ cơm còn tới nơi nào. Lập tức giải khai chân, đầu tàu gương mẫu liền hướng bên trong chạy tới. Xem Phạn Thiên Hạm chính là một trận lắc đầu, tấm tắc. Này nha chạy lên cùng chỉ hoa hồ điệp dường như. Ngay sau đó cũng nắm tiểu cấp tử nhanh hơn bước chân. Bất quá, vừa bước vào nhà ăn, liền cảm nhận được có một trận yên tĩnh quỷ dị không khí. Kia bốn người chính nghiêm trang ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, trên tay chiếc đũa toàn buông xuống, vừa rồi bọn họ đi ra ngoài thời điểm đồ ăn như thế nào, hiện tại liền như thế nào. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng thật đúng là có chút kỳ. Này mấy cái ngày thường liền rất có thể ăn gia súc, như thế nào lúc này cư nhiên không sấn bọn họ đi ra ngoài thời điểm ăn nhiều suất chúng, này không phù hợp logic. Mẫn Luật Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, hừ, hắn mới sẽ không nói này, nữ ma đầu trở về thật sự là quá tốt đâu. Đối thượng nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, có chút biệt nữ dịch khai tầm mắt, hừ, ta đây là đang đợi các ngươi trở về, đây là lễ phép. Nga. Phạn Thiên Hạm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái này chuyện ma quỷ hắn sẽ tin. Giống, đột nhiên, nguyên bản ngồi ở chỗ kia cắn não hoạch Tang Thi ca ca liền đối với bọn họ kêu hai tiếng. Phạm Thiên Hạm lập tức rời đi lực chú ý, ca, chúng ta đã trở lại, ngươi cũng tiếp tục ăn. Giống giống. Biểu ca nói bọn họ bị hắn dọa không dám ăn. Tiểu cấp tử non nớt thanh âm vang lên. Lập tức nguyên bản lau mồ hôi lạnh, nắm lấy chiếc đũa bốn người tức khắc cả người cứng đờ, nghiến răng, này Tang Thi thật là ở dọa bọn họ. Vẫn là ở đầu bọn họ. Nha, đầu óc lớn lên như thế mau, cư nhiên sẽ đầu bọn họ. Hừ hừ, đều là cùng nữ ma đầu học, hừ, khẳng định là cùng nàng hào. Nga, Phạm Thiên Hạm dương môi cười, nhìn bọn họ bốn người trói lọi mang lên hài hước, thuận tiện khích lệ một chút nhà mình ca ca, ân, ca ca thật là quá lợi hại. Giống giống. Biểu ca nói hắn muốn thưởng. Tiểu cấp tử một bên ê ê a a bò lên trên ghế, một bên ngoan ngoãn đảm đương người giải thích. A, cho ngươi, đều cho ngươi. Nhưng đem Phạm Thiên Hạm nhạc, đem trên người toàn bộ màu xanh lục tinh hạch đều cho đi ra ngoài, thuận tiện còn có chút tâm ngứa nói, chúng ta mặt sau chính là cái rừng cây nhỏ, bên trong hẳn là có không ít thực vật biến đến dị, ta đến lúc đó mang người đi săn. Giống giống, như là nghe được ăn ngon, cặp kia màu xanh lá con ngươi cũng sáng một cái độ, tiếng hô cũng cao vút rất nhiều. Lúc này Phạm Thiên Hạm không cần tiểu cấp tử phiên dịch liền biết hắn là đồng ý, tức khắc đôi môi ngoéo một cái, cười càng thêm nhu hòa. Mẫn Luật Phong nhìn này huynh muội hai hố động, bĩu môi, từ tìm được rồi cái này Tang Thi lúc sau, nữ ma đầu trên mặt chân thật ý cười đều biến nhiều, còn đừng nói, là rất xinh đẹp. Tức khắc một cái run run, liền thấy nhà mình lão đại chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chạy nhanh ngượng ngùng dịch khai tầm mắt, hắn mới sẽ không mơ ước cái kia nữ ma đầu đâu. Lão đại này máu ghen cũng quá lớn điểm đi. Hảo hảo, những việc này lưu sau lại nói, ta chính là đói thảm. Tiểu Hàn Mặc, thật cao hứng lại gặp được ngươi, bất quá đến chờ ta lấp đầy bụng lại cùng ngươi liêu. Nói, một phen đẩy ra phía trước còn chống đỡ người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền túm lên một cái không chén, thịnh cơm, sau đó ba chiếm một vị trí liền khai ăn. Một bên bày cơm, một bên còn nhắc mãi, ăn ngon, ân, thật là ăn quá ngon. Quả thực so năm sao cấp đầu bếp tay nghề còn ăn ngon à, các ngươi chỗ đó làm ra đồ ăn, quay đầu lại ta cũng đi mua. Mấy người tức khắc khỏe miệng chịu chịu, ngươi nha còn tưởng rằng chính mình là mặt thế trước cái kia có tiền có thanh danh thiên tài tiến sĩ à, này đồ ăn nếu có thể tiêu tiền mua được tính ngươi lợi hại. Mẫn Luật Phong khoe khoang run lên chân, ha ha. Ngươi nha liền nằm mơ đi thôi, đây chính là chúng ta lão đại tự mình xuống bếp làm, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Khu khu. Cái gì, tiểu lâu lâu cư nhiên còn sẽ nấu cơm, Niêu Húc Trạc mắt đều chừng lớn có hay không, phía trước còn vẫn luôn cho rằng đây là cái cao quý lánh diễm súng ống đạn dược thương đại đương ra đâu, không nghĩ tới hiện tại trước tức phụ nhi đều có, còn bình dân sẽ xuống bếp. Quả thực quá lệnh người chấn kinh rồi có hay không. Mẫn Luật Phong khoe khoang mặt, hừ hừ, ngươi nha không biết sự còn nhiều lắm đâu. Bất quá Niêu Húc Trạc này ra mặt dày đâu. Lập tức trong mắt vừa chuyển nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, lão đại, ngươi còn thu tiểu đệ không? Đầu óc thiên tài biết ăn nói cái loại này. Mẫn Luật Phong, phúc, này cũng quá không có cốt khí điểm đi. Phạm Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, này nha thật đúng là biết linh hoạt biến báo A. Còn lại mấy người, lại một lần đổi mới đối hắn nhận chi, cấp khẩu cơm ăn đã kêu lão đại, nha, thùng cơm. Mẫn Luật Phong nghiến răng, không thu. Niêu Húc Trạc chớp chớp mắt. Vẻ mặt vô tội, vì cái gì? Mẫn Luật Phong trực tiếp miệt thị hướng trên người hắn nhìn lướt qua, nhập hội đệ nhất tiêu chuẩn, không thể là cái yêu diễm đồ đê tiện. Niêu Húc Trạc cũng khỏe miệng chịu chịu, nhân ra cũng không phải là yêu diễm đồ đê tiện sao? Ngươi ngươi ngươi! Mẫn Luật Phong tức khắc hoảng sợ mặt, ngươi đừng tới đây, ngươi nhìn một cái ta nổi da gà đều đi lên, còn nói ngươi không phải yêu diễm đồ đê tiện. Hừ, ngươi tiểu nón xanh vẫn là như thế khó hiểu phong tình. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Niêu Húc Trạc cấp tiếp tục nằm sấp xuống ăn cơm, này ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn hiện tại nhưng đến nhiều Nga ăn chút, ai ra, bảo bảo trong lòng khổ a. Mẫn Luật Phong lập tức cũng trừng mắt nhìn trở về, đương nhìn đến hắn động tác khi, lại là một trận buồn bực, ngươi nha miệng như thế nào như thế đại a, ngươi cho ta chừa chút nhi đồ ăn a, chừa chút nhi a. Niêu Húc Trạc chuyển cấp nghe được, một chút cũng không nghĩ để ý tới hắn. Từ một tiếng thay đổi cái phương vị tiếp tục nỗ lực ăn, trầu này tốt xấu cũng đến cho hắn điền no rồi lại nói. Mẫn Luật Phong mắt trợn trắng nhi, lập tức không cam lòng lạc hậu, cũng là một đốn vùi đầu khổ ăn. Nói lượng biến khiến cho biến chất, hai người kia mang theo đoạt đồ ăn gió nóng nháy mắt thổi quét toàn bàn, liên tiếp len ken đoạt đồ ăn thanh ầm vang lên, còn cùng với tang thi ca ca cắn tinh hoạch lạc lạc vang, có vẻ phá lệ hài hòa. Lại là một cái náo nhiệt giữa trưa a. Chương 37 Phạn Thanh Hàm bí thảm. Cơm nước xong qua đi, khó được một cái thảnh thơi nghỉ trưa thời gian. Nghiêu Húc chạc cái này ngồi không được, trong mắt lăn long lóc bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, bên trái là ở phòng bếp vội vàng soát chén vài người, bên phải là đang xem thư vài người, còn có một cái bồi tiểu Hàn Mặc nói chuyện tiểu đậu đinh. Hắn cuối cùng đem tầm mắt dừng ở kia ngồi ở trên sofa thích thú phẩm trà người kia trên người. Nhìn nàng trong tầm tay tinh xảo bát trà, ngửi trong không khí chua chua ngọt ngọt hương vị, tức khắc cả người đều thoải mái vài phần. Sơn trà mật ong trà a, cũng liền nữ nhân này mới có thể như thế hưởng thụ, Niêu tiến sĩ hâm mộ ghen tị hận chung. Tức khắc bi từ tâm tới, nhớ năm đó hắn cũng là cái y tới rôi tay cơm tới há mồm nhà giàu công tử. Chính là ai có thể nghĩ đến hiện tại mà thế, hắn cư nhiên liền bữa cơm cũng muốn bán đứng sắc tướng, bán đứng tài ăn nói, bán đứng biểu diễn. Quả thực là quá bi thảm. Thấy kia nguyên bản còn ở phẩm trà người nào đó, đột phía trước xuất hiện một nổ kẹp úc. Tức khắc, hắn cặp kia lăn long lóc trong mắt cũng không lăn long lóc, tràn đầy sáng lấp lánh liền nhìn cái kia phương hướng, ngo ngoe dục dịch tâm rốt cuộc triển khai hành động. Lén lút nhìn thoáng qua cái kia còn ở nghiêm túc đọc sách nào đó nam nhân, sau đó đứng dậy liền hướng kia sofa phương hướng một nhảy, tiểu thiên hạm, ngươi đang xem cái gì đâu. Nói thăm quá đầu tới liền hướng trên máy tính màn hình ngó đi. Tức khắc, hắn cặp kia trong mắt liền sẽ không động. Mà giờ phút này màn hình truyền phát tin đúng là Phạn Thanh Hàm kia một nhà ba người, phía trước mang theo đao ca đám người trở lại thôn khiến cho đội tiện nội bất mãn sao động. Nhưng vẫn là ở kho lúa nguyên nhân hạ kiểm chế đi xuống. Một ngày này một đám người cuối cùng là ở đói khát áp bách hạ, đánh bạo, liều mạng mệnh đi tới kho lúa nội. Đáng tiếc, cái này kho lúa đã bị Phạn Thiên Hàm dọn giống tuyết, nguyên bản liền táo bạo đao ca đám người tức khắc liền ức chế không được. Tiện nhân, các ngươi dám gạt ta, đao ca mang theo đao sẹo trên mặt tràn đầy dữ tợn, một đôi mang theo hung quang mắt thẳng tắp hướng tới bọn họ bắn xuyên qua. Không, không. Như thế nào khả năng, như thế nào khả năng không có đâu. Phạn Lâm ba người nhìn kia giống tuyết kho lúa cũng là trợn tròn mắt, tam khuôn mặt thượng động tác nhất trí tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Nhất định là Phạn Thiên Hàm cái kia tiện nhân trở đi, nhất định là cái kia tiện nha đầu Phạn Thanh Hàm kia trương còn tính tiểu mị trên mặt mang theo điên cuồng căm hận chi sắc. Hừ, ngươi cái xú đàn bà còn dám chôn tranh trách nhiệm, ta Đao ca cũng là các ngươi có thể vui đùa chơi sao. Như thế nhiều đồ vật một tiểu nha đầu như thế nào dọn đi, nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi một nhà ba người là cái gì tính tình, phía trước ở Z thị trên mạng nhưng đều truyền khắp. Hôm nay ta khiến cho các ngươi biết biết ta Đào ca cũng không phải là thực sao hảo lừa gạt. Tới a, các huynh đệ, đem cái kia tiểu nương ra bắt lại, chờ lao tử sảng lại thưởng cho các ngươi. Ha ha ha. Là, Đào ca. Tức khắc chung quanh một đám nam nhân lộ ra tà cười, một đám mặt mang thèm nhỏ dãi nhìn kia xúc ở trong góc nữ nhân. Không, không cần a. Nhưng là một nữ tử, cộng thêm vô dụng Phạn Lâm cùng Lưu Nhã Chi chỗ nào có thể chống cự a không, trong chốc lát bên trong liền truyền ra từng đạo mảnh vải xé rách thanh âm, nữ tử thống khổ rên rỉ, cùng nam tử gầm nhẹ thanh. Đương nhiên, Phạn Thiên Hàm xác thật chỉ là nghe được, bởi vì ở kia đoạn tà tiếng cười lúc sau. Nàng mắt đã bị một đôi khô giáo bàn tay to cấp bị kín. Ân. Phạn Thiên Hàm chớp chớp mắt chử, mảnh dài lông mi đụng phải lòng bàn tay còn mang đến một chút tác cảm. Nàng nghe phía sau người truyền đến nam tính hơi thở khi liền biết tới chính là ai, trong lòng nghĩ này súng ống đạn dược đầu lĩnh lại là ở làm nào ra a. Nhưng thật ra cũng không sốt ruột thoát khỏi này song bàn tay to, kia chờ dơ bẩn trường hợp không xem cũng thế. Chỉ là nghe một chút Phạn Thanh Hàm bọn họ kia thống khổ thanh âm nàng cũng đã thực sung sướng. Mà đứng ở nàng phía sau Lâu Viêm kêu giờ phút này càng là cau mày nhìn trên máy tính truyền phát tin hình ảnh, nguyên bản tuấn mỹ mạch sắc trên mặt không khỏi cũng nhiễm một tia ửng đỏ, bất quá sắc thật giống như cho hắn mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân chi gian còn có thể như thế giao lưu a. Cặp kia thâm thúy mắt ưng ở sóng gió quay cuồng, màu đen kích động. Cảm thụ được lòng bàn tay thượng kia run lên, tê tê dại dại cảm giác thấm nhập trong lòng, liền tâm cũng đi theo ngứa lên, làm hắn hận không thể đối với cặp kia nghịch ngợm mắt ngạch hung hăng thân thượng một thân. Ảo tưởng cặp kia xinh đẹp đào hoa thủy mắt, hàm chứa liễm diễm diễm sắc nhìn chính mình. Bất quá lại rất mau bị màn hình truyền ra tới lại một vòng cao vút thanh âm cấp đánh gãy, tức khắc kia trong lòng nhiệt lưu dung quá vi diệu cảm giác xoát một chút tối lui. Một đôi mắt ưng xoát một chút liền bắn về phía màn hình nội, trong mắt mang theo ghét bỏ hương vị, nữ nhân này kêu thật là so giết heo còn khó nghe. Ở hắn một bên nhìn Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, lão đại, chẳng lẽ chúng ta chú ý không nên là một đám đại nam nhân cưỡng bách đối nữ nhân làm dơ bẩn chuyện này sao? Như thế nào ngươi một chút đồng tình tâm đều không có. Theo thanh âm dần dần ngừng nghỉ đi xuống, bên cạnh ngồi Nghiêu Húc Trạc chép chép miệng, có chút chưa đã thèm nói, tiểu thiên hạng, ngươi chỗ nào làm ra video à, có thể so ta trước kia xem có hương vị nhiều. Phạm Thiên Hạm duỗi tay chảo quá kia còn che chính mình cặp kia bàn tay to, túm một ngón tay đầu đem nó từ chính mình trên mặt kéo xuống tới, theo sau đối với Nghiêu Húc Trạc liền mắt trợn trắng nhi, mặt thế tình yêu động tác phiến, như thế nào? Bất quá hiện tại còn không có chụp xong, chờ ta cái gì thời điểm có hứng thú, hoặc là chờ ta nhìn chán lúc sau, không chuẩn còn có thể cắt nối biên tập một chút biến thành cái phim mini tặng cho ngươi như thế nào. A nha, nay cảm tình hảo A bất quá này đều mặt thế, ai còn đóng phim điện ảnh A. Niêu tiến sĩ tỏ vẻ một chút chính mình nghi vấn. A, này ngươi liền không cần phải xen vào. Phạm Thiên Hạm nhìn kia màn hình. Phạm Thanh Hàm bao vây lấy một kiện đơn bạc áo sơ mi, một nhà ba người ôm đầu khóc giống bộ dáng, bên môi dơ lên một mạt tác ý độ cung. Xem ra, nay Phạm Thanh Hàm vẫn là chịu quá khổ sao, đáng tiếc ga đáng tiếc, vẫn là như vậy không giải trí nhớ. Hồi tưởng khởi phía trước ở cái kia thi đua trên đài, Phạm Thanh Hàm vẫn là như vậy một bộ trang bức thanh cao hình dáng, tức khắc bên môi hiện lên một tia cười lạnh, đều bị như vậy lăn lộn vũ nhục qua, cư nhiên còn như vậy tự tin. Liền điểm này thượng, Phạm Thiên Hạm vẫn là không thể không bội phục nàng cứng cỏi thần kinh A. Ha ha ha. Thật sự, người nọ ra liền từ chối thì bất kính. Nếu húc chạc quyến rũ cười, một đôi lóe tinh quang híp mắt con người chỗ nào còn có thể không rõ ràng lắm này video nơi phát ra A. Chỉ là có chút tò mò, nay tiểu Thiên Hạm là làm sao bây giờ đến, hình ảnh này thật đúng là cái cao thanh thực A, có phải hay không hắn loa ở viện nghiên cứu lâu rồi. Khoa học kỹ thuật đột phá. Ngoại giới phát minh cái gì cao thành cả mạ giác. Làm lơ hắn kia lấp lánh lượng hai mắt, Phạm Thiên Hạm duỗi tay điểm một chút mau vào, nhìn Phạm Thanh Hàm kia một nhà ba người bị mấy cái người đàn bà đánh đá chỉ vào cái mũi mắng, chỉ thị bọn họ đi làm dơ sống, buổi tối mấy nam nhân nhóm càng là ác liệt tới một phát. Phạm Thiên Hạm khỏe môi chậm rãi gợi lên, đối cái kia hung ác đao ca cũng thuận mắt không ít. Tấm tắc. Cha tấn bọn họ đi. Hung hăng tra tấn bọn họ đi, này còn chưa đủ, xa xa không đủ, này ba người đối nàng cùng ca ca còn có mâu thân mang đến ba cái mang đến thương tổn một phân đều triệt tiêu không được. Thanh triệt trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn quang. Theo sau liền thấy bọn họ đoàn xe một đường hướng Nam Thượng, từ nhỏ nói trực tiếp hướng phương Nam căn cứ khai lại đây. Dọc theo đường đi, Phạm Thanh Hàm ba người tra tấn vẫn là không có đình chỉ, bất quá, bọn họ lá gan nhưng thật ra rất lớn. Ngày thứ ba buổi tối thừa dịp đao ca bọn họ ngủ say, liền từ bọn họ trong tay chạy thoát đi ra ngoài, thuận tiện còn trộm đi bọn họ xe, một đường bay nhanh gặp gỡ loại nhỏ tang thi đàn, sau đó bị gió báo tiểu đội người gặp được. Phạm Thanh Hàm hẳn là nhận thức cái kia Lý Một Nhiên, liền thuận tiện đem bọn họ cứu cùng nhau đưa tới phương Nam căn cứ. Lúc sau cũng liền có Phạm Thanh Hàm ở gió báo tiểu đội thi đua trên đài tham gia thi đua một màn. Phạm Thiên Hạm lập lòe cháy quang con ngươi lúc này mới dần dần bình ổn xuống dưới, thẳng đến thi đua kết thúc liền thấy màn hình đen, nàng nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ là phi mũi máy theo dõi năng lượng tiêu hao hết. Xách, xem ra còn phải đi gờ giúp bao lì xì nhìn xem, ngoạn ý nhi này dùng tốt là dùng tốt, nhưng là này thọ mệnh đoạn một chút. À, liền không có Nghiêu Húc Trạc đầy mặt chưa đã thèm, này một cái video cũng coi như là cho hắn thấy được không ít mặt thế tình huống. Làm hắn đối hiện tại trạng huống cũng giải không ít, thật không biết này tiểu Thiên Hạm là như thế nào quay chụp. Một đôi híp mắt mắt liền tò mò hướng trên mặt nàng ngó. Phạm Thiên Hạm nhưng thật ra không sao cả, nhưng là đứng ở nàng sau lưng Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lập tức liền đen, xem cái gì, còn không mau hồi viện nghiên cứu khoa học đi. Nguyên bản tò mò Nghiêu Húc Trạc tức khắc lập tức liền héo, ai ra, tiểu Lâu Lâu, không cần như thế bất cận nhân tình sao. Nhân gia này không phải còn đang đợi người tới kéo đồ vật sao, hơn nữa nhân gia mới lười đến trở về xem những cái đó lao ra hỏa sắc mặt đâu, chờ bọn họ cái gì thời điểm đem ta phòng thí nghiệm đằng ra tới, ta liền cái gì thời điểm trở về. Hừ, Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, nha a, tính tình còn rất đại. Bất quá xem ra hắn xác thật là đối viện nghiên cứu khoa học kia bang nhân rất không vừa lòng, ân, này liền đúng rồi. Nàng hoài nghi đời trước cái này Liêu tiến sĩ không có bình an bị mang về phương Nam căn cứ rất có khả năng là viện nghiên cứu khoa học nào đó người ra tay, bất quá, người này rốt cuộc có cái gì quan trọng ý nghĩa đâu. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ rất tò mò. Khu phía sau Lâu Viêm Tiêu ho khan thanh truyền đến, đánh gậy Phạn Thiên Hạm đối hắn tìm tòi nghiên cứu. Liêu Húc Trạc kia đỉnh đen nhánh khỏe mắt chịu chịu, tiểu lâu lâu đây là hoàn toàn tiến hóa thành đại lưu giấm sao, anh. Nhân gia cùng tiểu thiên hạm không hy vọng. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn đột nhiên ai hoán đôi mắt nhỏ, tức khắc cả người nổi ra gà một mạo, này nha quả nhiên vẫn là không cần quan tâm hắn chết sống hảo. Mắt trợn trắng nhi, đem máy tính thu thập lên. Thuận tiện tùy ý hỏi một câu, ngươi chờ người cái gì thời điểm tới? Nô! Đại khái mau tới đi, ta cố ý phân phó hắn cơm trưa sau lại. Nếu Húc Trạc bĩu môi, nhìn phía sau kia như hổ rình mồi ánh mắt, hắn không thể không khuất phục ly Phạn Thiên Hạm xa một chút. Thuận tiện một bàn tay đã tặc hề hề sờ lên bên cạnh chén trà, sơn tra mật ong trà, hắn chính là thèm nhỏ dãi lao lâu. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, dù sao thứ này nàng còn có rất nhiều, bị hắn uống một chút đảo không có gì quan hệ. Ngay sau đó, ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến một cánh cửa tiếng chuông. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đây là nhắc Tào Tháo đến sao, ngước mắt, đi thôi, đi cửa nhìn xem. Ta thuận tiện muốn đi quảng trường bên kia đi dạo. Phạn Thiên Hạm chính là không có quên kiếm tích phân nhiệm vụ, vì thế, nàng hiện tại thực ham thích với đi những cái đó sạp thượng đào điểm không đáng giá tiền đồ vật trở về. Ân. Phía sau Lâu Viêm Tiêu trầm mặc lên tiếng, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn hắn, cùng đi ý tưởng bộc lộ ra ngoài. Ta đây lưu lại bồi biểu ca, thuận tiện giữ nhà. Tiểu Cáp Tử giơ tay nhỏ rất là ngoan ngoãn nói. Phạn Thiên Hạm khỏe môi giơ lên. Nhìn hắn ngoan ngoan giật mình tiểu dáng vẻ, quả thực đáng yêu không được, cái này tiểu biểu đệ thật là quá bất lo. Kêu biểu tỷ nếu là nhìn đến kẹo cái gì ăn ngon liền cho ngươi mang về tới. Ân, cảm ơn biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử một đôi ngập nước mắt mị thành một cái phùng, cười nhưng thỏa mãn. Vậy các ngươi đâu? Phạn Thiên Hạm hai mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái. Chúng ta liền không đi, ta còn phải nghiên cứu cái này. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính. Dương tay nâng nâng trên tay thư, kinh tế marketing đẩy mạnh tiêu thụ học, ân, hắn đến cẩn thận tìm xem có cái gì dùng tốt đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn có thể đem bọn họ lao đại cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Bên cạnh Mẫn Luật Phong một tiếp thu đến Phạn Thiên Hạm phía sau Lâu Viêm Tiêu kia lạnh lùng ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, trên mặt xả ra một tia cứng đờ ý cười, ta cũng không đi, ta cũng đến nghiên cứu cái này. Nói. Tuy ý liền túm lên trên bàn một quyển sách, còn cố ý hướng tới bọn họ phương hướng triển lãm một phen. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đối với kia bổn bịa mặt vì bá đạo tổng tài yêu ta thư hưng thú giạt rào vài phần, không nghĩ tới à, tiểu tử này không phải vẫn luôn rất phản cảm sách này sao, như thế nào, hiện tại còn nghiên cứu thượng, quả nhiên nàng không đuổi kịp người trẻ tuổi tư tưởng. Nhìn nàng kia quái dị ánh mắt, Mẫn Luật Phong quay đầu chính mình đối với kia thư vừa thấy, nháy mắt, thạch hóa. Đáng thương Phong ca A, bên cạnh Nguyên Đồng yên lặng vì hắn vốc đem đồng tình nước mắt. Thuận tiện cũng tỏ vẻ một phen chính mình ý kiến, chúng ta cũng không đi. Ta cũng cùng Phong ca cùng nhau nghiên cứu. Mẫn Luật Phong. Phụt, Nghiêu Húc Trạc nhìn hắn kia vẻ mặt cứng đờ dáng vẻ, che miệng liền bắt đầu cười trộm, tiểu nón xanh này một bộ an phân biểu tình thật là quá tán. Đáng tiếc không thể chụp được tới lưu niệm. Hảo, đừng làm cho bên ngoài người đợi lâu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi mang cười cũng nhìn Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái, theo sau đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Bên cạnh tự nhiên đi theo Lâu Viêm Tiêu cùng Liêu Húc Trạc. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, phía sau Nguyên Đồng chạy nhanh vẫy vẫy khăn tay nhỏ, đi thong thả, chúc lao đại hai người thế giới hẹn hò thắng lợi. Chương 38 biến thế nô tiết tấu A. Bên này chờ ba người đi ra lúc sau. Liền thấy kia chạm khoảng cách đại môn rất xa một cái đại binh, hắn một thân đĩnh bạc như cọc tiêu đứng ở nơi đó, mày rậm mắt to sáng ngời có thần. Thấy bọn họ ra tới, còn xa xa cho bọn hắn kính cái lễ, Nghiêu tiến sĩ, ta là phụng mệnh tới giúp ngài dọn đồ vật. Niêu Húc Trạc gật gật đầu, theo sau nhìn hắn phương hướng liền bị đè nén, vì cái gì hắn lại đây liền không có đã chịu công kích, ta liền như thế thảm. Nói, còn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh an tĩnh như gà, đang ở tác dụng quang hợp một loạt thực vật nhóm. Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Lâu Viêm Tiêu tắc khinh thường nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi xuẩn. Niêu Húc Trạc vừa nghe, tức khắc liền càng thêm ai oán, anh. Tiểu lâu lâu ngươi không yêu ta. Phạn Thiên Hạm ở bên cạnh gật gật đầu, cũng tận hết sức lực độc miệng, xác thật đủ xuẩn, này đó thực vật công kích là có khoảng cách phạm vi, ngươi liền như vậy thẳng ngơ ngác, còn xuyên như vậy tao bao tươi đẹp đứng ở nơi đó, không công kích ngươi công kích ai. Tiểu Thiên Hạm, ngươi cũng không yêu ta. Niêu Húc Trạc bẹp miệng, hắn không bao giờ là người gặp người thích Niêu tiến sĩ. Phạn Thiên Hạm, ha ha. Ta dám cam đoan trước kia người yêu thương ngươi là cái có chín là bởi vì ngươi tiền, còn có một cái là bởi vì ngươi này trường yêu diễm đồ đê tiện mặt. Niêu Húc Trạc há miệng thở dốc, buồn bực. Này hai người liền này khinh bỉ người thái độ thượng tuyệt đối là một nhà. Hừ hừ, hắn mới không bằng hai cái so với hắn còn yêu nghiệt người so đâu. Đôi tay một bối eo, liền nên ngang hướng tới ngoài cửa đi đến, các ngươi thiếu tướng làm ngươi tới. Đúng vậy, tiến sĩ. Đại binh trên mặt không hề biến hóa, có nể nếp trả lời. Hảo sinh không thú vị, Niêu Húc Trạc bĩu môi, đến, người này cũng không thể đùa giỡn, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa. Túi đầu xua xua tay liền nói, vậy được rồi, ta đổ vật liền ở nàng nơi đó, các ngươi giao tiếp một chút là được. Đúng vậy tiến sĩ. Đại binh nghiêm túc dựa theo mệnh lệnh chấp hành, nhưng khí Niêu Húc Trạc vẻ mặt nghẹn khuất thêm buồn bực. Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn hắn, theo sau liền đi tới đối với đại binh nói, ta đem đồ vật liền đặt ở trên mặt đất, ngươi thu một chút. Nói, giơ tay vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều đồ vật, ống nghiệm, cốc chịu nóng, gia quảng, linh tinh, dù sao rất nhiều. Đại binh kinh ngạc một chút, nhưng thật ra minh bạch vì cái gì thiếu tướng phái hắn tới phía trước làm hắn đem không gian trước rửa sạch sạch sẽ, mấy thứ này quả nhiên đủ nhiều, chạy nhanh chạy chậm hai bước đi lên. Đem đồ vật thu hồi. Sau đó đối với Niêu Húc Trạc nói, báo cáo Niêu tiến sĩ, ta đã chuẩn bị xe, yêu cầu đưa ngài trở về sao? Trở về. Niêu Húc Trạc trên mặt làm hoảng sợ trạng, không muốn, ngươi đi về trước đi, chờ viện nghiên cứu khoa học bên kia mấy lao ra hỏa đem ta phòng thí nghiệm đằng ra tới lúc sau ta lại chính mình trở về. Ta hiện tại đến cùng Tiểu Thiên Hạm bọn họ cùng đi dạo phố. Cùng cái này diện than đại binh mặt cùng nhau trở về, hắn sợ chính mình sẽ ăn không tiêu a. Hắn sẽ nghẹn khuất hư, đánh chết cũng không cùng hắn cùng nhau trở về. Cảm thụ được phía sau âm chắc lãnh quang. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết quyết định, liền tính là bị lại tấu một đốn, cũng không thể cùng cái này đại binh cùng nhau trở về. Hắn muốn nói lời nói hảo sao, cùng một cái vừa thấy liền đùa giỡn không đứng dậy người cùng nhau, quả thực so muốn hắn mạng già còn khó chịu. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn này dáng vẻ, dương môi cười, khó được còn có thể nhìn thấy hắn sợ hãi đến hoảng sợ người A, hai mắt tán thưởng nhìn thoáng qua kia đại binh. Có lẽ là nhìn hắn kia nghẹn khuất sợ hai yêu nghiệt mặt sung sướng nàng, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra thật cao hứng liền đáp ứng rồi, kia hảo, liền cùng chúng ta cùng đi dạo đi. Ai, hắc hắc hắc, vẫn là Tiểu Thiên Hạm tốt nhất, không giống như là Tiểu Lâu Lâu vẻ mặt ý chí sắt đá. Một chút đều không đau lòng nhân ra nói đối với Phạn Thiên Hạm vứt đi một cái tiểu mỹ nhãn nhi. Phạn Thiên Hạm, cả người run, nàng hiện tại thu hồi vừa rồi câu nói kia còn kịp sao. Lâu Viêm Tiêu càng là vẻ mặt không vui, trên mặt âm tình bất định liền một cái cất bước, chắn hai người trung gian. Ngay cả kia vẫn luôn diện than mặt đại binh cũng là khỏe miệng chịu, trộm lau đem trên trán mồ hôi nóng, còn hảo thiếu tướng phía trước nhắc nhở hắn nhất định phải trang diện than. Muốn trang đầu gỗ, bằng không liền Liêu tiến sĩ như vậy, hắn xác thật tiêu thụ không được qua. Không khỏi bại lộ, đại binh chạy nhanh giơ tay cúi chào, kia cầu chúc Liêu tiến sĩ chơi vui sướng, ta đi trước. Theo sau, nhanh chóng lưu loát xoay người, mở cửa xe, lên xe, đóng cửa lại, chân ga nhất giẫm, hô lái xe liền đi rồi, lưu lại đầy đất khói xe cùng trong gió hỗn độn Liêu tiến sĩ. Chớp chớp gấu chúc mắt, các ngươi nói hắn vừa rồi có phải hay không trang? Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn một cái, ngươi nói đi. Theo sau xoay người liền hướng tới dưới chân núi đi đến. Bên kia Lâu Viêm Tiêu cũng cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, xuẩn. Xét đánh giữa trời quang A. Nghiêu Húc Trạc quả thực là khóc không ra nước mắt ta, ma ma sau giang cấm, trên đời này như thế nào sẽ có như thế hai cái ác liệt người, còn có cái kia cư nhiên dám ở hắn Nghiêu tiến sĩ trước mặt trang đầu gỗ không cho hắn đùa giỡn người, hừ, các ngươi cho ta chờ. Xoay mặt, nhìn về phía kia hai cái liền cảnh cũng chưa để ý đến hắn một chút, đã đi sang người, tức khắc thay một trương lấy lòng gương mặt tươi cười, từ từ a, từ từ ta a, ta mới đến phương Nam căn cứ. Các ngươi hai cái thân là bằng hữu có phải hay không muốn tấn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương làm ta tùy tiện chọn, tùy tiện mua a? Có thể tùy tiện chọn. Thật sự. Tức khắc hai mắt sáng lấp lánh. Nhưng là chính mình tiền trả. Ta liền biết. Rũ xuống đầu, giống như chó nhà có tang. Ba người thân ảnh trên mặt đất áp xúc thành một cái bẹp bánh nướng lớn, bước chậm thảnh thơi hướng tới quảng trường đi đến. Hôm nay quảng trường như cũ náo nhiệt phi phàm. Đại đẩy mạnh tiêu thụ, đại đẩy mạnh tiêu thụ, 10 cái màu trắng náo hạch là có thể đổi một cái kim sắc vòng tay. Đại bán phá giá, một bao mễ 50 cái màu trắng náo hạch. Trao đổi, có nhan sắc cùng giai náo hạch trao đổi. Mới đến Liêu Húc Trạc bên này nhìn xem, bên kia nhìn xem, hưng phấn không được. Cái kia vàng nóng vòng tay hảo muốn A. Cái kia, kim cương khuyên hai, toàn cầu hạn lượng bản. Gần chỉ có 3 con cư nhiên chỉ cần một túi gạo, ngoa tào, quá đăng giá, đổi A, Nghiêu Húc Trạc vô đuổi vui sướng chạy đến kia quầy hàng trước mặt, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn xem cái này kim cương khuyên thai, sờ sờ cái kia kim cương lắc tay, ước lượng phỉ thúy vòng tay. Hoàn toàn một bộ ái xinh đẹp cô nương tư thế. Đi theo phía sau Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, này nha thật đúng là càng ngày càng kỳ ba, này hứng thu yêu thích đều mau cùng nữ nhân giống nhau. Như thế nào không đi làm cái biến tính giải phẫu, dựa theo hắn người này người nhà ra kia sợi quyến rũ triền miên hình dáng, có thể so nữ nhân còn giống nữ nhân đâu. Bất đắc dĩ vẫn là đi theo đi qua, nàng đối này đó trang sức cái gì vẫn là có điểm hứng thú, đã phát bao lì xì hẳn là có thể có không ít tích phân điểm. Người cái đại nam nhân, rốt cuộc muốn hay không à, ta đổ vật chính là thực quý, chớ có sở hỏng rồi. Bán đồ vật một cái đại hán vẻ mặt nổi giận đùng đùng liền trưng mắt hắn. A, một túi gạo, thực quý. Nghiêu Húc Trạc đầu góc còn không có chuyển qua cong nhi tới, vẻ mặt ngộng bức nhìn kia đại hán. Đại hán liếc mắt một cái liền nhìn ra người này tiểu bạch, đánh giá nếu mới vừa tiến phương Nam căn cứ tiểu bạch kiểm nhi, nhìn nhìn lại trên người hắn một cái động rách nát quần áo, tức khắc cả người đều thần khí đi lên. Đúng vậy, thực quý. Ngươi tiểu tử này không hiểu giá thị trường cũng đừng hạt sờ hỏng rồi đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Ta Nghiêu Húc Trạc lần đầu tiên á khẩu không trả lời được, mặt thế trước tiền ở trong mắt hắn chính là một số giá trị, cái gì đồ vật đều hướng hảo mua, ăn dùng càng là không cần phải nói, một túi mễ, ha ha. Ở hắn phòng nghiên cứu nội một cái cốc chịu nóng đều so nó đáng giá nhiều, chính là hiện tại. Tưởng tượng đến này đáng chết mặt thế. Nguyên bản hắn cái này phú hào nháy mắt ngã thành bẩn cùng hộ, ngay cả đồ ăn cũng đến cọ điểm nhi, cuộc sống này quá thật sự nghẹn khuất thực. Cầm nắm tay, bổn tiến sĩ quyết định nhất định phải nghiên cứu ra điểm đồ vật tới, làm cho cả phương Nam căn cứ người hảo hảo xem, ừ, cũng làm này hán tử nhìn xem, hôm nay đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cái gì kẻ nghèo hèn, mà là thiên tài tiến sĩ, ha ha ha ha. Chính là, mộng tưởng là thứ tốt. Nhưng hiện thực là cốt cảm. Đại hán trong mắt trừng, đi mau, đừng ở chỗ này nhi phát động kinh, quấy rầy ta làm buôn bán. Sau đó một phen từ trên tay hắn đoạt lại vòng tay, như là đuổi rồi bỏ dường như đối với hắn xua tay. Nghiêu Húc Trạc, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hừ. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia trương yêu diễm lộng lấy mặt, nháy mắt cổ thành cái bánh bao mặt, tức khắc liền cười, nhìn này nha ăn mệt, nàng vẫn là rất cao hứng. Theo sau, mang theo ý cười doanh doanh hướng tới bọn họ phương hướng lại đến gần điểm. Sau đó Nghiêu Húc Trạc liền nhìn đến trước mắt cái kia đối hắn thực hung đại hán nháy mắt biến thành một trương nịnh mặt mặt, cô nương, thiếu gia, đến xem trang sức à, vừa thấy nhị vị đều là tuổi trẻ tài cao, vì ta phương Nam căn cứ ra quá lớn lượng người, như thế nào, cô nương mua cái khuyên thai trở về đi, bảo đảm xinh đẹp. Nghiêu Húc Trạc nhìn xem phía sau hai người, nhìn nhìn lại trước người kia vẻ mặt định nọt hắn tử, buồn bực, hắn như thế nào liền nhìn ra tới mấy năm nay ít có vì. Như thế nào nhìn ra tới vì phương Nam căn cứ xuất lực. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, ngu ngốc. Uy uy, tiểu lâu lâu, không mang theo như vậy lọt vào hạ thạch a. Không ở trầm mặc chung diệt vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ, vừa rồi bị đại hán rồi hắn trong cơn giận dữ, tiểu lão bản họ sao, bổ tiến sĩ có thể không cùng hắn cái này kiến thức thiển cận người so đo, nhưng là cái này tiểu lâu lâu, thật sự quá đáng giận, thế nào đều là huynh đệ, hiện tại tình huống này nên tự xuất tiền túi sau đó đại khí nói mượn ngươi, hiện tại này khinh bỉ ánh mắt là chuyện như thế nào a? Làm lơ vòng qua hắn, đuổi kịp phía trước Phạn Thiên Hạm bước chân. Uy, nổi giận đùng đùng quay lại đầu, lại thấy Phạn Thiên Hạm cùng hán tử kia giảng thượng giới. Gạo ta không có phương tiện mang theo, dùng tích phân đổi được không? Phạn Thiên Hạm đứng ở kia quầy hàng trước, trên mặt mang theo ý cười doanh doanh nói. Chính là nhiệm vụ đại sảnh hôm nay buổi sáng mới vừa đẩy ra tân có chế độ, cái kia về sau có thể lại căn cứ nội đổi đồ vật tích phân. Đại hán hai mắt sáng lên, chỗ nào còn có phía trước đối Nghiêu Húc Trạc khắc nghiệt à, lúc này là hoàn toàn lịnh nọt. Ở hắn xem ra, hiện tại trên người có tích phân người kia tuyệt đối là phương Nam căn cứ người xuất sắc à, hắn phía trước chính là đi nhiệm vụ đại sảnh thò qua náo nhiệt, kia tê chợt như nêm cối, nghe nói đến bây giờ đổi thành công còn không có mấy người đâu, như vậy trước mắt hai vị này, nhưng còn không phải là tuổi trẻ đầy hứa hẹn sao, nhưng đem hắn phía trước nói rất đúng thượng. Thấy Phạn Thiên Hạm gật đầu, hắn càng là hai mắt sáng ngời, có thể à, không biết vị cô nương này muốn như thế nào cái đổi pháp. Ân, Nghiêu Húc Trạc liền thấy nàng trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt ánh sáng, tức khắc cả người run run, sau đó liền hưng phấn, này tiểu thiên hạm muốn ngoa người, A Phi, muốn giúp hắn báo thủ. Như vậy đi, ngươi cũng biết tích phân chân quý, hiện tại mới ra đài chính sách, một cái tích phân liền có thể đổi một túi gạo, ngươi nơi này toàn bộ. Ta liền dùng ba cái tích phân đổi như thế nào? Thật sự, đại hán hai mắt đó là càng thêm lượng kinh người, còn sợ nàng hối hận, chạy nhanh gật đầu đánh nhịp, có thể, đều cấp cô nương. Ân. Phạn Thiên Hạm cũng cười tủm tỉm từ trong túi móc ra ba cái cùng loại với màu đỏ trò chơi giống nhau đồ vật cho hắn, lấy hảo. Ai ai, cô nương đi hảo. Đại hán vui sướng đem đồ vật giúp nàng đóng gói hảo, sau đó cúi đầu khom lưng nhìn theo nàng rời đi. Nghiêu Húc Trạc thấy liền như thế một cọc giao dịch đạt thành, ba cái tích phân đổi tam túi gạo, nhưng không phải tiện nghi hán tử kia sao, hán không tin, này tiểu thiên hạm tuyệt đối trong lòng nghẹn hư đâu. Đáng thương nhìn thoáng qua kia đại hán, sau đó chạy nhanh hưng phấn theo sau, tiểu thiên hạm, cùng tiến sĩ ta nói, ngươi sẽ không như vậy ngốc thật cho hắn tam túi gạo đi. Phạn Thiên Hạm nhấp môi dương cười nhìn hắn một cái, ngươi đoán đâu? Ta đoán tuyệt đối không có khả năng. Đừng hỏi hắn vì cái gì, đây là đến từ chính đồng loại người cảm giác. Ha ha ha. Căn cứ nội một túi gạo 5.000 khắc, tam túi gạo 15 kg, không phải trên thị trường bao tải trang gạo ít nhất 30 kg. Ha ha ha. Rượu a, rượu a. Xem kia chết hán tử dám chê cười ta, ha ha ha. Hố hảo a Nghiêu Húc Trạc lập tức cười ha ha, nhạc không được. Nguyên bản liền xưng thành một cái phùng mắt hiện tại càng là nhạc liền phùng cũng chưa. Lâu Viêm Tiêu tức khắc ghét bỏ nhìn hắn một cái, theo sau nhìn nàng trong tay cái kia túi, rối quá lớn tay, một phen vớt tiến chính mình trong tay. Ân. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, ta trước cầm đi. Thư thượng viết truy người kỹ xảo đệ tam, muốn thời khắc triển lãm chính mình thân sĩ phong độ. Làm nàng cảm thấy chỉ có ngươi là nhất săn sóc, trở lại nhớ đến tới là lúc liền không rời đi ngươi. Hơn nữa lúc sau còn tặng kèm săn sóc một vài sự, tỉ như, người trong lòng đi dạo phố ngươi muốn trả tiền hơn nữa giỏ sách, ăn bò bít tết muốn hỗ trợ các gia. Trả tiền hắn vừa rồi chưa kịp, nhưng là giỏ sách tuyệt đối muốn làm được. Nguyên bản chính nhạc ga Nghiêu Húc Trạc sờ sờ chính mình cảm, nha à, này tiểu lâu lâu là muốn biến thành thê nô tiết tâu à. Chương 39 không thể xem ta xinh đẹp liền loạn nhận thân thích. Người cái này đồ đê tiện, cư nhiên dám chạy trốn một tiếng rung trời táo bạo tiếng giống giận vang lên, cho dù ở cái này ầm ĩ quảng trường nội cũng nghe cái rõ ràng. Ân. Phạn Thiên Hạ nguyên bản đi phía trước bước chân hơi đốn, thanh âm này rất là quen tai a. Hắc hắc, có trò hay nhìn, có trò hay nhìn, đi đi đi, chúng ta đi xem. Nghiêu Húc Trạc này thích náo nhiệt chủ. Vừa nghe đến này tìm tra thanh âm liền nhịn không được hưng phấn. Dơ chân liền hướng tới thanh âm phương hướng chạy tới. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào liền có loại so mang hài tử còn khó mang cảm giác đâu. Đều như thế đại nhân. Cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó nhấc chân cũng hướng tới kia phương hướng đi qua. Vốn là náo nhiệt đám người càng là đã đem nơi đó vây quanh một vòng, bất quá Nghiêu Húc Trạc kia nha ái xem náo nhiệt tính tình chỗ nào có thể bởi vì điểm này tiểu khó khăn liền ngăn cản, lập tức loát vén tay háo, đẩy ra phía trước người, nhường một chút, nhường một chút. Một bên còn không quên quay đầu hướng tới bọn họ vẫy tay, mau cùng thượng A, mau cùng thượng A. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ, bất quá nếu hắn đã khai hảo lộ, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không đẩy ra đi đạo lý. Đối với chung quanh còn nổi giận đùng đùng đám người huyển chuyển nhẹ nhàng cười, nháy mắt bọn họ liền bị lạc ở này tốt đẹp tươi cười chung, liền nên có tức giận cũng không có, mà Phạn Thiên Hạm ba người cũng đi theo chen vào đám người. Đi theo mặt sau cùng Lâu Viêm Tiêu nhấp nhấp tức mỏng môi, có chút không hài lòng nàng đối người khác cười như vậy đẹp, cho dù là giả cười cũng không được. Mà giờ phút này, Phạn Thiên Hạm cũng thấy được này trung gian cảnh tượng. Chỉ thấy một cái dáng người cường tráng, đầy người sát khí người nọ, giữ tận một khuôn mặt chính bắt lấy một nữ tử, ngươi cái này đáng chết đồ đê tiện, cùng ta trở về, xem ta không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Mà cái kia bị bắt lấy cô nương chính khóc đầy mặt hoa lê dính hạt mưa, than thở khóc lóc, không, không cần đau ca, ta cùng ngươi không quan hệ, cầu ngươi đừng bắt ta, đừng bắt ta. Đúng vậy đau ca, ngươi buông ra thanh hàm, nơi này chính là phương Nam căn cứ, ngươi như vậy bắt người là phạm pháp. Bên cạnh người, Lưu Nhã Chi, Phạn Lâm thấy chung quanh như vậy nhiều người, tức khắc tự tin cũng lên đây. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, tới sớm chi bằng tới xảo A, nguyên lai là này một nhà ba người A này đào ca nhưng thật ra mạng lớn, phía trước bị Phạn Thanh Hàm bọn họ khai đi rồi xe cư nhiên còn có thể đến phương Nam căn cứ, hơn nữa tới cũng không chậm. Hừ, các ngươi thiếu cùng ngươi đào ca ta nói cái gì pháp, như thế nào phía trước không nghĩ các ngươi trộm đi ta xe. Làm ta buông tha các ngươi, A Phi, lão tử bị các ngươi làm hại thiếu chút nữa bị tang thi cấp gặm, các ngươi còn dám cùng lão tử ở chỗ này không biết xấu hổ, ừ, đều là hạ tiện mặt hàng. Đao ca túm Phạn Thanh Hàm cánh tay không bỏ, khẩu khí kiêu ngạo ác liệt tiếp tục nói. Các ngươi phía trước đáp ứng quá lão tử đem cái này tiểu nương môn nhi cho ta, như thế nào, hiện tại ủy vào ở phương Nam căn cứ, tưởng nói chuyện không giữ lời đổi ý. Không, không cần A. Đao ca, phía trước là ngươi bức chúng ta, cái kia kho lúa vốn là có lương thực. Ngươi không thể như vậy không nói lý. Phạn Thanh Hàm tiếp tục khóc. Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi tiếp tục can ngăn, than thở khóc lóc bán thảm. Chung quanh người tuy rằng ẩn ẩn có chút đồng tình, nhưng là cũng không có tiến lên hỗ trợ, mặt thế người đều là nhân tình, hiện tại chính mình đều sống không nổi nữa, chỗ nào còn dám tùy tiện hỗ trợ kéo thù hận a? Hơn nữa hán tử kia vừa thấy liền không dễ chọc. Phạn Thanh Hàm hai mắt mơ hồ, ở trong lòng thầm hận, này đàn không lương tâm đổ vật như thế nào liền không có nửa điểm đồng tình tâm đâu, cũng mệt nàng mắt đều mau khóc sưng lên, còn có cái này đáng chết đao ca vì cái gì không chết, cư nhiên còn tới rồi phương Nam căn cứ, không được, nàng tuyệt đối không thể bị hắn mang về, bằng không chờ nàng chỉ có đường chết một cái. Hai mắt đấm lệ mông lung liền đối với đoàn người chung quanh nhìn lại, nàng đến tìm người cứu nàng. Bên kia vây xem Nghiêu Húc Trạc cũng thấy rõ này đứng ở trung gian người, một đôi mắt trung hiện lên một mạt kinh ngạc, gì, này không phải kia tình yêu động tác phiến thượng mấy người kia sao? Nha, này nữ chính cũng ở A. Ân. Phạn Thiên Hạm nhấp môi, một đôi liễm diễm thủy trong mắt mang theo sâu thẳm. À, là nàng Phạn Thiên Hạm, liền thấy kia nguyên bản khóc hoa lê dính hạt mưa nữ tử nháy mắt hai mắt sáng ngời, thanh âm bén nhọn chỉ vào Phạn Thiên Hạm phương hướng. Nháy mắt, chung quanh xem náo nhiệt sự không chê đại mọi người sôi nổi cấp Phạn Thiên Hạm bọn họ ba người nhường ra điểm vị trí tới, trong lúc nhất thời, bọn họ thân ảnh phá lệ đột ngột. Đương thấy rõ ràng Phạn Thiên Hạm dung mạo là lúc, mọi người tức khắc lại hít ngược một hơi khí lạnh, tê, thật xinh đẹp một cái mỹ nhân nhi a. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, như cũ không màng hơn thua đứng ở nơi đó, bên môi dương nhàn nhạt cười khẽ, nhưng là cặp kia thủy trong mắt lại phiếm thượng một kia lạnh lẽo. Gì? Tiểu Thiên Hạm, nàng ở gọi ngươi đó. Nghiêu Húc Trạc cũng đỉnh một con gấu trúc mắt vui sướng hài lòng nhìn qua, ha ha ha. Dính dáng đến Tiểu Thiên Hạm, này náo nhiệt lại có nhìn. Bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu bất mãn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, những cái đó đáng chết nam nhân cư nhiên dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn nàng, đáng chết, thật đáng chết. Cả người sát khí ra bên ngoài một mạo, tức khắc, nguyên bản xem kịch vui, mắt lộ đáng khinh nhìn Phạn Thiên Hạm người tức khắc không dám lại nhìn qua. Trung quanh yên tĩnh một cái trước mắt. Bất quá, kia bị bắt lấy Phạn Thanh Hàm lại hoàn toàn không chú ý tới, hiện tại nàng mãn tâm mãn nhãn xem đều là Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Chỉ cần đem này đáng chết tiện nha đầu đưa đến đao ca trên tay nàng phải cứu. Nghĩ đến nàng chính mình ở đao ca trên tay chịu quá tra tấn này tiện nha đầu cũng sẽ chịu một lần, tức khắc trên mặt ý cười liền lớn hơn nữa. Ừ, tiện nha đầu, đáng chết tiện nha đầu thế nhưng so nàng lớn lên còn xinh đẹp, ta Phạn Thanh Hàm giống nhau có thể đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Tựa hồ cảm nhận được Phạn Thanh Hàm trên người ác độc hơi thở, Phạn Thiên Hạm cười càng sán lạ. Nhưng là hiểu biết nàng người đều biết đây là sinh khí muốn chỉnh người chết biểu hiện. Không có nhận thấy được trên mặt nàng quỷ dị sán lạn ý cười, Phạn Thanh Hàm cười liền đối kia Đao Ca nói, "Đao Ca, chúng ta lúc trước đáp ứng cho ngươi chính là ta muội muội liền ở đằng kia đâu, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, nhất định có thể thỏa mãn Đao Ca ngươi." Bên cạnh Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi cũng đi theo ác độc nhìn Phạn Thiên Hàm liếc mắt một cái, tức khắc vui mừng ra mặt đi theo gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy." Phía trước chúng ta đáp ứng cấp Đao Ca chính là Thiên Hạm, tuy rằng kho lúa sự thật sự cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là chúng ta nguyện ý tỏ vẻ xin lỗi, Đao Ca như thế anh Tuấn Cường Tráng, cũng là Thiên Hạm phúc khí, tại đây mà thế, nữ nhân ra nhưng còn không phải là muốn tìm cái hảo quy túc sao, tin tưởng Thiên Hạm về sau nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ Đao Ca. Thiết, lời này vừa ra, nguyên bản đối bọn họ còn có điểm đồng tình mọi người nháy mắt thay khinh bỉ biểu tình. Chính mình nữ nhi không muốn cấp, thay đổi một cái khác nữ nhi liền lập tức thay đổi cái ngữ khí, đây là cái gì thù hận xa hoán, đáng tiếc như thế xinh đẹp cô nương. Đương nhiên cũng có một bộ phận người sáng suốt âm thầm xem kịch vui, kia xinh đẹp như là họa đi ra cô nương nhưng không bình thường a. Lâu Viêm Tiêu trên mặt càng là khói mù, dám đánh tiểu nữ nhân chủ ý, cái này lao vu bà đáng chết. Bất quá lại bị Phạn Thiên Hạm giành trước một bước kéo lại. Nhìn kia một nhà ba người vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Đao Ca lại không phải cái ngốc tử, chỗ nào có thể nhìn không ra tới a? Bất quá cái kia xinh đẹp lưu sắc thật thủy linh, có thể so Phạn Thanh Hàm cái này đồ đê tiện nhìn sạch sẽ nhiều, nếu có thể thay một cái nói, kia quả thực là nam nhân tha thiết ước mơ a, hơn nữa vẫn là đưa tới cửa tới chơi. Liếm liếm môi, một đôi tràn ngập vẩn đục mắt trần trụi liền hướng tới Phạn Thiên Hàm nhìn lại. A, Phạn Thiên Hàm lạnh lùng cười. Một đôi thanh triệt thủy trong mắt lại lộ ra tuyệt đối khói mù cùng huyết tinh, cho dù Đao Ca như vậy giết qua người người cũng dọa cả người run lên. Nguyên bản vẫn đục ánh mắt nháy mắt biến mất, biến thanh minh lên. Thanh minh chung còn mang theo nghĩ mà sợ cùng ảo não, này đáng chết đồ đê tiện cư nhiên dám hại hắn. Đáng chết đồ đê tiện, ngươi cư nhiên dám hại lão tử, nâng cánh tay liền đem người vùng, sau đó một cái quạt hương bổ đại bàn tay liền hô qua đi. Bang, thanh thúy bàn tay thanh. Trực tiếp đem Phạn Thanh Hàm kia trương còn tính tiểu mỹ mặt đánh nháy mắt xưng lên. Hông hông một mảnh, khoe miệng còn mang theo huyết sắc. Thiết hương vị tràn ngập hầu trung, nguyên bản bị đánh ngốc Phạn Thanh Hàm lúc này mới hoán lại đây, nàng bị đánh. Nữ nhi a, Thanh Hàm hai cái lao nháy mắt lại lo lắng nhào tới, bất quá đối thượng Đao Ca kia trương hung hắn mặt, rốt cuộc vẫn là không dám, co rúm lại ở một bước xa ngoại dừng bước. Hừ. Đao Ca tức khắc một cái hừ lạnh, nhà các ngươi mấy cái nữ nhi ta mặc kệ, lúc trước lao tử cùng các huynh đệ đều chơi qua cái này tiểu nương gia, đó chính là cái này tiểu nương gia, ta Đao Ca chính là cái thành tin người, không giống các ngươi như thế lật lọng, lại còn có đoạt chúng ta xe chạy trốn, a phi. Ta Phạn Lâm tức khắc gấp đúng không dám ra tiếng, nhưng là Lưu Nhã Chi mẹ con liền không thể bỏ qua. Nghe được hắn như thế trần trụi trước mặt mọi người nói ra những lời này, Phạn Thanh Hàm quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không, không, không có, không có, ta một chút cũng không dơ, ngươi bôi nhọ ta, ngươi giúp đỡ cái kia tiện nha đầu bôi nhọ ta. Đúng vậy, Thanh Hàm vẫn là trong sạch, ngươi không thể như thế bôi nhọ nàng, ngươi làm nàng sau này như thế nào sống a? Làm nàng sau này nhưng như thế nào sống a? Lưu Nhã Chi một trương vẫn còn phong vận trên mặt khóc đến đồng dạng hoa lê dính hạt mưa, nếu không phải người chung quanh đều chứng kiến quá nàng biến sắc mặt, không chuẩn thật đúng là bị nàng cấp lửa. Theo sau liền thấy Lưu Nhã Chi trước mặt mọi người liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phát lại đây, Thiên Hạm, A-di cầu xin ngươi cứu cứu Thanh Hàm đi, như thế nào nói nàng đều là tỷ tỷ ngươi A, ngươi có thể hận A-di đoạt đi rồi ngươi ba ba, nhưng là Thanh Hàm không có sai à, ngươi không thể thông đồng đao ca tới chống giống bôi nhọ nàng. Phạm Thiên Hạm một cái nghiêng người lại tránh được tay nàng, hai mắt miệt thị quẩn cú ẽ, bất quá bên môi lại mang theo ôn hòa ý cười nhìn nàng, a di, ha ha, ta nhưng không quen biết có ngươi như thế cái a di. Ngươi không thể nhìn ta lớn lên xinh đẹp liền tới tùy tiện loạn nhận thân thích. Lưu Nhã Chi tức khắc một nghẹn, một đôi mắt trừng lão đại, tựa hồ không thể tin được nàng như thế liền cự tuyệt cùng nàng tương nhận. Phúc, Nghiêu Húc Trạc cái thứ nhất nhịn không được liền vui vẻ. Lâu Viêm Tiêu bên môi cũng hơi hơi gợi lên, trên mặt tức giận lui bước, nhìn kia trương xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập sủng nịch chi sắc. Chung quanh xem diễn mọi người cũng nhịn không được cười, ha ha ha. Cô nương này lời nói hảo có đạo lý a. Chương 48 phương đầu sỏ tề tụ. Ngươi Lưu Nhã Chi một trương mặt già thượng hung hăng run run, kia rơi xuống nước mắt cũng tạm dừng một cái trước mắt, bất quá nhìn đến bên kia còn ở khóc nhà mình nữ nhi, lại cắn chặt răng, kia cắt đứt quan hệ nước mắt lại bắt đầu liền thượng, Thiên Hạm ngươi là A Di thân thủ nuôi lớn, như thế nào khả năng không quen biết đâu, đừng cáu kỉnh. Như thế nhiều năm A Di không yêu cầu ngươi kêu một tiếng mẹ, nhưng là hiện tại tỷ tỷ ngươi gặp nạn, cũng không thể bởi vì ngươi tiểu tính tình hại nàng a. Nga, Phạm Thiên Hạm xinh đẹp thủy trong mắt dạng sơ lanh chi sắc, trên mặt lại dơ lên một cái quỷ quệt ý cười, vị này. Bác gái, ngươi đây là chuẩn bị an vạ ta không thành, ta chính là nói qua, ta lớn lên như vậy xinh đẹp, liền ngươi phía sau kia nam nhân như vậy nhưng sinh không ra ta như thế đẹp nữ nhi tới. Nhìn lại ngươi cùng kia nam nhân sinh nữ nhi, tấm tắc. Nói thật, quả thực khó coi. Nàng là tỷ tỷ của ta, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút hiện trường khán giả tin hay không a? Đúng vậy, ta cái thứ nhất cũng không tin bên cạnh không chịu nổi tịch mịch Nghiêu Húc Trạc lập tức liền nhảy ra ngoài, hai mắt ở Lưu Nhã Chi trên người đánh giá một vòng, sau đó tràn đầy ghét bỏ nói ngươi lớn lên cùng chỉ gà mái già dường như, kia nam nhân giống chỉ lão công vịt, sinh ra như vậy chỉ biết khóc con xên xác thật có khả năng. Nhưng là ngươi nói liền lão công vịt như vậy có thể sinh ra như thế xinh đẹp thiên Nga trắng tới, không phải ở mơ ngộng hao huyền sao. Ha ha ha ha. Trung quanh vây xem mọi người cũng đi theo ầm ầm cười ha hả, một đám đối với Lưu Nhã Chi ba người chỉ trò trò, hiển nhiên cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ngươi, Lưu Nhã Chi khí trong mắt đều đỏ, thiếu chút nữa hộp máu, như thế nhiều năm qua ai không nói nàng Lưu Nhã Chi là đỉnh xinh đẹp. Tự nhiên bị cái này gấu trúc mặt cấp nói thành là gà mái giả. Bên kia Phạm Lâm, Phạm Thanh Hàm hai cha con cũng là tì vết rụng nước. Phạm Thiên Hàm nhướng mày, nhìn thoáng qua kia đắc ý rào rạt, cười không phùng gấu trúc mắt, liền luận kéo thù hận năng lực còn thuộc hắn mạnh nhất. Ngươi! Các ngươi không thể như vậy. Phạm Lâm ngạnh nghẹn một hơi, một đôi mang theo tơ máu lại yếu đuối nhìn nàng. Phạm Thiên Hàm lúc này mới bố thí nhìn hắn một cái. Lúc này Phạn Lâm cùng nàng trong ấn tượng cái kia đẹp trai lắm tiền, luôn là xuyên ngăn nắp lượng lệ, khoác đại thiện nhân hình tượng Phạn Lâm tương đi khá xa. Hắn giờ phút này một trương tiểu tụy giả nua khuôn mặt, nguyên bản có chút mị lực mặt cũng bị kia bỏ đầy hồ cha che đậy, thật đúng là như Nghiêu Húc Trạc theo như lời, có điểm giống chỉ lão công vị. Phạn Thiên Hạm trong lòng cảm xúc quay cuồng, trong ánh mắt nhiễm dày đặc màu đen. Đột nhiên, kia có chút lạnh băng trên tay ấm áp, bị một con ấm áp bàn tay to bao trùm. Phạm Thiên Hạm trong lòng hơi giật mình, nghiêng mắt liền thấy được cặp kia thâm thúy trung mang theo lo lắng con người, tức khắc trong lòng kia một mảnh âm u bị đuổi tản ra không ít. À, thoáng khôi phục kia dao động âm u cảm xúc, ngược lại đối thượng Phạm Lâm phương hướng, bên môi hoa khai một mạt hơi mang lạnh lẽo cười tới, chúng ta không thể như thế nào à, nguyên bản chúng ta chính là tới xem náo nhiệt nhìn xem diễn. Ai sẽ dự đoán được các ngươi xem ta lớn lên xinh đẹp dễ khi dễ liền tới đây loạn nhận thân thích, còn nói ta thông đồng người tới bôi nhỏ nữ nhân kia, à. Nàng mặt như thế nào như thế đại, nàng muốn thông minh không ta thông minh, nếu có thể lực không có ta có năng lực, muốn xinh đẹp, càng là khác nhau một trời một vực, ta vì cái gì muốn bôi nhỏ nàng, nàng xứng sao. Môi đỏ nhẹ thở, mang theo mỏng lạnh ý cười, xem Phạn Lâm một nhà ba người cả người run lên. An tĩnh nửa ngày lúc sau. Nhưng, chính là ngươi không thể nhìn nàng chịu người khi dễ a. Phạn Lâm có chút chiếp chiếp nhìn nàng, hắn xác thật cũng bắt đầu hoài nghi, cái này nói từ sắc bén, tuyệt sắc xinh đẹp cô nương rốt cuộc có phải hay không hắn cái kia vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, liền đại học cũng chưa thượng quá tiểu nữ nhi. A, Phạn Thiên Hạ bên môi xẹt qua một tia trào phúng độ cung. Vị tiên sinh này nói rất đúng, xác thật không thể thấy chết mà không cứu. Đối đãi cầu cứu người, vị cô nương này không khỏi cũng quá khắc nghiệt. Đám người bên trong, truyền đến một đạo âm nhu trầm thấp trung mang theo lời nói sắc bén thanh âm. Theo thanh âm này nhìn lại, mọi người lại sôi nổi tránh ra một cái phung tới. Đứng ở nơi đó nam nhân đặc biệt chú mục. Yêu diễm so nữ nhân còn phải đẹp vài phần, mặt lại mang theo âm nhu chi sắc, nhưng là lại cứ hắn bên môi mang theo gại đúng châu ngứa thân sĩ mỉm cười làm người không dám coi khinh khinh thường. Hắn một thân Âu thức Tây Trang, thẳng tắp mà đứng, quả nhiên đúng là một bộ quý tộc thân sĩ chi phong. Nháy mắt làm người đối hắn hảo cảm tăng lên. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, Lâm Tú Loan. Đúng là tại hạ, chúng ta lại gặp mặt, Phạn tiểu thư, mang theo sắc nhọn âm lệ con ngươi đảo qua. Ngữ điệu chung mang theo ý vị thâm trường quỷ quyệt. Ha ha ha. Đúng vậy, lại gặp mặt, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều mang theo một trương giả nhân giả nghĩa mặt nạ, thật đúng là làm người hết muốn ăn thực. Phạn Thiên Hạm ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, ngoài miệng một chút cũng chưa lưu tình. Lâm Tu Loan trên mặt lập tức châm xuống. Loan ra cứu cứu ta a đột nhiên, bên kia còn bị lôi kéo Phạn Thanh Hàm tức khắc mắt sáng ngời, hướng tới Lâm Tu Loan nhìn qua đi. Kia trương hoa lê dính hạt mưa trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, thanh âm cũng tùy theo sen kẽ tiến vào. Lâm Tu Loan âm lệ nhìn thoáng qua Phạn Thiên Hạm, ngược lại nhìn về phía Phạn Thanh Hàm là lúc, lại treo lên thân sĩ ý cười. Thanh Hàm tiểu thư a, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ta là nữ nhân kia thông đồng hảo vị này đao ca sảng bậy bôi nhọ ta. Ta là trong sạch, ta thả chết cũng không muốn bị hắn mang đi. Phạn Thanh Hàm thấy thế, trong mắt lập tức lại nảy lên một tầng hơi nước, trên mặt quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục biểu tình. Phạn Thiên Hạm cùng chung quanh vây xem quần chúng nhóm, này nha hảo có thể diễn a, này ra mặt cũng hậu kỳ cục. Nga, Lâm Tu Loan âm nhu ánh mắt phía trước hiện lên một tia sắc bén. Theo sau nhìn về phía cái kia đao ca, vị này tráng sĩ, còn thỉnh ngươi buông ra vị kia cô nương, trước công chúng bôi nhọ một giới đàng hoàng thiếu nữ cũng không phải là quân tử việc làm. Đao ca nhìn này tiểu nương ra liên tiếp trêu chọc người tới, tức khắc khí huyết dâng lên, mang theo dữ tợn trên mặt ám phỉ nổ, một đôi mắt liền hung ác trừng mắt nhìn qua đi, phi, quân tử, ha ha ha. Lao tử bất quá là cái mãng phu thôi, ngươi lại là cái nào, chẳng lẽ lại là này tiểu nương ra ở bên ngoài trêu chọc tới dã nam nhân, a phi, lao tử nói cho ngươi, ta đao ca cũng không phải dễ chọc, này tiểu nương ra tuy rằng ố huế điểm, nhưng là phía trước nói phải cho ta. Ta đao ca cũng không ngại lãng phí một ngụm cơm dưỡng nàng. Nghe vậy, Lâm Tu Loan trên mặt tức khắc gầm trầm đi xuống. Phạn Thanh Hàm càng là trên mặt đỏ lên, cảm thấy thẹn muốn giết người. Này đáng chết nam nhân, đáng chết tiện nam nhân, cư nhiên dám trước công chúng, dám trước công chúng nhục nhã nàng. Há mồm liền hướng tới Lâm Tu Loan cầu cứu. Loan ra, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là bôi nhọ ta, bôi nhọ ta. Lâm Tu Loan nhìn nàng một cái. Tuy rằng cũng cảm thấy nữ nhân này dơ, nhưng là trên người nàng còn có giá trị. Ngay sau đó thần sắc đột nhiên một lệ, nếu vị này tráng sĩ không chịu thả người, vậy đừng trách ta động thủ. Nói, vung tay lên, lập tức phía sau ra tới một cái dáng người cường tráng hán tử liền hướng tới đao ca phương hướng đi đến. Người này vừa thấy chính là người biết võ, có thể so kia hung ác đao ca còn muốn cường tráng một vòng nhi, tức khắc nguyên bản khí huyết dâng lên đao ca cũng nhịn không được cả người run lên. Cặp kia hung ác con ngươi nhiễm sợ hãi, ngươi, các ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người. Hắn thần sắc có chút co rúm lại liền tún Phạn Thanh Hàm liền sau này lui một bước. Hừ, Lâm Tu Loan cái mũi một cái hừ lạnh, trong mắt sát ý rõ ràng. Lúc này, Phạn Thiên Hạm ngược lại là thành vây xem nhân viên. Bất quá, nàng nhưng không tin Lâm Tu Loan sẽ như vậy hảo tâm cứu người. Tầm mắt đảo qua quá đồng dạng ở vây xem trong đám người Mạc Triển Ly. Bên môi chính là quỷ quệt cười, vậy làm trận này náo nhiệt trở nên càng náo nhiệt chút đi. Tu gia đây là ở làm cái gì, ta nhưng không nhớ rõ tu gia như thế ái lo chuyện bao đồng, vẫn là nói ngươi cứu nàng là vì trên người nàng chưa khỏi dị năng. Phạn Thiên Hạm hai mắt mang cười nhìn về phía Lâm Tu Loan, quả nhiên thấy hắn sắc mặt đột nhiên biến khó coi lên, một đôi âm lệ, sắc ý trầm trọng con ngươi càng là thẳng tắp phóng tới. Nhưng là Phạn Thiên Hạm hiển nhiên một chút cũng không bị dọa đến, ý cười doanh doanh nhìn nhau trở về. Kỳ thật Phạn Thanh Hàm thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng thật đúng là ở nàng ngoài ý liệu, đời trước Phạn Thanh Hàm chính là ở kia một hồi mưa axit lúc sau, nhóm thứ hai thức tỉnh dị năng, bất quá cho dù thức tỉnh rồi dị năng giả nhưng nàng cũng chỉ có thể trị điểm tiểu thương, không có cái gì đại năng lực, một cái giàn hoa thôi. Thế cho nên sau lại mọi người chỉ nhớ rõ nàng Lưu Bá Khang người cầm quyền sủng người, Phương Nam căn cứ tiểu công chúa, lại không nhớ rõ nàng vẫn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng trọng sinh lúc sau tiểu cánh, thế nhưng Vô Phạn Thanh Hàm cũng trước tiên thức tỉnh rồi dị năng. Cái gì? Chữa khỏi dị năng? Chữa khỏi dị năng giả? Chung quanh vây xem quần chúng nhóm tức khắc nghị luận sôi nổi lên, một đám nhìn về phía Phạn Thanh Hàm ánh mắt đều không giống nhau. Mang cười vây xem Mạc Triển Ly kia trương tiếu diện hổ trên mặt cũng mang lên một tia trầm trọng cùng u ám. Lập tức liền từ trong đám người đi ra, ha ha ha. Vẫn là Phạn tiểu thư biết đến nhiều a, tu gia sắc thật là hảo tính kế, nguyên bản ta tưởng là một hồi phong hoa tuyết nguyệt anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thật ra không nghĩ tới lại là một hồi mưu tính a, đã cứu người giành được mỹ nhân hảo cảm, lại trang một lần người tốt. Không chuẩn chờ lát nữa ngươi liền đem này chưa khỏi dị năng giả thu vào dưới trướng, một mũi tên bắn ba con nhạn, ha ha ha. Hảo tính kế a, hảo tính kế. Nhìn Mạc Triển Ly cũng ra tới quấy rối, Lâm Tu Loan sắc mặt càng là khó coi. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, bên kia Mạc Triển Ly liền trực tiếp động thủ, liền thấy hắn phía sau người một phen đẩy ra Lâm Tu Loan người. Sau đó Mạc Triển Ly thuận thế đi ra, liền hướng tới Phạn Thanh Hàm phương hướng nhìn lại. Trên mặt mang theo cùng bình thường nhất chi ôn hòa ý cười, chưa khỏi hệ dị năng giả a, ta vừa lúc cũng là chưa khỏi hệ, không biết cô nương có hay không hứng thú gia nhập Mạc Mỗ đội ngũ, chúng ta sau này cũng có thể cùng tham thảo này dị năng sử dụng a. Ta bị như thế tuấn mỹ người nhìn, Phạn Thanh Hàm cũng bất chấp giờ phút này còn bị đao ca túm ở trong tay, lập tức thẹn thùng đỏ mặt lên, Mạc thiếu nâng đỡ, ta phát sinh cái gì sự? Ai ở chỗ này tụ chúng nháo sự? Đột nhiên vài đạo mang theo ngang ngược thanh âm từ đám người ngoại chuyện tới, đánh gậy Phạn Thanh Hàm nói. Là Tuân ca tới, không biết là ai hô một tiếng, chung quanh quần chúng nào hào xôn sao nhường ra một cái lộ tới, theo sau liền thấy từ trong đám người đi ra mấy cái ăn mặc thống nhất hắc ý y chế phục người tới. Một đám trên mặt mang theo ngạo khí cùng hung thần, cầm đầu vẫn là Phạn Thiên Hạm quen thuộc gương mặt cũ, Trung Triệu Vân, còn có hắn bên người đứng Tuân Ân. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, tới sớm chi bằng tới xảo, Trung Triệu Vân nhưng thật ra tới vừa và tốt. Hôm nay đảo thật là náo nhiệt, tương lai tam phương đầu sỏ tề tụ, gió nổi mây phun, thả nhìn đến đế hiệu chết về tay ai đâu. Ánh mắt hơi đổi chi gian, liền đối thượng một đôi tràn ngập này bạo ngược gâm thiếu con ngươi, này nhưng còn không phải là Tuân Ân sao. Sách! Xem ra thật đúng là mang thù a. Hai mắt cong cong, xa xa đối với bọn họ chính là cười. Nhưng khí Tuân Ân kia trương kiệt ngạo trên mặt đương trường liền khói mù lên. Đây là phát sinh cái gì? Trung Triệu Vân ngước mắt nhẹ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau bên môi mang theo ôn nhuận văn nhã gương mặt giả hỏi. Nay một loạt chàng, so với trước kia Lâm Tu Loan, Mạc Triển Ly đều lớn bài phần. Phạn Thanh Hàm càng là liền Mạc Triển Ly đều lười đi để ý, một đôi mắt thẳng lăng lăng liền hướng tới Trung Triệu Vân nhìn lại. Ta, là có người cưỡng bách ta. Mặt khác hai vị gia muốn cứu ta. Nga, Trung Triệu Vân cặp kia thiển màu cà phê con ngươi liền hướng tới nàng phương hướng nhìn qua đi, theo sau liền theo kia chỉ bắt lấy tay nàng nhìn lại, còn không mau buông tay. Thanh âm tuy nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại không biết như thế nào, đao ca như là thấy được cái gì hồng thủy manh thu dường như, đồng tử co rụt lại, phía trước vẫn luôn tốn không buông tay, hiện tại lại nhịn không được run rẩy, sau đó trực tiếp một phen liền buông lỏng ra. Ai ra? Phạn Thanh Hàm kêu nhỏ một tiếng, theo sau liền vui sướng xoa xoa thủ đoạn, được cứu trợ. Cảm ơn vị thiếu gia này ân cứu mạng, tiểu nữ không có gì báo đáp, xấu hổ liền hướng tới Trung Triệu Vân phương hướng vứt một cái mị nhãn nhi. Bên cạnh người Mạc Triển Ly cùng cách đó không xa Lâm Tu Loan đồng thời khỏe môi một nhấp, sắc mặt thập phần khó coi. Cái này đáng chết là lơi hong bướm nữ nhân. Ha ha a, Trung Triệu Vân mổ cà phê trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Thanh nhuận từ tính cười nhẹ thanh truyền vào mọi người trong thai, lại là một trận thính giác hưởng thụ. Hắn bên cạnh người Tuân Ân vẻ mặt khinh thường nhìn về phía nữ nhân kia, phía trước nữ nhân này hành động đã sớm truyền tới hắn trong thai, hiện tại đối nàng này thẹn thùng vậy càng thêm khinh thường. Bất quá, nhìn thoáng qua Trung Thiếu, liền ngự khi ác liệt đối với kia nữ nhân nói, nữ nhân, nếu không có gì báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi, chúng ta Trung Thiếu thủ hạ vừa lúc thiếu chữa khỏi hệ dị năng giả. Nay Phạn Thanh Hàm tức khắc hai mắt sáng lên, trong lòng tính kế hiện lên. Phía trước Lâm Tu Loan liền từng mời quá nàng tiến vào hắn đội ngũ, nhưng là nàng không thể đáp ứng, chưa khỏi hệ dị năng giả A, nhiều chân quý A, nàng như thế nào khả năng chịu thiệt ở một cái nho nhỏ trong đội ngũ đâu, nàng Phạn Thanh Hàm là nhất định phải đứng ở nhân thượng nhân vị trí. Cho nên phía trước ngẫu nhiên gặp được Thượng Phương Nam căn cứ người cầm quyền Lưu Bá Khang, nàng mới có thể cùng nhà mình phụ thân cộng lại tối hôm qua kia vừa ra, chuẩn bị thay mận đổi đảo, lại lợi dụng chính mình chưa khỏi hệ dị năng giả thân phận trở thành Phương Nam căn cứ tiểu công chúa. Đáng tiếc, đều bị kia đang chết tiện nha đầu cấp phá hư. Chương 41 Phản Thượng Cao Chi. Đáp ứng đi nữ nhi, nếu vị thiếu gia này cứu ngươi, ngươi gia nhập hắn đội ngũ báo đáp hắn cũng là hẳn là. Còn đứng ở Phạn Thiên Hạm trước người Lưu Nhã Chi lập tức hai mắt chính là sáng ngời, tràn đầy tha thiết nói. Phía trước vì Phản Thượng Cao Chi Nhi, bọn họ chính là đem Phương Nam căn cứ cao tầng tất cả đều hỏi thăm rõ ràng. Toàn bộ Phương Nam căn cứ trừ bỏ Lưu Bá Khang cái kia quân bộ thượng tướng, Phương Nam căn cứ một tay người cầm quyền ở ngoài, đệ nhị lợi hại chính là súng ống đạn dược thương Lâm đường chủ. Mà vị này trường kỳ ở Phương Nam căn cứ cửa, thân ở địa vị cao trung thiếu liền thuộc về vị kia Lâm đường chủ người, so cái gì loan ra, mặc thiếu địa vị chính là cao nhiều, đáp thượng người này chuẩn không sai. Nghĩ còn hướng tới Phạn Thiên Hạm vứt cái đắc ý ánh mắt, làm này tiện nha đầu phía trước còn trào phúng bọn họ. Bọn họ Thanh Hàm mới là chân chính Phượng Hoàng. Phạn Thiên Hạm tiếp thu đến ánh mắt của nàng khi, tức khắc trong mắt liền hiện lên một tia trào phúng chi sắc. Mặc Chiến Ly, Lâm Tu Loan, Trung Triệu Vân, này ba người đều là có thể trang chủ, Mặc Triển Ly đầu góc khôn khéo, rào hoạt như hồ, Lâm Tu Loan thủ đoạn tàn nhẫn, không thấy con thỏ không giải ưng, muốn nói phía trước hai người hành sự còn có dấu vết để lại. Nhưng là cái thứ ba Trung Triệu Vân lại hiển nhiên càng thêm quỷ quyệt khó có thể đối phó, hắn trên mặt văn nhã ôn nhuận, giống như quý tộc công tử, nhưng là nội bộ lại che giấu một con người khác đều không thể phát hiện ác ma, thậm chí so mặt ngoài kiệt ngạo khó thuần tuân ân càng thêm đáng sợ. Lấy hắn tính cách nhưng không giống như là Mạc Triển Ly đối đãi thủ hạ đều có vài phần thiệt tình, cũng không giống như là Lâm Tu Loan có thể tại thủ hạ trước mặt che giấu trụ bản tính, làm thủ hạ của hắn sợ là sẽ sống thực vất vả, cho dù kiệt ngạo như tuân ân, cũng toát ra đối hắn sợ hãi, có thể nghĩ, hắn ngầm thủ đoạn sẽ là như thế nào. Cũng mệt Lưu Nhã Chi, Phạn Thanh Hàm mẹ con hai còn ở đắc chí, a. Phạn Thiên Hàm khỏe môi khẽ nhếch, hiện lên một tia lương bạc chi sắc. Làm lơ nàng khiêu khích, Phạn Thiên Hạm như cũ ý cười doanh doanh nhìn nàng, nhưng càng có rất nhiều mang theo vui sướng khi người gặp họa. Phạn Thanh Hàm một nhà cùng Trung Triệu Vân trộn lẫn ở bên nhau, xem ra về sau chính là càng thêm thú vị đâu. Bên kia, Lâm Tu Loan sắc mặt đã có thể càng thêm khó coi, vốn dĩ đã tính kế nơi tay đồ vật, có một cái Mạc Triển Ly tới tranh đã ở hắn ngoài ý liệu, chính là hiện tại lại tới nữa cái Trung Triệu Vân, kia hắn đã có thể hoàn toàn không có ưu thế. Hơn nữa cái kia là lơi hong bướm tiện nữ nhân hiển nhiên đã tuyển hảo đứng thành hàng, như thế làm lại đem hắn đặt ở nơi nào. Hôm nay này một chuyến, cho người ta bạch bạch nhìn chê cười. Tầm mắt đảo qua cái kia ý cười doanh doanh nữ nhân khi, hắn trên mặt cũng càng thêm tối tăm vài phần. Ngược lại là Mạc Triển Ly đối kết quả này còn xem như vừa lòng, chỉ cần cái này chưa khỏi hệ dị năng giả không có đến Lâm Tu Loan trong tay là được. Bất quá, nữ nhân này dám làm lơ hắn, ha ha. Quả nhiên ở cái này Phương Nam căn cứ vẫn là cận tồn hắn một cái chữa khỏi hệ dị năng giả tương đối hảo. Hắn bên môi mang theo ý cười, tầm mắt dừng ở kia đã vẻ mặt vui sướng đáp ứng gia nhập Trung Triệu Vân đội ngũ nữ nhân trên mặt, đáy mắt hiện lên đen tối chi sắc. Đồng thời, tầm mắt đối thượng đối diện Phạn Thiên Hạm trong mắt khi, mang lên vài phần lòng biết ơn, rốt cuộc cái này chữa khỏi hệ dị năng giả nếu là vô thanh vô tức dừng ở Lâm Tu Loan trên tay, đối hắn chính là đại đại bất lợi a. Mấy cái ánh mắt chi gian, này tứ phương nhân mã đã giao chiến một cái hiệp. Hoan ra ngõ hẹp, quyền giả thắng. Tuân Ân vẻ mặt khinh thường nhìn cái kia đối với Trung Thiếu Phạm Hoa Si nữ nhân. À, nếu đã quyết định hảo đi theo Trung Thiếu, vậy đi theo lại đây đi. Là, cảm ơn Trung Thiếu. Phạn Thanh Hàm vẻ mặt kích động ý cười gật gật đầu. Lưu Nhã Chi cùng Phạn Lâm tự nhiên cũng là vui sướng hài lòng theo qua đi, bất quá. Này hai cái lao đông tây là chuyện như thế nào? Ân, Tuân Ân kiệt ngạo trên mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn kia hai cái đi tới người, nhìn bọn họ kia đầu bù tóc rối dáng vẻ, ngại chán ghét nhíu nhíu mày. phía sau mấy cái tiểu đệ lập tức đi lên liền chặn bọn họ đường đi. Chúng ta Lưu Nhã Chi trên mặt ý cười cứng đờ, một đôi khóc có điểm sưng mắt có điểm đốc. Chúng ta là Thanh Hàm cha mẹ a. Sách! Cha mẹ nàng cùng chúng ta có cái gì quan hệ, cùng lại đây làm cái gì, lăn xa một chút, một cổ tử siêu vị, khó nghe đã chết. Tuân Ân vẻ mặt hung ác thêm chán ghét đối với bọn họ không khách khí mắng qua đi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, khoe môi giơ lên, nàng liền biết, quả nhiên như thế. Lúc này, Phạn Thanh Hàm, Phạn Lâm cùng Lưu Nhã Chi thật sự trợn tròn mắt. Chúng ta vì cái gì không thể cùng lại đây, chính là nữ nhi của ta tại đây a. A, các ngươi hai cái lao đông tây là lỗ thai điếc vẫn là như thế nào, chúng ta chung ít nói là chỉ cần các ngươi nữ nhi, đến nỗi các ngươi hai cái phế vật thôi, còn không mau cấp lao tử lan. Tuân Ân tính tình cực kỳ ác liệt nói, này chưa khỏi hệ nữ nhân thảo người ghét, này hai lao đông tây cũng nhìn không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở nàng chưa khỏi hệ dị năng thượng. Tuân Ân là, Trung Thiếu, bị Trung Triệu Vân như thế một đều, Tuân Ân tức khắc cụp mì du mắt thu liễm một chút. Theo sau liền thấy Trung Triệu Vân cười vẻ mặt ôn nhuận văn nhã nhìn về phía Phạn Thanh Hàm bọn họ ba người phương hướng. Phạn Tiểu Thư phải không, gia nhập chúng ta A súng ống đạn dược thương tuy rằng điều kiện hậu đãi, nhưng là cũng không bao gồm chiếu cố đội viên người nhà, cho nên còn thỉnh Phạn Tiểu Thư thứ lỗi, đến nỗi ngươi cha mẹ. Có thể cầm ngươi về sau làm nhiệm vụ đoạt được thù lao hoặc là chúng ta phát phúc lợi đi phụng dưỡng. Ta đối thượng Trung Triệu Vân kia trương tuyệt mỹ tuấn nhan, nguyên bản còn có chút bực xấu hổ Phạn Thanh Hàm nháy mắt mặt đỏ. Vậy dựa theo Trung Thiếu làm, dựa theo Trung Thiếu làm liền hảo, chúng ta Thanh Hàm về sau chính là Trung ít người. Thanh Hàm, về sau ngươi phải hảo hảo nghe Trung Thiếu biết không? Lưu Nhã Chi lập tức nói tiếp nói, lấy nàng đầu góc, trước kia đương tiểu tam kinh nghiệm, lúc này, phải hướng về nam nhân, không thể nháo tiểu tính tình, chỉ cần về sau Thanh Hàm trở thành này Trung Thiếu lão bà, kia bọn họ còn có cái gì hưởng thụ không đến. Ta đã biết mẹ, ta về sau nhất định đều nghe Trung Thiếu. Phạn Thanh Hàm lập tức đỏ bừng mặt, mặt mày hàm xuân trộm nhắm chuẩn cái kia cười văn nhã tuấn tú người, trên mặt ngượng ngùng phong tình sao sao cũng che giấu không được. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Bên cạnh người Phạn Lâm nhưng không có Lưu Nhã Chi lâu dài ánh mắt, hắn luôn luôn sống trong nhung lụa quán, đại nam tử chủ nghĩa quán, tuy rằng hai ngày này ăn qua không ít khổ, nhưng lại như cũ không đổi được phía trước tính nết. Mắt thấy nữ nhi phong cảnh, như thế nào có thể quên bọn họ đâu. Bọn họ hiện tại chính là còn ở rách nát phòng ở, thường thường xem người khác bạch nhãn nhi đâu, hắn nhưng chịu đựng không được. Ba ba, Lão Lâm, hai mẹ con đồng thời xấu hổ và giận dữ nhìn hắn. Người này hai ngày này tẫn kéo các nàng mẹ con hai chân sau, nếu là Trung Thiếu đem bọn họ xem thấp làm sao bây giờ a? Ta lại chưa nói sai, trước kia là ta dưỡng các ngươi, hiện tại ngươi nha đầu này tiền đồ, chẳng lẽ còn không nghĩ dưỡng lao tử? Phạn Lâm lời này là như thế nói, nhưng rốt cuộc chỉ là tự làm tiểu thông minh điểm, nhìn lại là Trung Triệu Vân, hy vọng hắn tùng điểm khẩu, nhiều chiếu cố bọn họ một chút. Rõ ràng biết hắn mục đích Trung Triệu Vân ấy mắt ám quang hiện lên, cặp kia thiển màu cà phê con ngươi phân biệt không ra hỉ nộ, nếu nhà các ngươi hiện tại thiếu tiền, kia như vậy đi, làm Phạn Tiểu Thư trước tiên công tác, chúng ta bệnh viện có không ít bị thương người, chỉ cần Phạn Tiểu Thư cứu người là có thể được đến tương ứng thù lao như thế nào. Chữa khỏi hệ dị năng giả thù lao chính là rất cao, tin tưởng chỉ cần cứu một cái hai cái người, các ngươi tiền thuê nhà liền có. Ôn hòa văn nhã ngữ khí, cùng cung cấp trợ giúp làm người không thể phản bác. Nhưng là đối với Phạn Thanh Hàm tới nói kia đã có thể khóc không ra nước mắt ta, hắn nói cứu người, nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Chính là nàng chữa khỏi dị năng mới chỉ có một chút điểm A, phía trước cứu Lâm Tu Loan bên người nữ nhân kia, chính là tiêu phí nàng toàn bộ dị năng, đến nay còn không có hoán lại đây đâu. Biết rõ Phạn Thanh Hàm Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi hai người cũng mắc kẹt, này, Phạn Thanh Hàm tầm mắt đối thượng bên kia ý cười doanh doanh Phạn Thiên Hàm khi, tức khắc cắn một ngụm ngân nha, đáng chết, tuy rằng nàng nói ra chính mình chưa khỏi hệ dị năng giả thân phận, làm chính mình thoát khỏi khốn cảnh, nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể làm nàng nhìn chê cười đi. Trung Thiếu, thật là cảm ơn ngài hảo ý, ta trên tay còn có điểm tích tụ, chủ phương diện vẫn là không thành vấn đề. Trung Thiếu không thể vì ta nhiễu loạn nhập đội quy củ, chúng ta liền ấn lưu trình đến đây đi. Chung quanh người khỏe miệng chịu chịu, hiện tại gia nhập đội ngũ còn ấn cái gì lưu trình A, lại không phải trước kia đi làm, muốn tới cái một vòng phỏng vấn, nhị luân phỏng vấn. Nga, Trung Triệu Vân tầm mắt ở trên người nàng đảo qua, ý vị thâm trường, thẳng đem ba người xem có chút phát mau, lúc này mới rời đi tầm mắt, vậy được rồi, như vậy ba ngày lúc sau ngươi tới đưa tin là được. Tuân Ân, chúng ta đi. Là Trung Thiếu. Một đám người một cái xoay người từ trong đám người tiêu sái đi ra ngoài. Nếu bọn họ tan cuộc, dư lại Mạc Triển Ly cũng là ý vị thâm trường nhìn Phạn Thanh Hàm liếc mắt một cái, theo sau cười ha hả rời đi. Hừ, Lâm Tu Loan lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong mắt âm lệ bạo ngược chợt lóe rồi biến mất, theo sau cũng phất tay háo chạy lấy người. Vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả Phạn Thanh Hàm hiện tại lại vẻ mặt vui dạo dực đang ở đối với Phạn Thiên Hàm diêu võ dương ngoài đầu. Nàng ngừng đầu, nâng ngực, cả người tràn đầy chiến thắng vui sướng liền như thế nhìn Phạn Thiên Hàm, muội muội, muốn hay không tỉ tỉ ta cùng chung ít nói, giúp ngươi cũng tìm cái việc a. Ngươi xem nhóm lửa nấu cơm cái này sống như thế nào, rốt cuộc ngươi chính là từ nhỏ làm được đại. À, Phạn Thiên Hạm cười lạnh nhìn nàng một cái, nhóm lửa việc ta xem vẫn là để lại cho chính ngươi đi, còn có ta phía trước chính là nói qua rất nhiều biến, chúng ta cũng không phải là cái gì thân thích, nhưng đừng kêu như vậy thân mật, ta nhưng thừa nhận không tới. Nói, đem chính mình bóng loáng trắng non tay phải hướng nàng trước mắt một phóng, thấy không? Ta này đôi tay như là đã làm việc nặng sao, nhưng thật ra ngươi. Này thô giáp thô tráng có thể so nam nhân tay đều phải khó coi, ha ha ha. Hai hước cười, liền mang theo Lâu Viêm Tiêu, Nghiêu Húc Trạc nên ngang mà đi. Ngươi thật lâu sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại Phạn Thanh Hàm hung hăng một dậm chân, này đáng chết tiện nhân, dám chê cười nàng. Lưu Nhã Chi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ thật không phải Phạn Thiên Hàm cái kia tiện nha đầu. Chương 42 đây đều là cái gì ánh mắt ta? Không quan tâm phía sau người cái gì biểu tình, Phạn Thiên Hạm đã mang theo hai người đi xa. Lúc này đây cùng Phạn Lâm mặt đối mặt gặp nhau, tuy rằng nội tâm đoán khí có, thù hận có, nhưng thật ra không bằng trước kia như vậy mãnh liệt. Nàng hiện tại đã tìm được rồi ca ca, nàng nhân sinh tuyệt không sẽ chỉ vì hướng ba người kia tra báo thủ mà sống chứ. Trong lòng tức khắc một mảnh thanh minh. Nhưng là lúc này liền phát hiện có điểm không thích hợp địa phương. Tay trái giật giật, lại giật giật, giống như bị kia đã quen thuộc gấm áp bao vây ở nơi đó. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, duỗi tay vừa nhấc, liền thấy được chính mình trên tay bao trùm kia chỉ thon dài bàn tay to, căn căn ngón tay khớp xương rõ ràng, vuốt ve chi gian còn có thể cảm nhận được một chút thô ráp vết chai mỏng, sắc thật so Phạn Thanh Hàm kia chỉ heo móng vuốt đẹp nhiều, bất quá, vì cái gì hiện tại còn bắt lấy a? Khu, bị nàng xem có chút không được tự nhiên, Lâu Viêm Tiêu ho nhẹ một tiếng, sợ người lánh. Nga, kia cảm ơn a. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, hiện tại này Thái Dương trên cao chiếu quỷ thời tiết, chỗ nào tới lánh, bất quá này súng ống đạn dược đầu lĩnh khó được săn sóc, vừa rồi là thật sự cho nàng ấm áp. Trong lòng kia bị âm u bao vây tâm, chậm rãi phá vỡ một điểm nhỏ ánh sáng nhạt. Hảo tâm tình bắt lấy hắn bàn tay to lại sờ soạn một phen, ân. Sắc thật là một đôi rất có nghệ thuật cảm, muốn người quỷ liếm tay. Nàng khỏe môi dương lên, mang lên hài hước ý cười. Lâu Viêm Tiêu bị nàng như thế đột nhiên nhất cử động làm cho một ngốc, từ lòng bàn tay truyền đến tê dại vẫn luôn ngứa nói trong lòng, nhưng là hắn lại luyến tiếc chịu tay rời đi, hơn nữa đây là ở đùa giỡn hắn sao. Phải không? Bên cạnh đang nhìn Liêu Húc Trạc nhìn bọn họ hai này học sinh tiểu học thức luyến ái phương thức, như thế nào xem như thế nào đâu. Chạy nhanh che miệng đến bên cạnh cười trộm. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, lại không biết hắn phát cái gì thần kinh, không thú vị dịch khai tầm mắt, sau đó lúc này mới lưu luyến đem chính mình tay từ hắn bàn tay to rút ra, sau đó đưa cho hắn một khối khăn tay, xem ngươi đều ra mồ hôi, mau lau lau đi. A, Nga lòng bàn tay vắng vẻ, trong lòng cũng đi theo không một chút, nhưng vẫn là cố nén đem kia chỉ mềm mại không xương tay nhỏ chảo trở về xúc động. Tiếp nhận khăn tay, lung tung lau vài cái, sau đó trân trọng phóng tới chính mình áo trên trong túi, nhất gần sát tả tâm phòng địa phương. Phía trước Phạn Thiên Hạm khó được cao hứng đi tới, bên đường lại mua một đống lớn đồ vật. Phu cận bày hàng người cũng đi theo một trận nhi cao hứng, một đám hoan thiên hỉ địa hoan nên cái này thần tài, thuận tiện một đống lớn khen tặng thanh truyền đến. Gì, Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn. Xảy ra chuyện gì? Phía sau còn đắm chìm ở kéo đến tay vui sướng chung vô pháp tự kiểm chế Lâu Viêm Tiêu thiếu chút nữa đi theo đụng phải đi lên. Phạn Thiên Hạm tự giác lại đi phía trước đi rồi một bước, kéo ra khoảng cách, sau đó liền chỉ vào phía trước nói, người kia không phải Du Phóng Cầm sao. Từ gặp được Du Phóng Cầm chân nhân lúc sau, Phạn Thiên Hạm liền không hề giống mặt thế trước kia trong điện thoại ra mặt dày khoe mẽ kêu A-di. Ân, Lâu Viêm Tiêu không biết vì cái gì nàng đối nữ nhân kia để bụng, cũng theo nàng sở chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là tối hôm qua mới vừa gặp qua Du Phóng Cầm, giờ phút này nàng đang theo hai đối giả trẻ nam nữ lạp lạp giật nhẹ, nga, không, hẳn là kia bốn người ở lôi kéo nàng. Phóng Cầm A, phía trước là chúng ta Chí Bân không đúng, ngươi liền tha thứ hắn đi. Đúng vậy, tỷ tỷ, phía trước là chúng ta không đúng, ngươi liền tha thứ chúng ta đi, cầu xin ngươi, xem ở ba mẹ tuổi già phân thượng, liền thu lưu chúng ta đi. Cầm Nhi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nhưng là ta ba mẹ trước kia đối với ngươi như thế nào ngươi đều là xem ở trong mắt, hiện tại chúng ta gặp nạn, còn hy vọng ngươi có thể giúp ba mẹ một cái 30 suốt đầu, trên mặt tăng thương, nhưng vẫn có vài phần xoáy khí nam nhân chính lôi kéo Du Phóng Cầm tay, nam tử cầu xin, lão nhân khổ cầu, nữ tử khẽ ngước, như thế nào xem như thế nào đáng thương. Người chung quanh lúc này nhưng không vây lên rồi, chỉ là có hứng thú bước chân tạm dừng ở cách đó không xa quan khán, không có hứng thú trực tiếp chạy lấy người. Bởi vì một màn này ở phương Nam căn cứ phát sinh thật sự quá thường thấy, bà con nghèo tìm tới, đau khổ cầu xin thu lưu tiết mục cũng thật không ít, liền tính là diễn lại thần nước mắt đều hạ, bọn họ cũng đều nhìn chán. Phạn Thiên Hạm nhìn Du Phóng Cầm kia trương tinh xảo, bảo dưỡng tốt đẹp trên mặt quả nhiên tại đây một đốn khổ cầu dưới lộ ra một chút động dung chi sắc. Bất quá nàng lại ở kia hai lão trong mắt thấy được rảo hoạt thần sắc, tức khắc nàng khỏe môi chính là một câu, a, nay việc vui thật đúng là một kiện tiếp theo một kiện tới a, đi, hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, chúng ta qua đi nhìn xem. Ân, đều tùy ngươi. Nhìn nàng khó được cười sán lạn mặt, Lâu Viêm Tiêu này một câu sủng nịch lời nói không tự giác buột miệng thốt ra, theo sau chờ ý thức được thời điểm, kia trương khuôn mặt tuấn tú liền đỏ hồng. Xem bên cạnh người Nghiêu Húc Trạc một trận ngạc nhiên không thôi, luôn luôn thái sơn băng với đỉnh, thương chỉ mặt trước đều mặt không đổi sắc súng ống đạn dược thương đại đương ra cư nhiên bởi vì như thế kiện việc nhỏ nhi liền mặt đỏ, thật là kỳ tích a, kỳ tích. Đáng giận hắn hiện tại trên tay không có camera, bằng không chụp được tới không chuẩn có thể ngoa tốt nhất vài bữa cơm đồ ăn đâu, đáng tiếc a đáng tiếc. Nghiêu Húc Trạc một trận bóp cổ tay, nhưng đảo mắt liền thấy được kia hai người một trước một sau đi xa bóng dáng. Ai, từ từ ta à, từ từ ta. Ta liền ở Du Phóng Cầm liền phải nói chuyện hết sức, Phạn Thiên Hạm thanh âm đột nhiên vang lên, Phóng Cầm tỷ, thật xảo à, ngươi cũng ra tới đi dạo phố à. Nguyên bản sắp buột miệng thốt ra nói nháy mắt lại nuốt trở vào, ngược lại vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng, là tiểu Thiên Hạm các ngươi à, ta chỉ là ra tới mua điểm vật dụng hàng ngày, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi đây là tới mua cái gì. Phạn Thiên Hạm làm lơ kêu bốn cái đối diện chính mình tàn nhẫn chừng người, bên môi không giấu vết dơ lên một tia trào phúng ý cười, theo sau vô vô nhất trên tay một cái đại túi nói, như ngươi chứng kiến, đều là một ít vật phẩm trang sức, ta đối này đó kim, bạc, bạch kim phỉ thúy đá quý cái gì có đặc thù ham mê, nhìn này trên đường nhiều, dù sao trong tay nào hạch cũng nhiều, liền tới đổi một chút. Mấy người đồng thời nhìn trên tay nàng hai cái đại túi, nhìn nhìn lại nàng phía sau nam nhân kia trên người 4-5 cái đại túi, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, này xác định chỉ là một chút. Kia lôi kéo Du Phóng Cầm nam nhân trong mắt hiện lên một tia u quang, theo sau tươi cười rào rạt, bày ra một bộ tự nhận là đẹp nhất ý cười liền hướng tới Phạn Thiên Hạm thân thiết hỏi lên, ha ha ha. Tiểu cô nương là thích mấy thứ này nhiều một chút, vừa lúc ta trước kia chính là làm kim cương sinh ý, đỉnh đầu thượng còn có như vậy một hai kiện tốt. Nếu tiểu cô nương không chê nói, ca ta có thể tặng cho người a. Nhìn hắn phiếm u quang, như là đối đãi vật trong bàn tay dường như ánh mắt, Phạn Thiên Hạm tức khắc mày chính là vừa nhíu, này nam nhân thật đúng là tự mình cảm giác tốt đẹp a. Liền này đức hạnh, ngay cả bên người nàng gấu trúc mắt Nghiêu Húc Trạc đều so ra kém, còn tưởng thông đồng nàng, ha ha. Chẳng lẽ là thật cho rằng nàng là cái tiểu cô nương liền hảo lựa a? Nàng Phạn Thiên Hạm đời này hơn nữa đời ghét nhất chính là loại này câu tam đáp bốn, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi nam nhân, nguyên bản liền tưởng trợ giúp Du Phóng Cầm giải một chút vây, nhưng là hiện tại, nàng thay đổi chủ ý. Bên cạnh người Du Phóng Cầm tựa hồ cũng nhìn ra hắn ý tứ, đối với cái này chồng chức là đức hạnh, nàng thật sự là quá rõ ràng bất quá, lúc này đây cư nhiên coi trọng tiểu thiên hạm, này tuyệt đối không được, mắt đẹp đi theo chính là một túc. Theo sau một cái lui về phía sau, ném ra kia bốn con còn bắt lấy chính mình quần áo tay. Phạn Thiên Hạm phía sau Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt càng là một trận ám trầm cuồn cuộn, phía trước ôn nhu say mê đã sớm tiêu tán, giờ phút này liền trừng mắt cái kia không biết sống chết nam nhân. Hắc hắc hắc, trò hay a, lại có trò hay nhìn, tấm tắc. Lúc này đây ra tới thật là quá gặp may mắn. Cái gì cầu huyết tình kết đều chạy ra, quả thực một chút cũng không uổng phí hắn lúc này đây liều mạng bị đánh cũng muốn ra tới đương một hồi bóng đèn áp lực A Nghiêu Húc chạc lén lúc nghĩ. Còn không đợi những người khác nói chuyện, Phạn Thiên Hạm liền đầu tiên làm khó dễ. Chỉ thấy nàng quỷ dị cười, nga, kia cảm tình hảo A, chẳng qua ta mua cũng đều là tốt A tỉ như nói cái này, toàn cầu hạn lượng bản, chỉ có 3 con kim cương khuyên thai, ta toàn mua tới, lại tỉ như cái này phỉ thúy vòng ngọc, cao cấp nhất đế vương lục. Nếu là lại mà thế trước ít nói cũng đến muốn 1.800.000.000, còn tỉ như nói cái này đá quý màu đỏ vòng cổ, chọn dùng nhất tinh xảo danh thợ thiết kế, Italy thủ tịch châu báo thiết kế sư thiết kế, Z quốc nữ vương đều mang qua vòng cổ, cũng là cái thứ tốt, ân, dù sao giống như vậy thứ tốt còn rất nhiều, cũng không biết vị này thúc thúc theo như lời tốt, có thể so này đó muốn hảo. Mấy thứ này ta nhưng đều là chỉ dùng một bao bánh quy đổi lấy. Nếu là ngươi nói đổ vật so này đó tốt lời nói, ta có thể dùng một bao thêm một khối bánh quy tới đổi, không thể lại nhiều nga. Hai mắt hài hước liền từ trên mặt hắn đảo qua, nhìn hắn càng ngày càng cứng đờ sắc mặt, trong lòng vui sướng cực kỳ. Nghiêu Húc Trạc, tiểu thiên hạm vi vũ. Du Phóng cầm cười khẽ, nha đầu này. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi mỏng, đáy mắt mỉm cười, thật đáng yêu. Bất quá, này còn không có xong. Phạn Thiên Hạm tầm mắt lập tức liền dừng ở hắn bên người nữ nhân kia trên người, ở nàng lỗ thai, trên tay cùng trên cổ liếc mắt một cái, tức khắc trong lòng hiểu rõ, ngươi bên cạnh chính là ngươi hiện tại lao bà đi. À, là nam nhân trên mặt cứng đờ khó coi, thật là nhìn nhầm, nguyên tưởng rằng là cái nhu nhu nhược nhược, chỉ biết dựa sắc tướng tiểu cô nương, không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ mang thứ. Hàng năm du tẩu đuổi hoa chung nam nhân lập tức liền nhìn ra manh mối. Nhưng là này khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp nói. Liền thấy Phạn Thiên Hạm vẻ mặt ghét bỏ ở kia nữ nhân trên người đảo qua, tấm tắc. Vị này thúc thúc, như thế nào liền cho chính mình lao bà mang như vậy giá rẻ đồ vật đâu, nhìn một cái kia hoa thai, năm trước lom tân phẩm, năm nay còn mang đâu, là bởi vì hoài cựu sao. Còn có, kia trên cổ vòng cổ, tuy rằng là chân châu, nhưng là lao khí thực, nga, cũng đúng. Cũng chính là nhà ngươi đương nhiệm cái này lao bà như thế lao vừa mới hảo có thể phối hợp. Nha nha nha. Nhìn lại nàng này trong tay mang theo vòng tay, thảm hại hơn, năm kia hàng đế đi, không nghĩ tới bị ngươi thái thái cấp mang lên, đây đều là cái gì ánh mắt ta. Chương 43 lại huấn tuân ân. Ngươi cái này đáng chết tiện nha đầu, bị điểm danh nói lão khí nữ nhân trên mặt cái này hoàn toàn banh không được, tràn đầy hung tợn trừng mắt nàng. Kia Trương gầy ốm trên mặt khó coi đến cực điểm, chỗ nào còn có vừa rồi lôi kéo Du Phóng cầm như vậy nhu nhược đáng thương dáng vẻ a. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, hai tròng mắt lập lòe hài hước ý cười nhìn về phía nàng, ha ha. Đại thẩm, ngươi cuối cùng không hề làm bộ làm tịch a, bất quá cũng là, liền ngươi cái này trời sinh hung tướng khắc nghiệt mặt, liền tính là lại như thế nào trang cũng trang không được nhu nhược đáng thương dáng vẻ, họa hổ không thành phản loại quyển, tấm tắc. Thật người đàn bà đánh đá. Theo sau chuyển mắt nhìn về phía kia sắc mặt rất là khó coi nam nhân nói, thúc thúc, a không, đại thúc, nhưng đem nhà ngươi lão bà xuyên hảo đi, không biết có hay không đến bệnh chó dại cư nhiên tùy tiện thả ra loạn cắn người. Ngươi, nam nhân hai mắt đối thượng Phạn Thiên Hạm phía sau Lâu Viêm Tiêu khi, tức khắc nhịn không được run lên, bất ức thu hồi tầm mắt. Ngược lại hướng tới Du Phóng cầm mà đi, cầm nhi, mấy năm nay vậy ngươi thay đổi. Ngươi nhìn xem ngươi đều nhận thức cái gì người a? Cái này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ nói chuyện cư nhiên như thế khắc nghiệt, còn không học giỏi, tiêu tiền ăn xài phung phí, không biết hiện tại là mặt thế sao, những người khác chính là liền cả lầm đều không có, nàng cư nhiên toàn mua trang sức, không biết xấu hổ trang điểm lên là thông đồng cái nào kia nam nhân đi, hừ. Ngươi nói cái gì? Du Phóng cầm mắt đẹp trừng, kia trương tinh xảo mỹ phụ nhân trên mặt tràn ngập tức giận. Tiểu Thiên Hạm bản lĩnh nàng biết, nàng có não hạch cũng đều là dựa vào chính mình năng lực kiếm, tưởng mua cái gì mua cái gì, bằng cái gì vũ nhục nàng. Đúng vậy, phóng cầm, Trí Bân nói rất đúng, liền tính là mặt thế, làm người cũng muốn có cốt khí, cũng không thể tùy tiện bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp liền không học giỏi. Phía sau hai cái lao chút nào không cố trên mặt nàng vẻ mặt phẫn nộ, cũng vẻ mặt khắc nghiệt khinh bỉ nói tiếp. À, Phạn Thiên Hạm không giận phản cười, một phen giữ chặt Thịnh Nộ Lâu Viêm Tiêu, hai tròng mắt mang theo cười lạnh quỷ quệt hướng tới kia mấy người nhìn lại, nhảy nhót vai hề thôi, ngươi biết như thế nói ta người sẽ là cái gì kết cục sao? Hạ, kết cục. Nam nhân nguyên bản đắc ý sắc mặt cứng đờ, sau đó ngạnh cổ nói, hừ, ngươi nên sẽ không muốn tìm ngươi những cái đó kim chủ tới tấu ta đi, ta nói cho ngươi. Không đợi dứt lời, trực tiếp một cái rồi bỏ chụp liền xuất hiện ở mặt trước, sau đó liền trực tiếp bang. Một tiếng thanh thúy vang dội thanh âm, chấn người chung quanh sôi nổi dừng bước chân. Ngay sau đó, bạch bạch bạch bạch. Từng đạo dồn dập có tiết tấu bàn tay thanh tiếp tục truyền đến, cùng với chung quanh mọi người khiếp sợ mặt. T. Ta nhìn đều đau, cô nương này xuống tay cũng quá tàn nhẫn đi. Một đám che lại chính mình mặt, nuốt một ngụm nước miếng. Tấm tắc. Cái này tay tàn nhẫn cùng ngươi có liều mạng a, quả nhiên là trời sinh một đôi nhi, đều như thế hung tàn. Nghiêu Húc Trạc không biết cái gì thời điểm sờ đến Lâu Viêm Kiêu bên người, che lại chính mình còn có chút thanh hắc vành mắt, tức khắc một trận nhe răng trợn mắt, mấy ngày hôm trước kia một đốn tấu hắn hiện tại nhưng đều còn nhớ rõ rành mạch đâu. Nô! Nói lỡ, chạy nhanh che thượng miệng hai mắt trộm ngắm ngắm hắn, lại không nghĩ rằng thằng nhãi này cư nhiên vẻ mặt ý cười nhìn hắn. T. Cái gì quỷ? Tiểu lâu lâu này nha khối băng mặt cư nhiên cười. Tận thế! A Phi, hiện tại chính là tận thế. Vẫn là thiên muốn hạ hồng vũ. Ngẩng đầu nhìn trời, hiện nay đúng là một mảnh mặt trời lên cao, tinh không vạn lý bộ dáng, cũng không giống như là muốn trời mưa a. Ở hắn sờ không được đầu vóc hết sức, bên kia Phạn Thiên Hạm cuối cùng lại thưởng hắn hai vận, hoàn công. Phanh, kia nam nhân cũng lập tức theo tiếng ngã xuống đất. Hừ, Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ tay, lánh mắt một hành, kết cục này miễn miễn cưỡng cưỡng ta còn tính vừa lòng. Bất quá các ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục lời nói, như vậy ta hiện tại tay cũng còn không có toan, nhưng thật ra có thể lại cùng các ngươi chơi chơi. Ta vừa rồi còn một bộ người đàn bà đánh đá trang nữ nhân cả người phát run, nhìn trên mặt đất đảo đầu heo mặt, cái gì lời nói đều nói không ra lời trượng phu, ánh mắt một cái co rúm lại, trở lại lần nữa nhìn về phía Phạn Thiên Hạm thời điểm đã mang lên kinh hoàng chi sắc, chạy nhanh liều mạng lắc đầu. Nàng phía sau hai cái lao cẳng là cả người sủi lơ ngồi ở trên mặt đất, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt giống như là đối đãi một cái ác ma. Hừ, Phạn Thiên Hạm khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía bên cạnh người vẻ mặt đã không biết cái gì biểu tình Du Phóng Cầm. Phóng Cầm tỉ về sau nhưng đừng bị bọn họ lừa, mấy người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, đặc biệt là kia hai cái lão, nhi tử đều bị đánh thành như vậy cư nhiên còn chỉ lo chính mình ngồi xuống. Liên Du Phóng Cầm này ngày thường so giống nhau cô nương còn muốn thiên chân người, Phạn Thiên Hạm tin tưởng, chỉ cần nàng lại muộn một giây, không chuẩn nàng thật đúng là sẽ thu lưu bọn họ. A, Nga Nga Du Phóng Cầm vẻ mặt bất đắc dĩ cười nhìn về phía nàng, cũng biết chính mình lòng mềm yếu. Này lại là phát sinh cái gì? Một đạo táo bạo thanh âm từ phía sau cấp hừng hực mà đến. Nháy mắt chung quanh xem náo nhiệt người lập tức giải tán. Ân, Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Hướng tới mặt sau nhìn lại, đáy mắt cũng không dao động, gì, như thế nào lại là ngươi a? Lời này hẳn là ta nói, như thế nào lại là ngươi nữ nhân này, Tuân Ân mang theo mấy cái hát chế phục tiểu đệ, kia trương kiêu ngạo kiệt ngạo mặt nhăn, tràn đầy bạo ngược nhìn về phía nàng. A, là ta hỏi trước. Phạn Thiên Hạm một chút không dao động, như cũng là ngày thường ý cười doanh doanh dáng vẻ, nhưng lại đem Tuân Ân khí đầu tóc đều mau nổ bay. Phía trước nữ nhân này chính là như vậy hố hắn, mới làm hại hắn mang theo người ở dưới ánh nắng chói chang tới nơi này tuần tra, nàng cư nhiên còn dám hỏi vì cái gì ở chỗ này. Hung hăng cắn chặt răng, thù mới hận cũ đồng thời nảy lên trong lòng. Hừ, ta phụ trách tuần tra thị trường yên ổn, tự nhiên ở chỗ này. Người nữ nhân này vừa rồi đã thả ngươi một con ngựa, hiện tại lại ở tụ chúng nháo sự, người tới, đem nàng cho ta chảo trở về quan hai ngày. Cũng làm cho nàng biết cái gì gọi là an phận thủ thường. Tuân Ân một đôi bạo ngược con ngươi liền thẳng trừng hướng nàng, tràn đầy âm thiếu trên mặt bỏ đầy âm trầm ý cười. Là, Tuân ca. phía sau các tiểu đệ tuân lệnh, đồng thời hướng tới Phạn Thiên Hạm mấy người đi tới. Các ngươi dám, tại bên người Du Phong cầm một cái đi nhanh tiến lên, đem Phạn Thiên Hạm che ở phía sau, trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ liền nhìn về phía trước lại đây mấy người. Hừ, nơi này chính là ta tuân ân địa bàn, ngươi xem ta có dám hay không? Tuân ân một tiếng cười dữ tợn, phía trước ở quân bộ quản hạt kia đống đại lâu hắn không thể lấy nữ nhân này như thế nào, nhưng là hiện tại, ha ha ha, không có việc gì. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước kia mở ra đôi tay chống đỡ nàng người, trong lòng hơi ấm, theo sau vươn tay đẻ lại nàng đầu vai, chính mình thong dong liền đi ra. Xem ra ngươi tuân ân hôm nay thị phi đến làm việc thiên tư trái pháp luật, bất quá, ta cũng không phải cái nhậm người đắn đo, nếu muốn bắt ta, vậy nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Phạn Thiên Hạm thủy sắc con ngươi lạnh lùng, giơ tay, trắng nón ngón tay năm ngón tay nắm chặt, từng điều thật nhỏ lôi xà nháy mắt lan tràn toàn bộ nắm tay. Lôi hệ dị năng. Nàng là cái dị năng giả, chung quanh vây xem quần chúng nhóm đã chịu kinh hách. Tuân ân âm thiếu con ngươi trầm xuống, mang lên vài phần nghiêm túc chi sắc, các ngươi lui ra, để cho ta tới. Nói, cả người không hề dự triệu xông thẳng đi lên. Ha ha, đánh lén cũng không phải là cái gì tốt đẹp phẩm đức a. Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên hài hước chi sắc, một cái lắc mình, khinh thân liền né tránh này xông tới mạnh mẽ nắm tay. Thiên Hạm, phía sau nhìn Du Phóng cầm trên mặt mang theo sốt ruột chi sắc, cái này tuân ân cũng không phải là cái dễ trọng, ít nhất này quyền cước công phu hơn nữa hắn lực lượng dị năng, có thể so trong quân binh vương cũng là có so. Không có việc gì, nàng có thể giải quyết. Lâu Viêm Tiêu duỗi khai bàn tay to che ở nàng trước mặt, hắn thâm thúy con ngươi hơi ninh, nhìn về phía trước kia nói nhanh nhẹn thân ảnh. Đúng vậy, nàng lợi hại đâu. Nghiêu Húc Trạc cũng lập tức đi theo gật gật đầu, phía trước ở nhà xưởng nội một lần, hắn chính là xem danh mạch, kia lôi điện uy lực. Tấm tắc, suy nghĩ một chút liền run run lên, hù chết tiết tấu A. Ân, Du Phóng cầm do dự một chút, cũng chỉ có thể lo lắng đứng ở tại chỗ nhìn, bất quá. Lại không làm nàng lo lắng bao lâu. Liền thấy phía trước nguyên bản một công một trốn thân ảnh hình thức nháy mắt chuyển biến, một đạo màu tím lôi điện nháy mắt buông xuống, oeng. Màu tím mang theo nếp gấp lôi điện lập tức liền rơi xuống tuân ân trên đầu, hắn nguyên bản còn vẫn duy trì công kích động tác, tức khắc bị điện một trận tê dại, chém ra đi nắm tay cũng run thượng tâm run, hoàn toàn biến mềm mại vô lực. Mà hắn nắm tay phía trước, chỉ kém mấy cm địa phương, một trương môi anh đảo khẽ nhếch. Chậm rãi gợi lên cái kia làm hắn chán ghét tới cực điểm ý cười, à, ngũ lôi hoanh đỉnh cảm giác như thế nào, nếu là cảm thấy còn chưa đủ nói, ta lại cho ngươi tới cái tăng mạnh bản. Ngươi, tuân ân miệng một trường, tức khắc thở ra một ngụm khói nhẹ tới. Xôn xao, chung quanh trộm ngắm vây xem quần chúng nhóm cái này hoàn toàn ồ lên, hảo. Thật là lợi hại cô nương a. Cái kia hung thần ác sát, thực lực rất mạnh tuân ca liền như thế bị đánh bại. Liền cái nữ nhân đều đánh không lại, tấm tắc. Xem hắn về sau còn như thế nào dám mang theo tuần tra tiểu đội ra tới kiêu ngạo, ha ha ha. Nghe những cái đó nghị luận thanh truyền đến, một chương vốn là than đen đầu mặt hoàn toàn đen. Trong mắt nhiễm bạo ngược đỏ đậm tơ máu, hung ác như ác thú, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ta giết ngươi. Nguyên bản tê dại cánh tay cũng bởi vì hắn ý chí sống lại trở về, sau đó đối với Phạn Thiên Hạm lại một lần hung mãnh nào tới. Tốc độ mau tàn nhẫn chuẩn. Vốn là ly không xa Phạn Thiên Hạm hiển nhiên theo không kịp cái này động tác, nàng hai mắt một ngừng, trong miệng lẩm bẩm một câu, ta hiện tại này hẳn là xem như tự vệ. Năm ngón tay mở ra, một đạo lôi điện ập vào trước mặt. Tuân ca tiểu tâm A. Bên cạnh người vẫn luôn như hổ rình mồi mấy cái màu đen chế phục tiểu đệ thẳng tắp hướng tới bọn họ tiến lên. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi lạnh lùng, một cái lắc mình liền chắn bọn họ phía trước. Trung quanh vây xem quần chúng các cô nương chỉ nhìn đến này tuấn mỹ chân dài xoáy ca chân dài một đá, nháy mắt mấy cái tiểu đệ bị gạt ngã trên mặt đất, ôm bụng đầy đất kêu rên. Ai thắng ai phụ, vừa xem hiểu ngay. Bên kia, nắm tay còn chưa tới, nhưng là lôi điện cũng đã tới rồi mặt, tuân ân đồng tử đi theo kịch liệt cò rụt lại, quen. Kịch liệt đau đớn, xé rách vết máu, mang theo mùi khét hơi thở. Nguyên bản ồn ào phố xá sầm ướt nháy mắt lặng ngắt như tờ. Frank. Theo kia nói cao lớn cháy đen thân ảnh ngã xuống đất, hiện trường lại oanh một tiếng ầm ĩ mở ra. Ta không nhìn lầm đi. Nha, ta không phải đang nằm mơ đi. Thế, đau đau đau. như vậy chính là nói cái kia hoành hành quảng trường Tuân ca thật sự bị xử lý. Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Ha ha ha ha. Không biết đã chết không có, sách. Thật thảm, xem trên người hắn quần áo bị điện đen, tóc biến thành nổ mạnh đầu. Còn có kia trương còn có điểm tiểu xoáy mặt không biết có hay không hủy hoại. Ai, mau xem, động, động. Liền thấy quỳ dạp trên mặt đất Tuân Ân, ngoan cường ngẩng đầu, một đôi tràn ngập cực có thô bạo con ngươi liền hướng tới kia trên cao nhìn xuống nhìn hắn thân ảnh vọt tới. Ngươi, ngươi, chơi tạc. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đôi tay ôm ngực liền hướng tới hắn đi rồi hai bước, theo sau khỏe môi hài hước một câu, chơi tạc. Ha ha, Tuân ca nói đùa. Ta chỉ là lấy mình chi trường đối bị chi đoạn, ngươi tổng không thể làm ta cái này nhược nữ tử xích thủ không quyền đi tiếp ngươi cái này thức tỉnh rồi lực lượng dị năng giả nắm tay đi. Ngươi, khu hai mắt một đột, khí một búng máu phun tới. Tấm tác Phạn Thiên Hạm một bên ghét bỏ, một bên sau này lui hai bước. Trung quanh quần chúng nhóm, xích thủ không quyền nhược nữ tử. Ha ha, nếu là không thấy được nàng vừa rồi kia lưỡng đạo bạo liệt lôi điện nàng khả năng sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại, ai tin ai là heo. Trung thiếu, liền ở phía trước liền nghe một đạo vội vã thanh âm truyền đến, náo nhiệt chung quanh nháy mắt không ra một cái lộ tới. Lưỡng đạo thân ảnh, một đỉnh rút như tùng, thiết huyết mị lực, một hơi chất văn nhã, ôn nhuận khiêm tốn, giờ phút này bọn họ chính hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Phạn Thiên Hạng một cái nghiêng mắt, liền thấy được cái kia nhấp môi, khó được nghiêm túc Trung Triệu Vân hướng tới nàng nhìn qua. Một đôi thiển màu cà phê con ngươi ngọn lửa như đuốc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia trương trắng non môi hồng trên mặt căng chặt, thanh âm ôn nhuận, lại so với ngày thường hạ thấp một cái độ. Trung thiếu nguyên bản mặc dù nằm bò cũng dám đối Phạn Thiên Hạm khiêu khích Tuân Ân ở nhìn thấy Trung Triệu Vân kia một khắc khởi, khí thế liền hể vải đi xuống, nghe thế một tiếng lúc sau, càng là cả người run lên. Thấp thấp run rẩy nằm bò, như là hung thú thân phục. Nguyên bản khí lạnh thẳng tiêu Trung Triệu Vân thấy thế, càng là giận sôi máu, hừ, đồ vô dụng. Ân, xác thật vô dụng. Phạn Thiên Hạm đen bóng con người, ở bên cạnh nghiêm túc gật gật đầu. Mọi người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ, này còn không đều là ngươi làm ra tới. Cô nương này lại một lần đổi mới bọn họ đối nàng nhận chi. Bất quá, mắt thấy nàng kia dây tiếp theo liền biến ôn hòa vô hại, nhược liêu phủ phong bộ dáng. Tức khắc bọn họ liền hết trô nói rồi, đây là làm loại nào a? Hiện tại này chuyển biến còn kịp sao? Bọn họ đều nhìn đến bản tính hảo sao? Bất quá, thật là có mấy cái não tàn nhan giá trị bề ngoài phân tin. Ai, cô nương này như thế xinh đẹp như thế nào nhu nhược, kia nam vừa rồi cư nhiên cũng đánh xuống tay, thật là quá xấu rồi. Đúng vậy, cô nương vừa rồi kia một tay tuyệt đối là tự vệ. Những người khác, bao gồm Trung Triệu Vân. Chương 44 sẽ mở ngụy trang. Liền tính thâm trầm xảo trá như Trung Triệu Vân, cũng không khỏi liền cái mũi đều mau khí bay. Ngươi, cặp kia thiển màu cà phê trong mắt ẩn chứa tức giận, kia trương văn nhã ôn nhuận mặt suýt nữa banh không được. Ta cái gì? Phạn Thiên Hạm đỉnh trương tinh xảo tuyệt sắc nhu nhược mặt, vô tội chấp chấp xinh đẹp con ngươi. Ta đây chính là đang lúc phòng vệ Nga, ở đây khán giả nhưng đều có thể làm chứng. Ta tuyệt đối không phải cố ý nhiễu loạn trật tự, ta bảo đảm. Trung Triệu Vân nháy mắt một nghẹn, nguyên bản tưởng nói ra nói lúc này bởi vì Phạn Thiên Hạm quỷ biện, mặc kệ nói cái gì đều hoàn toàn dừng ở hạ phong. Trận này còn chưa bắt đầu tranh đấu, lấy Phạn Thiên Hạm trực tiếp một bước tướng quân, đổ hắn á khẩu không trả lời được. Ha ha a lúc này, nguyên bản đi theo Trung Triệu Vân cùng nhau tới Ngô Quân Trác mở miệng cười, hắn cao lớn đỉnh bạt thân hình, đỉnh mặt trời chói chang cấp đại địa bịt kín một tầng bóng ma. Trên người hắn một thân quân màu xanh lục thiếu tướng phục cũng làm chung quanh nôn nóng bất an người lấy yên ổn, an toàn hơi thở. Chỉ thấy hắn đi nhanh một mại, đi lên tới vài bước, kia trương dương cương trên mặt cười, Trung thiếu phải không, nếu vị cô nương này đều như thế nói, ta xem là ngươi vị này thủ hạ không được a. Phía trước ở nhiệm vụ trong đại sảnh công và tư chẳng phân biệt, hiện tại tới rồi này quảng trường tuần tra cư nhiên còn bắt lấy cô nương này không bỏ, xem ra. Là không nên làm hắn đảm nhiệm tương quan công tác. Ta biết Trung thiếu trạch tâm nhân hậu, nhưng là người như vậy thật sự là không thể dung túng a. Này, Trung Triệu Vân trên mặt tối sầm, một đôi thiển màu cà phê con ngươi nùng trầm đáng sợ, nhưng là, Ngô Quân Trác đồng dạng khí thế cường đại, cương ngạnh thiết huyết, mang theo sang sảng ý cười cùng hắn nhìn thẳng. Hai bên một cái giao chiến, vây xem người tâm lập tức liền đảo tới rồi Ngô Quân Trác phương hướng. Trung Triệu Vân tự nhiên cũng là biết đến, một đôi con ngươi cấp tốc lập lòe, mạnh mẽ chấn định một chút, đầu tiên rời đi tầm mắt, Ngô thiếu tướng cũng có chút bất công, chuyện này cũng không thể nghe vị cô nương này lời nói của một bên. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra làm thủ hạ của ngươi cho ngươi giải thích a. Ngô Quân Trác cũng không giận, đôi tay có một cái ôm ngực, cười thanh thoát. Ân, Trung Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đối với Ngô Quân Trác lại nói, các ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc ai trước động tay? Chính là nửa ngày, nhưng không ai hưởng ứng. Trung thiếu cái kia lánh người lại đây tiểu đệ run rẩy thanh âm truyền đến, quả thực khóc không ra nước mắt, Trung thiếu, bọn họ đều ngất xỉu. Cái gì? Trung Triệu Vân ánh mắt lạnh lùng, lúc này mới một cái xoay người nhìn về phía bốn phía, vừa rồi nhìn đến còn đau lăn lộn mấy người không biết cái gì thời điểm đã vô thanh vô tức, đến nỗi trên mặt đất cái kia tuân ân, đôi tay liều mạng moi chấm đất, nhưng là lại chỉ có thể thấp thấp phát ra một chữ âm tới. Nháy mắt trên trán nhảy ra lưỡng đạo chữ thập lộ tới. Đảo mắt nhìn về phía bên người nữ nhân kia. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, nàng chính là cái gì cũng chưa làm. Lại nhìn về phía bên kia đứng Lâu Viêm Tiêu. Đạm mạc thâm thúy con ngươi liền như thế nhìn hắn, một trương tuấn mỹ vô cùng liền nắn ngẩn quả nhiên là lỗi lạc quan minh. Đáng chết, bị bày một đạo. Phụt, Niêu Húc Trạc không nhịn xuống lập tức bật cười, nhìn Tiểu Lâu Lâu đi theo Tiểu Thiên Hạm cùng nhau làm động tác nhỏ, thật sự là quá thú vị. Còn có, Trung Triệu Vân kia trương thanh tuấn tuyệt sắc khuôn mặt tan vỡ biểu tình, ha ha ha. Cười rộ lên liền một phát không thể vãn hồi. Trung Triệu Vân nghiến răng, một đôi thiển màu cà phê mang theo hung quang con ngươi liền trực tiếp bắn về phía hắn, ngươi cười cái gì? À, ta cười Nghiêu Húc Trạc trong mắt vừa chuyển, nhân ra cũng không phải là cười Trung thiếu thủ hạ nằm tư thế quá mất hồn sao, chính ngươi nhìn xem, hắn hướng tới cái kia phương hướng chu chu môi. Mọi người theo hắn nói xem qua đi, chỉ thấy kia mấy cái thân xuyên màu đen chế phục nam nhân một đám cao cao kiểu mông ghé vào nơi đó, như là một cái hoạt động sâu lông. Trung Triệu Vân lại là một trận khó thở, nhìn vừa thấy kia duy nhất còn thanh tỉnh lại còn không thể nói chuyện người, tức khắc một trận hừ lạnh, mất mặt xấu hổ đổ vật, xem ra trước kia xác thật là ta nhìn lầm các ngươi. Theo sau, liền thấy Trung Triệu Vân quay lại đầu nhìn về phía Ngô Quân Trác, Ngô thiếu tướng, nếu bọn họ vô pháp biện giải, như vậy lúc này đây sự cũng chỉ có thể nhận, Ngô thiếu tướng yên tâm, ta sẽ cho Tuân Ân lại đổi một cái chức vị. Ân. Ta đây tự nhiên là tín nhiệm Trung Thiếu, hy vọng hắn có thể minh bạch Trung Thiếu khổ tâm, sẽ không tái xuất hiện cái gì nhân tư quên công sự. Ngô Quân Trác như là không nghe ra hắn trong giọng nói miễn cưỡng, trực tiếp tiếp lời nói. Đó là tự nhiên. Trung Triệu Vân cắn răng đem mấy chữ nói ra, theo sau đối với bên cạnh người duy nhất một cái còn đứng nhân đạo, tìm người đưa bọn họ nâng trở về. Theo sau đối với Ngô Quân Trác một tiếng cáo tử, phất tay háo liền đi. Nháy mắt. Nguyên bản an tĩnh hiện trường lại náo nhiệt lên. Cái kia chính là Trọng Thiếu A. Như thế nào cùng trong lời đồn có điểm không giống nhau đâu. Không phải nói là ưu nhã quý công tử sao. Đúng vậy, ta như thế nào nhìn như là cất giấu ác ma văn nhã cẩm thú đâu. Nga, ngươi thảm, nhưng ngàn vạn đừng bị Trung Thiếu nghe thấy được. Vì thế, về Trung Triệu Vân biến sắc mặt sự liền như thế ở phương Nam căn cứ Trung dần dần truyền khai. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm nhìn cái kia đi xa bóng dáng có chút như suy tư gì, như thế nào cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt thiếu kiên nhẫn a. Liên ngụy trang đều xé rách, tấm tắc. Ha ha a. Cái này a, còn không phải bởi vì ngươi. Ngô Quân Trác cười đối nàng nói. Ta. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chữ, có chút buồn bực, bởi vì nàng. Chính là phía trước hắn tiếp thu Phạn Thanh Hàm thời điểm vẫn là thực bình thường a. Ha ha ha. Chính là bởi vì ngươi lần trước ở nhiệm vụ đại sảnh náo sự, Lưu Thượng Tướng trực tiếp bắt lấy nhược điểm hướng súng ống đạn dược thương kia một phương làm khó dễ, đem nguyên lai hai cái môn hoàn toàn đổi thành một cái, từ quân đội toàn diện tiếp quản. Tin tức này mới vừa truyền ra tới, vị kia Lâm Đường chủ trực tiếp đem khí rơi tại Trung Triệu Vân trên người, phía trước ta đụng tới hắn thời điểm, hắn còn ở bị cái kia ở ngũ gia chế nhạo đâu, xem ra lúc này đây là thật sự khó thở. Ngô Quân Trác ha ha cười to, từ hắn nhìn thấy Trung Triệu Vân lúc sau liền biết hắn sẽ là chính mình ở phương Nam căn cứ kinh địch. Bọn họ hai người không riêng gì hai đại người cầm quyền thủ hạ đắc ý thuộc hạ, phân liệt hai bên vốn chính là cạnh tranh quan hệ đối địch, hơn nữa hai bên mưu lược, địa vị, ở tương lai đều khả năng uy hiếp một bên khác, cho nên cái này nhận chi, ở hai người nhìn thấy đối phương đệ nhất mặt bắt đầu liền tồn tại. Lúc này, đối địch không vui, hắn tự nhiên liền vui vẻ. Nga, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, kia hắn vận khí thật đúng là rất kém. Kia lúc này đây quảng trường sự kiện truyền ra đi lúc sau, không biết lại là một cái gì tình huống đâu. Mặc kệ, dù sao Trung Triệu Vân cô đơn, nàng liền cao hứng. Kia như thế nói đến, vẫn là ta giúp ngươi một phen, ân tình này nhớ rõ thiếu A. Phạn Thiên Hạm cười nói. Nô Quân Trắc trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, khoe miệng chịu chịu, cô nương này thật đúng là tóm được cơ hội liền cắn thượng A. Bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nghĩ đến nàng ở ân sư trong lòng địa vị, ai, nhẹ giọng thở dài một hơi. Từ tối hôm qua kia lúc sau, hắn nhưng xem như hiểu biết bọn họ thân phận thật sự, cũng coi như được với là người một nhà, như vậy hắn liền không uổng như vậy đại lực khí đề phòng, một ân tình liền một ân tình đi. Gật gật đầu, Phạn Thiên Hạm lúc này mới vừa lòng không tóm được không bỏ. Đúng rồi, hôm nay là mấy hảo. Phạn Thiên Hạm đột nhiên nói. 11. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm đáp. Chân dài một mại, liền tới rồi hai người trung gian, có chút ghét bỏ nhìn Ngô Quân Trác liếc mắt một cái. Ngô Quân Trác, cái này đáng giận đại bình dấm chua, còn không phải là nói hai câu lời nói sao, lại không phải mơ ước hắn tức phụ nhi, đến mức này sao? Số 11A. Phạn Thiên Hạm hai mắt hơi hơi trầm xuống, nên tới vẫn là sẽ đến. Số 11 xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ thượng tướng còn tính toán không cần trước kia niên hiệu, tưởng sửa vì mà thế bao năm qua đâu. Nô Quân Trác ở sau người nói, Nga, đúng rồi, thượng tướng làm ngươi đêm nay đi trong nhà ăn cơm à, ngươi có đi hay không? Ân, Phạn Thiên Hạm như có như không một tiếng than nhẹ, ngẩng đầu liền xem cùng kia mênh mông băng ác, bị cực nóng ánh mặt trời nhiễm có chút đỏ không trung. Tầng tầng lớp lớp vân tề tụ, giao điệp, phân tán, phiêu xa. Như là dự triệu bất tưởng. Đêm nay liền không đi, buổi tối còn phải đi về nên đón một chút khách nhân. Phạn Thiên Hạm thu hồi tầm mắt, thong thả ung dung nói. Nga, cái gì khách nhân? Nô Quân Trác buồn bực, bọn họ ở phương Nam căn cứ có nhận thức người. Hắn như thế nào không biết ta? Này ngươi liền không cần phải xen vào. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái. Mặt khác ta còn có một kiện chuyện quan trọng muốn nói. Cái gì? Nô Quân Trác đi theo nghiêm túc lên. Phạn Thiên Hạ mím môi, sau đó cũng nghiêm túc mở miệng nói, ta tối hôm qua đêm xem tinh tượng, phát hiện ngày mai rạng sáng sẽ trời mưa, việc này quan toàn bộ phương Nam căn cứ tồn vong, còn thỉnh ngươi cấp thượng tướng mang câu nói, chú ý đóng cửa phương Nam căn cứ đại môn, vũ không cần xối đến. Nô Quân Trác khoe miệng chịu chịu, theo sau hầu nghi ngươi như thế nào biết đến. Thật sự vẫn là giả a. Ngươi cảm thấy đâu? Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, biểu tình là xưa nay chưa từng có đạm mạc, sinh tử tư mệnh, lại há là nàng sức của một người có thể thay đổi, đương nhiên, nàng cũng không nghĩ quản. Có thể nhắc nhở một lần đã là tốt, đến nỗi bọn họ tin hay không, theo bọn họ đi. Theo sau, xoay người liền đi. Ai, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Nô Quân Trác hung hăng nhìn thoáng qua cái kia đã đi xa bóng dáng. Hai điều màu đen nhăn như là sâu lông dường như. Nếu không, chúng ta vẫn là đem những lời này nói cho thúc thúc đi. Du Phóng Cầm không biết cái gì thời điểm đi đến hắn bên người nói. Nô Quân Trác nhìn thoáng qua nàng kia tinh xảo nhu hòa mặt, buồn bực chỉ có thể gật gật đầu. Ân, chúng ta trở về. Đến nỗi bên kia còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Du Phóng Cầm chồng trước mấy người từ đầu chí cuối đều không người để ý tới. Chương 45 chân chính răng nanh đã hiện. Nàng đây là ở làm cái gì, như thế nào vừa trở về liền bắt đầu đào đất. Mẫn Luật Phong dùng khuỷu tay thọc thọc người bên cạnh. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính hướng bên cạnh thối lui một bước, sau đó đối với hắn liền mắt trợn trắng nhi, ta như thế nào biết, ngươi đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Kia nàng có thể nói cho ta sao? Mẫn Luật Phong kéo kéo khỏe miệng, liền nữ ma đầu ác liệt tính tình, có thể ăn ngay nói thật nói cho hắn sao. Bất quá, hắn không dám, nhưng là có người dám a. Tiểu Cáp Tử lôi kéo ca ca tay, tung ta tung tăng chạy tới, biểu tỷ, đây là lại muốn loại cái gì a? Ân, nguyên bản thở hổn hển đào đất Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, theo sau tiếp tục túi đầu đào hố, phóng hạt giống. Loại điểm hoa ăn thịt người, hủy thi diệt tích hảo giúp đỡ. Ca, Mẫn Luật Phong vừa nghe, khoe miệng chính là một vai, đều còn không có nhìn thấy thi thể đâu, này nữ ma đầu liền suy xét đến muốn hủy thi diệt tích. Nhưng thật ra bên cạnh người Lâm Hạc Hiên vuốt ve cằm, trên mặt mang theo như suy tư gì chi sắc. Hủy thi diệt tích sao? Theo sau hắn trong mắt ánh sao chợt lóe, quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh người còn đứng người, còn không mau đi rửa rau, chờ lao đại nhận được người trở về nhìn đến ngươi còn không có chuẩn bị tốt nói. Ta lập tức liền đi, bất quá đại điểu, bằng cái gì ta một người đi à, mỗi lần đều là ta một người ở phòng bếp bận việc, không được, lúc này đây ngươi cũng nhất định phải tới, đi, nói, một phen tún người liền hướng bên trong đi đến. Chỉ để lại Nguyên Khôi, Nguyên Đồng còn ngồi xuống cửa, nhìn trong hoa viên kia ba cái còn ở náo nhiệt đào đất người. Ca, ngươi nói vì cái gì lão đại muốn đem kia hai cái tiếp trở về à, Niêu tiến sĩ sẽ đến cùng ta đoạt đồ ăn vặt. Nguyên Đồng nửa ngồi xổm, đôi tay chống cằm, vẻ mặt buồn bực. A, cái này Nguyên Khôi gãi gãi chính mình tóc đầu, cục lốc cười, ha ha. Cái này không phải tẩu tử nói sao? Nga, cũng đúng, là tiểu tỷ tỷ nói, chính là tiểu tỷ tỷ vì cái gì muốn cho Niêu tiến sĩ bọn họ hai trụ tiến vào a, bọn họ buổi tối tuyệt đối sẽ cùng ta đoạt thịt ăn. Nguyên Đồng tiếp tục buồn bực mặt. Bởi vì bọn họ còn có giá trị, hai ngày này đặt ở bên ngoài quá nguy hiểm. Phạm Thiên Hạm hơi mang ý cười thanh âm truyền đến. À, Nguyên Đồng một chút sau này ngã ngã, ngẩng đầu lên nhìn không biết cái gì thời điểm đã loại xong mà tới cửa người. Mắt một cổ, từ trên mặt đất bỏ dậy, a, tiểu tỷ tỷ a, loại xong rồi. Ân, tuy tiện giải cái hạt giống thì tốt rồi, so với phía trước những cái đó nhổ trồng mau nhiều. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu. Theo sau vòng qua hắn, một tay nắm tiểu biểu đệ, một tay nắm thân ca ca liền hướng tới bên trong đi đến. Không trong chốc lát, Lâu Viêm Tiêu liền mang theo Nghiêu Húc Trạc cùng Vân Tế đã trở lại. Đương nhiên, cơm chiều vẫn là từ Lâu Viêm Tiêu chủ bếp, nhưng đem Nghiêu Húc Trạc nhạc, đều mau thành cái ngốc tử. Chỉ thấy đồ ăn một mặt đi lên, hắn giống như là quỷ chết đói đầu thai dường như thúc đẩy, bên cạnh hắn Vân Tế tuy rằng nhìn vẻ mặt cao lanh hình dáng. Nhưng là hạ chiếc đũa lại là không chậm, mau tàn nhẫn chuẩn. Quả nhiên như Nguyên Đồng nói, đoạt hắn thịt ăn. Một bữa cơm no lúc sau. Hô, ăn ngon no a. Niêu Húc Trạc vỗ vỗ bụng, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Hừ, liền ngươi vừa rồi ăn nhiều nhất, nếu là còn không no, ngươi liền có thể đi ra bên ngoài ăn xin, chúng ta nhưng nuôi không nổi ngươi. Nguyên Đồng mắt trợn trắng, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc, tiểu Nguyên Đồng. Ngươi đây là ăn hỏa dược a? Niêu Húc Trạc trở mình, liền hướng tới hắn phương hướng nhìn lại. Hừ, chính là xem ngươi khó chịu mà thôi. Nguyên Đồng bĩu môi, bối cái thân. Ha ha ha. Nói rất đúng. E sợ cho thiên hạ không loạn mẫn luật phong cười ha ha cũng thấu một câu. Tấm tắc. Thiên hạ chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Bổn tiến sĩ hôm nay cao hứng không cùng các ngươi so đo. Niêu Húc Trạc khó được bình thường dỗi người một hồi. Ngược lại liền bắt đầu kéo ra quần áo phẩy phẩy, hôm nay thật đúng là oi bức à, sắc thật hỏa khí có điểm đại. Đúng vậy, tới rồi trạng vạng cũng chưa thái dương, cư nhiên so giữa chưa thời điểm còn muốn nhiệt. Vừa nghe đến cái này đề tài, Mẫn Luật Phong cũng không rỗi, đi theo nói thầm một câu. Chẳng lẽ buổi tối muốn trời mưa? Nghe nói bao táp trước thiên đều là oi bức. Nguyên Đồng cũng cởi một kiện áo khoác đi theo nói. Đúng vậy. Tiểu Thiên Hạm buổi chiều thời điểm liền nói quá muốn trời mưa, Tiểu Thiên Hạm đúng hay không? Niêu Húc Trạc hưng phấn nói, theo sau đi theo quay đầu hướng tới Phạm Thiên Hạm vị trí xem qua đi, chỉ là ghế rửa còn ở người lại không ảnh nhi. Gì, Tiểu Thiên Hạm đi đâu vậy? Ta ở chỗ này. Lúc này, liền thấy Phạm Thiên Hạm chính không hoán không chậm từ trên lầu đi xuống tới. Nga, Tiểu Thiên Hạm, ngươi đi trên lầu làm cái gì a? Còn có người nói ngày mai sẽ trời mưa là như thế nào biết đến. Niêu Húc Trạc vẻ mặt nóng lòng muốn thử nhìn về phía nàng. Bất quá, Phạm Thiên Hạm lại không có trả lời hắn, thẳng đi đến tiểu cấp tử bên người, một tay kéo qua Tang Thi ca ca tay, theo sau nói, ta ở mặt trên dẫn vào rất nhiều điện, buổi tối khai điều hòa không thành vấn đề, đi lên tẩy tẩy liền đi ngủ sớm một chút, bằng không, đêm nay chính là sẽ không ngủ thời gian. A. Nhìn nàng cũng không như là nói giỡn bộ dáng, Niêu Húc Trạc cũng đoan chính một chút thái độ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Từ buổi chiều trở về trên đường, Tiểu Thiên Hạm liền có điểm không giống nhau, cùng thời tiết này giống nhau, đều trở nên áp lực. Phạn Thiên Hạm trấn an vô vô có chút sao động ca ca, theo sau nhấp môi, nhìn trừ bỏ Lâu Viêm Tiêu ngoại, từng đôi tỏ mỏ mắt, rốt cuộc vẫn là mở miệng, buổi chiều chúng ta đem Trung Triệu Vân hoàn toàn đắc tội thảm, hắn vô luận là vì cái gì, hoài nghi các ngươi thân phận, lại hoặc là kiêng kỵ chúng ta cùng hắn đối nghịch thực lực, hơn nữa hắn hai ngày này phái tới giám thị chúng ta người không thu hoạch được gì, cho nên hắn sợ là phải đợi không kịp. Đêm nay rất có khả năng phái người tới ám sát. Nô, quan trọng nhất chính là muốn trời mưa. Ca, phía trước kia hơn phân nửa bọn họ nghe hiểu, nhưng là trời mưa là chuyện như thế nào? Một đám căn cứ tò mò ánh mắt tiếp tục xem qua đi, Phạn Thiên Hạm lại không có lại giải thích gì tứ. Bên kia Nghiêu Húc Trạc liền không quá minh bạch, hắn gãi gãi đầu, đã có người muốn ám sát các người, kia vì cái gì muốn tiếp chúng ta hai cái lại đây à? Ân, Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, bên môi giơ lên một tia quỷ quyệt ý cười. Ta lại không ngăn đón các ngươi, nếu là các ngươi tưởng trở về nói có thể trở về a. Nghiêu Húc Trạc nháy mắt một cái giật mình, theo bản năng chạy nhanh lắc đầu, không không không, chúng ta liền ở nơi này, hảo huynh đệ muốn cộng hoạn nạn sao. Ha ha ha, đúng không, Tiểu Vân Vân. Vân Tế ghét bỏ liếc khai tầm mắt, nhưng vẫn là lên tiếng, ân. Kia hảo, các ngươi đi lên nắm chặt tắm rửa ngủ đi. Phạn Thiên Hạm cũng không theo chân bọn họ cọ sát, nói thẳng. Theo sau, chuyển hướng tiểu cấp tử phương hướng, đêm nay ngươi cùng ca ca liền nói ta phòng ngủ. Gì, thật vậy chăng? Tiểu cấp tử tức khắc hai mắt sáng ngời, tràn đầy hưng phấn nói. Nhưng là bên kia nghe vậy Lâu Viêm Tiêu đã có thể không hưng phấn, một đôi thâm thúy con ngươi liền hướng bọn họ trên người nhìn lại, đặc biệt là tiểu cấp tử, nếu là ánh mắt có thể phát ra dao nhỏ tới nói. Hiện tại sợ là đã sớm băm đi đem tiểu cấp tử cấp băm hầm canh. Ngồi ở bên cạnh Mẫn Luật Phong cả người run run, chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch. Theo sau liền thấy Lâu Viêm Tiêu nhấp môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau. Ngươi, Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đối thượng ánh mắt của nàng, Lâu Viêm Tiêu có chút trột dạ ánh mắt mơ hồ một chút, bất quá thực mau liền biến thành kiên định, ta giúp ngươi chiếu cố bọn họ. Phạn Thiên Hạm tưởng tượng, cũng là, nếu là Trung Triệu Vân phái tới người nhiều nói, một chốc thật đúng là không dành lo, tuy rằng không lo lắng bọn họ thương đến tiểu cấp tử hoặc là ca ca, nhưng là liền sợ bọn họ đã biết ca ca thân phận lại chạy. Vì thế, lập tức gật gật đầu, vậy được rồi. Lâu Viêm Tiêu tâm đi theo chính là nhảy dựng, trong lòng tiểu nhân nhảy lên thảm cỏ vũ, vui sướng không được, cuối cùng là có thể nên ngang vào nhà, tuy rằng là có nguyên nhân. Chúng ta đây cũng tễ một phòng đi. Một khắc Sơn Lâm Hạc Hiên đề nghị nói. Bọn họ nơi này người, trừ bỏ nguyên khôi dị năng cùng thực lực có thể toàn bộ phát huy ra tới ở ngoài. Mẫn Luật Phong là cái gà mờ, hắn liền càng là một cái gà mờ. Đến nỗi Nguyên Đồng, cũng chỉ có thể làm cảnh giác, còn có mặt khác hai cái. Hai cái tay trói gà không chặt tiến sĩ, căn bản không tính là cái gì chiến lược. Ân, cũng đúng, liền trụ ta cách vách kia một gian. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Kia hảo, ta đi về trước tắm rửa. Nghiêu tiên sĩ, nhớ rõ đem chính mình tẩy sạch sẽ một chút, bằng không ta nhưng không cho ngươi lên giường. Mẫn Luật Phong đối với Nghiêu Húc Trạc chính là trường. Ha ha a. Như thế nói, Tiểu Phong Phong thực chờ mong ta thị tầm sao. Ân, Nghiêu Húc Trạc quyến rũ cười, đối với hắn liền vứt cái mị nhãn nhi. Nôn, ngươi nhưng đừng ghê tầm ta. Muốn thị tẩm trước đem ngươi kia gấu trúc mắt cấp trị hết trước. Mẫn Luật Phong đối với hắn liền mắt trợn trắng nhi. Ngao. Ngươi lại chọc ta vết sẹo, anh. Nhân ra sẽ sớm một chút hảo lên thị tẩm. Hắn nói ghê tẩm, vậy càng ghê tẩm hắn một chút, Nghiêu Húc Trạc gấu trúc trong mắt hiện lên một tia hài hước. Quả nhiên, Mẫn Luật Phong cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, che ngực buông đầu. Phía sau còn đi theo đồng dạng che mặt Nguyên Đồng. Ngay sau đó Nguyên Khôi cũng đi theo đi rồi. Vân Tế cùng Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra như cũ vui vẻ thoải mái, chấn định tự nhiên đứng dậy, chạy lấy người. Nghiêu Húc Trạc đĩu môi, người thông minh cái gì ghét nhất. Theo sau đối với Phạn Thiên Hạ ba cái chào hỏi, chậm gì gì cũng hướng tới trên lầu đi đến. Chúng ta đây cũng đi lên đi. Phạn Thiên Hạm đối với cái kia còn đứng ở nơi đó nam nhân nói, theo sau đảo mắt nhìn về phía tiểu cấp tử về trước chính mình phòng tắm rửa. Chờ lát nữa lại đây. Nga nga. Chính là, biểu ca đâu, đêm qua cũng là tiểu cấp tử giúp biểu ca tắm rửa. Tiểu cấp tử ngưỡng đầu, đầy mặt ngoan ngoãn, nhưng là một đôi mắt lại lập lòe linh động, một cái cơ linh tiểu đậu đinh. Đêm nay liền không cần, đêm nay ca ca không tắm rửa. Phạn Thiên Hạm nắm có chút nôn nóng bạo động Tang Thi ca ca tay vẫn luôn không buông ra. Ánh mắt của nàng có chút phiêu xa, đêm nay, mặt thế lúc đầu thể nghiệm sắp qua đi, chân chính mặt thế đã kéo ra tấm màn đen, lộ ra răng nanh, đợi cho ngày mai mới bắt đầu, kia mới là chân chính tận thế luyện ngục. Chương 46 hiển hách hung danh. Phong nội, tiểu cấp tử đã tẩy thơm ngào ngạt, như là cái tầm cưng dường như đang ở trên giường lăn lộn. Mà đứng ở mép giường kia một đạo màu đen thân ảnh, dáng người đĩnh bạt sừng sững, giống như kình thiên người khổng lồ. Một đôi hắc trầm thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm kia một trương giường lớn, nga, không, chuẩn xác chính là nhìn chằm chằm kia một trương trên giường lớn kia lăn qua lăn lại tiểu thi hải, ánh mắt minh minh diệt diệt, lúc sáng lúc tối. Biểu tỷ phu, một đạo sợ hãi tiếng kêu truyền đến. Nguyên bản tức giận nháy mắt tiêu tán vô tung, giống như sáng sớm tàng sáng, muôn vàn trong bóng tối lộ ra ánh sáng. Bất quá, cặp kia mắt đen vẫn cứ mang theo một chút tàn lưu ám trầm nhìn trên giường tiểu đậu đinh, kia trương khuôn mặt tuấn tú mau chóng banh, hung hăng nghiến răng dùng sức từ trong miệng nhảy ra mấy chữ, đừng gây sự, ngủ. Tương lai tức phụ nhi giường cư nhiên là bị một cái tiểu đậu đinh trước bò lên trên đi, như thế nào tưởng như thế nào khó chịu. Nhưng là hắn hiện tại còn không có lập trường nói a mẹ nó. Hai điều mày kiếm chính là bị hắn vặn vẹo giống điều sâu lông dường như, cặp kia thâm thúy trong mắt mang theo điểm ai oán. Hắn rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đuổi tới tức phụ nhi a, nay trương giường hắn cái gì thời điểm mới có thể danh chính ngôn thuận nằm trên đó a. Ai? Những cái đó đáng chết phá trong sách giáo truy người kỹ xảo thật sự hữu dụng sao? Hắn đường đường súng ống đạn dược thương đại đương ra cái gì thời điểm như thế nghẹn khuất quá, ngay cả cái kia lão bất tu đều không thể lấy hắn như thế nào, cũng chính là cái này tiểu nữ nhân a. Không được. Hắn đến ngẫm lại có cái gì lối tắt có thể đi. Tính tình lại nhịn không được bắt đầu táo bạo, dấu ở đan điền chỗ một đoàn lốc xoáy bắt đầu dung chuyển tràn ngập mở ra, táo bạo hơi thở nhịn không được từ từ trong lòng, trên người truyền ra. Nga! Tiểu đậu đinh cổ co rụt lại, ngoan ngoan chớp chớp mắt chử, sau đó chạy nhanh trên giường tận cùng bên trong tìm vị trí, nho nhỏ một đoàn nằm ở nơi đó, tiểu béo tay chảo quá một cái chăn mỏng cái ở chính mình trên người, một bộ ta thực ngoan ngoãn. Ngươi đừng nóng giận dáng vẻ. Nhìn đến Lâu Viêm Tiêu nhìn qua ánh mắt khi, nháy mắt một cái giật mình liền nhắm lại mắt. Lâu Viêm Tiêu lúc này mới hơi chút vừa lòng một chút. Phòng nội một khắc sườn, Phạn Thiên Hạm chính lôi kéo Tang Thi ca ca tay đang ngồi ở trên sofa, nhắm mắt nhìn qua như là ở nhắm mắt dưỡng thần dường như. Không, này đương nhiên là không có khả năng, nàng hiện tại đang ở gờ giúp bao lì xì phát bao lì xì đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm. Bao lì xì. Di và gờ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. Di và gờ. Liên tiếp bao lì xì xuống dưới, nhưng đem đàn nội người tạp cũng chưa thời gian nói chuyện. Thẳng đến Phạn Thiên Hạm phát xong rồi cuối cùng một cái bao lì xì lúc sau, đàn nội mới bắt đầu chậm rãi toát ra manh mối. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, Ai Gia Huy. Tiểu cô nương này phát bao lì xì điên cuồng kính nhi nhưng cùng năm đó tiểu đại thường có liều mạng, ha ha ha. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, là nha, vẫn là tiểu cô nương cùng đại thường tỉ tỉ ra tay rộng rãi, lạp lạp lại cướp được phỉ thúy, là một đôi phỉ thúy hoa thai, lạp lạp muốn đem nó đưa cho tinh linh nữ vương. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, những cái đó kim hoàng sắc hoàng kim miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính nhập tiểu ra mắt. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hừ, ngươi này xú long, một chút cũng không chân thành, lêu lêu lêu. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi cái này tiểu tinh linh dường như vậy ngu ngốc à, mỗi ngày ồn ào thích ai. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, ngươi này xú long, một chút cũng không rõ tinh linh nữ vương từ ái thiên nhiên mỗi một sự kiện vật vĩ đại lòng dạ. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta cự long nhất tộc vốn chính là cường giả vi tôn một phương, mới không giống các ngươi nhỏ yếu tinh linh tộc như vậy mềm yếu, còn nói cái gì bác cái đâu, trước đem các ngươi chính mình bảo vệ tốt đi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, a, ngươi này xú long, cũng dám bôi nhỏ chúng ta tinh linh tộc, lạp lạp muốn tấu bẹp ngươi. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ hừ, có bản lĩnh ngươi tới a. Ngươi cái này chỉ có ta một cái long móng vuốt giống nhau đại tiểu tinh linh. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, xú long, ngươi chờ, chờ ta đem hệ thống thăng cấp nhất định có thể vượt qua vị diện tới tấu ngươi. Di, nguyên bản còn tưởng rời đi giao diện phản thiên hạm nháy mắt ý thức một đốn, vượt qua vị diện. Chẳng lẽ Hy Đức Tăng theo như lời hệ thống cấp bậc đạt tới nhất định độ cao lúc sau thăng cấp, là có thể vượt qua vị diện. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tăng, Di. Tiểu tinh linh biết hệ thống thăng cấp sau có thể vượt qua vị diện. Hỏi thật hay, Phạn Thiên Hạm trong lòng sao động nghĩ. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, cái này. Lạp lạp cũng không phải rất rõ ràng. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, ha ha ha ha. Liền biết ngươi cái này tiểu tinh linh ý nghĩ kỳ lạ, thể thống thăng cấp xong người tất cả đều rời đi, ngươi như thế nào khả năng biết tin tức, hừ. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hừ, xú long, ngươi không biết nhưng là đại thường tỷ tỷ khẳng định biết đến. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, đại thường lại còn không có thăng cấp nàng như thế nào biết đến. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hừ, ngươi này xú long kiến thức hạn hẹp đi. Dựa vào đại thường tỷ tỷ cùng vị kia đế tôn quan hệ, đế tôn khẳng định sẽ nói cho đại thường tỷ tỷ. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, ngươi nói cho liền nói cho a, không phải nói thể thống thăng cấp lúc sau người đều không thể lại liên hệ trong đàn người sao, ta mới không tin đâu, hừ. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, chính là, vị kia đế tôn như vậy lợi hại như thế nào khả năng không được, chân nhân ngươi nói. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân. Ai ra huy, các ngươi hai cái tiểu hoa nhi, không muốn sống nữa, dám ở sau lưng nghị luận vị kia đế tôn, bổn chân nhân mới không bằng các ngươi cùng nhau trộn lẫn đâu, đi rồi. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, đúng rồi, tiểu cô nương, nhớ rõ lần sau bao lì xì phát một phát tranh chữ cái gì, chân nhân ta ai đến cũng không cự tuyệt ta, ha ha ha. Phạn Thiên Hạm, xem ra đây là thảo luận không ra cái gì tới. Nhìn kia giao diện xuất hiện vị kia đế tôn có quan hệ chữ lúc sau, dần dần bình ổn đi xuống nói chuyện phiếm giao diện, Phạn Thiên Hạm híp híp mắt, như suy tư gì. Vị kia cho dù cách thể thống, không thể gặp mặt đều có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, không dám nghị luận đế tôn rốt cuộc là người phương nào đâu. Phạn Thiên Hạm có điểm tò mò, cũng tò mò nghe đại thường rốt cuộc là cái như thế nào người, bất quá, đại thường nàng giống như vẫn luôn không xuất hiện a. Đem tò mò tất cả đều thả lại trong lòng. Phạn Thiên Hạm xem xét một chút tích phân, lại gia tăng rồi 1.000 đa phần, nàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, từ gờ rút bao lì xì lui ra tới. Giống giống. Ngước mắt vừa thấy, liền đối thượng một đôi mang theo huyết sắc màu xanh lá con người, cùng một khát song lóe bạo ngược màu đen mặc đồng. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, xem ra đêm nay xác thật là một cái táo bạo ban đêm A. Rồi tay cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa liền đem phòng nội độ ấm lại đi xuống điều một lần. Theo sau chuyển cái kia đang ngồi ở nàng đối diện, vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn nàng nam nhân, khoe miệng không khỏi vừa kéo, đây là nháo chỗ nào dạng a? Phía trước vẫn luôn cho rằng cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh tuy rằng nhìn khí phách điểm, trên thực tế còn khá tốt nói chuyện, cùng đời trước cái kia trong truyền thuyết bạo quân tương đi khá xa, nhưng là hiện tại xem ra bạo quân vẫn là bạo quân a, chẳng qua mấy ngày hôm trước là bị cái gì cấp ngăn chặn đi. Bất quá nàng phòng nhưng không cho phép hắn đốt lửa, lập tức thủy mắt tối sầm lại, phòng tắm có thủy, chính mình đi tẩy. Thanh âm so ngày thường lạnh một cái độ, lại làm nguyên bản chính ở vào táo bạo trung lâu viêm đại nao chợt lạnh, hỗn loạn trong đầu hiện lên một tia thanh minh. Không dám lại xem nàng, trong lòng kia cổ vứt đi không được táo bạo cảm làm hắn hận không thể hung hăng đem này ôn hương nhuyễn ngọc ôm đến trong lòng ngực như vậy, nhưng là ngại với bên cạnh còn có một cái so với hắn càng táo bạo tang thi ở. Bằng không hắn vừa rồi liền ở nàng nhắm mắt thời điểm động thủ. Trầm mặc lên tiếng, một cái lắc mình liền hướng tới phòng tắm chợt hiện mà đi. Theo sau bên trong truyền đến tí tách tiếng nước, Phạn Thiên Hạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở vào táo bạo trạng thái súng ống đạn dược đầu lĩnh thật đúng là có chút làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nghĩ nghĩ, rồi tay lôi kéo nhà mình ca ca đến trên giường nằm xuống, chờ đến những người đó đã đến phía trước, vẫn là trước hảo hảo ngủ một giấc hảo. Vì thế, chờ lâu viêm tiêu từ trong phòng tắm ra tới lúc sau, liền nhìn đến kia như là một nhà ba người dường như nằm ở trên giường người. Tức khắc, nguyên bản tiêu giảm đi xuống hỏa khí tức khắc xoát một chút lại mạo lên đây, hung hăng cắn chặt răng, đáng chết, tiểu nữ nhân ôm hắn làm cái gì, cho dù là ca ca cũng không được. Đối trước cặp kia màu xanh lá con ngươi, hắn hung hăng trừng, ngươi chờ, vị trí này sớm hay muộn là của hắn, bị ôm cũng sớm hay muộn là hắn. Hừ, vẫy vây tay cổ tay, trong mắt hiện lên một tia hung quang, hy vọng buổi tối tới người đủ lại tấu đi. Cố nén đi lên đem kia tang thi cùng tiểu thí hải từ trên giường nắm xuống dưới xúc động, Lâu Viêm Tiêu đơn giản bỏ qua một bên tầm mắt tới cái nhắm mắt làm ngơ. Một cái bước nhanh liền ở trên sofa đào to búa lớn ngồi xuống, không được, hắn nhất định đến đi tìm xem có cái gì có thể ôm đến tức phụ nhi về lối tắt. Theo ám đi xuống ánh đèn, trên sofa cặp kia u lục bạo ngược con người lập lòe. Đêm, oi bức như bếp lò, nôn nóng lại bài tiết không xong. Trên bầu trời lấp lánh vô số ánh sao không biết cái gì thời điểm đã bị ám sắc vây quanh, ngay cả một chút ánh trăng đều không có toát ra tới, ám trầm đáng sợ, quỷ dị đáng sợ. Hắc ám đáng sợ. Nhưng lại tại đây sao hắc ám thời khắc, vài người chính sơ soạn, nhanh chóng hướng tới cái này trên sườn núi mà đến, không, chuẩn xác mà nói là hướng tới này trên sườn núi kia một đống trơ trọi đứng một mình biệt thự mà đến. Cẩn thận, bên trong loại thực vật biến dị. A đại, ngươi xung phong. Là. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau một đám trèo tường mà nhập. Phốc phốc phốc phốc. Nhiều như lông châu công kích nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Trong bóng tối, Phạn Thiên Hạm hai mắt mở, sáng như sao trời trong mắt cũng không nửa điểm nhập nhèm. Dấu ở ám sắc dưới môi anh đảo chậm rãi gợi lên, rốt cuộc tới. Theo sau xoay người làm khởi. Người tỉnh. Trầm thấp mang theo điểm khàn khàn thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Ân. Phạn Thiên Hạm hướng tới hắn phương hướng liếc mắt một cái, theo sau đứng dậy liền hướng tới cửa sổ mà đi. Sắt cửa sổ mà chạm, cho dù ở trong bóng tối, phía dưới thân ảnh cũng tất cả rơi vào trong mắt lập lòe ám trầm tinh quang, mang theo lạnh lẽo lang liệt, cùng phía trước chưa bao giờ phóng thích quá thị huyết, à, xem ra bọn họ là hạ vốn gốc. Trong viện, mười mấy điều màu đen thân ảnh liên tiếp hiện lên, không sợ chút nào những cái đó thực vật công kích, thế như trẻ che liền thông qua thực vật biến dị công kích phạm vi, ngược lại đã tiến vào tiểu biệt thự. Phạn Thiên Hạm con ngươi lạnh lùng. Xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến, đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ. Ân. Như cũ còn ở trên sofa đao to búa lớn ngồi nam nhân, trầm thấp thanh âm, trong mắt tích tụ đã lâu bạo ngược càng thêm điên cuồng tàn sát bừa bãi, mang theo điểm tơ máu con ngươi hiện lên hung ác, cuối cùng là tới, muốn giết bọn họ, à. Tức mỏng môi mang theo một tia mỏng lạnh. Biểu ca, ngươi đừng tê, chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Tiểu cấp tử xoa xoa xoa mắt. Một con tiểu béo tay chặt chẽ nắm hắn tay, một chút cũng không buông ra. Đêm nay biểu ca giống như tính tình có điểm không tốt lắm a. Trong đại sảnh, vài đạo vào được bóng người tề tụ. Một cái cho nhau cảnh giác nhìn nhau liếc mắt một cái, đi, bọn họ ở trên lầu. Nhưng là, vừa dứt lời hạ dây tiếp theo, ở bọn họ còn không có động tác phía trước, bang một tiếng, trong phòng khách đèn liền sáng lên, xé rách hắc ám, trở nên đèn đuốc sáng trưng lên. Xoạch. Xoạch. Từ trên cao đi xuống thanh âm vang lên, từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới vài người, quần áo chỉnh tề, khóe môi mỉm cười. Các ngươi, màu đen chế phục bên kia dẫn đầu mấy cái nháy mắt cả kinh, theo sau cảnh giác động tác nhất trí nhìn qua, không giống như là ban ngày gặp gỡ những cái đó màu đen chế phục như vậy bình đạm như là lưu manh tiểu đệ. Mấy người này lại cả người tràn ngập sát khí huyết tinh, đạo như là bỏ mạng đồ đệ. Phạn Thiên Hạm tầm mắt tại đây vài người trên người đảo qua, theo sau khỏe môi chính là một câu, Trung Triệu Vân, Nga không, hẳn là vị kia người cầm quyền Lâm Đường chủ là bỏ vốn gốc đi. Cái kia cầm đầu cường tráng nam nhân nàng nhận thức, đời trước phương Nam căn cứ, xuống ống đạn dược thương tương ứng người cầm quyền, Lâm Đường chủ bảo tiêu. Hắn tên là Bá Đao, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hung tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, thậm chí là 3-4 tuổi hải tử, trong tá lót trẻ con đều không buông tha. Ở phương Nam căn cứ cũng là hiển hách hung danh. Nhưng là có người cầm quyền che chở, hắn lại so với bất luận kẻ nào sống đều hảo, cho dù liền Lâm Tu Loan, Mạc Triển Ly mấy cái phương Nam căn cứ có tầm ảnh hưởng lớn tiểu đội đội trưởng nhìn thấy hắn cũng không thoái nhượng. Đương nhiên, hắn như thế kiêu ngạo, tự nhiên cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Hắn thân là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả, càng là thân phụ độc hệ như vậy làm người khó lòng phòng bị dị năng, làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Một không cẩn thận, liền tính là siêu cấp cường giả cũng sẽ bị hắn cấp ám toán đi. Mà giờ phút này, phía dưới một đám người, nếu bại lộ, đơn giản cũng không hoảng hốt. một đám mặt mang âm lệ liền hướng tới bọn họ nhìn qua. Đứng ở đằng trước bá đao giờ phút này một thân cương tráng, hung hãn hung ác, hắn một đôi mang sắt giạt rào con ngươi xẹt qua mọi người, ở Phạn Thiên Hạm trên mặt tạm dừng một giây, theo sau dừng ở Phạn Thiên Hạm bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu trên người. Bên môi tức khắc liền ngậm âm hiểm cười mở miệng nói, đại đương gia, thật là kính đã lâu. Chương 47 bá thân đao chết. A, Lâm Đường chủ thủ hạ chó săn bá đao. Lâu Viêm Tiêu bên môi đồng dạng ngậm ý cười. Một đôi thâm thúy con ngươi lại tràn ngập bạo ngược hơi thở. Không thể chí không, đối với lúc này đây thử hắn không chút do dự tiếp được, đồng dạng cũng kêu phá đối phương thân phận. Phạn Thiên Hạm đã nhận ra một tia khác thường, hơi hơi nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Ân, bạo ngược, bạo quân trạng thái. Ha ha ha ha, kia thật đúng là nhận được đại đương gia chú ý, không biết đại đương gia như thế giấu đầu lòi đuôi tiến vào phương Nam căn cứ làm cái gì. Như thế nào cũng không cùng Lâm Đường chủ chào hỏi một cái a. Cũng làm cho chúng ta Lâm Đường chủ hảo hảo chiêu đái đại đương gia a. Bá Đao vẻ mặt bừa bãi cười nói, hiển nhiên đối với thân phận của hắn cũng là sớm có đoán trước, một đôi mắt che kín tàn nhẫn sắc. Chiêu đái, lấy viên đạn đại đao chiêu đái sao? Phạn Thiên Hạm trong lòng chửi thầm, bất quá lại không có nói tiếp. Đêm nay chính là xuống ống đạn dược thương đại đương gia Lâu Viêm Tiêu sân nhà, nàng vẫn là đương đương bình hoa. Trang trang tiểu trong suốt hảo. À, chúng ta là quang minh chính đại đi vào tới, nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Đường chủ đã biết, mấy ngày trước không phải còn phái người tới đi theo chúng ta sao? Như thế nào, chẳng lẽ lúc này đây ngươi không phải giúp đỡ Lâm Đường chủ tới chiêu đãi ta? Lâu Viêm Tiêu bên môi mang theo khí phách ý cười nói tiếp. Nhưng này nồng đậm khiêu khích hương vị lại cũng đủ truyền tới đối phương bên kia. Hừ, bá đao lập tức ánh mắt chính là lạnh lùng. Đại đương gia cái gì thời điểm chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh, bất quá, nếu đại đương gia như thế cho rằng, như vậy đêm nay ta bá đao liền thay thế Lâm Đường chủ hảo hảo chiêu đãi ngài. Liền thấy trên người hắn sát khí ngoại phóng, thanh âm quỷ quyệt tâm lệ, bàn tay to ngay sau đó vung lên, thượng, đem nữ nhân kia cùng tiểu hài tử trước bắt lại. Nói, hắn cả người liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phong đi, một đôi vớt sắt trực tiếp đối với nàng mặt. Nguyên bản còn tính toán trước nhìn xem diễn Phạn Thiên Hạm thần sắc đống nhiên lạnh lùng, hảo gia hỏa, nàng khó được một lần thu liễm tâm tính không treo chọc người, người này nhưng thật ra chủ động tới treo chọc nàng, kia này nhưng tuyệt đối không thể nhẫn. Tiểu cấp tử, chiếu cố hảo ca ca. Dứt lời, cả người liền hướng một bên né tránh, theo sau vài đạo lôi điện ầm ầm mà xuống. Bước bá đao nguyên bản dối tới vướt sắt hơi hơi một bên, hai người hình thức nháy mắt chuyển biến. Ha ha ha ha. Quả nhiên cùng Tuân Ân kia tiểu tử nói giống nhau, là cái lôi hệ dị năng giả, hảo a, xem lão tử như thế nào bắt được ngươi. Hắn kia trương thô giáp đại hán trên mặt mang theo tà nịnh ý cười, nhưng là cặp kia mắt lại che kín âm thiếu, như là đối đãi một con mồi dường như nhìn về phía Phạn Thiên Hạo. Liên này ánh mắt, xem nàng một trận hòa đại, đêm nay oi bức nôn nóng như là thiêu đốt tới rồi nàng đáy lòng, phụt một tiếng, nháy mắt lan tràn túc hừng hực lửa lớn. Hừ. Vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này, Phạn Thiên Hạm trong mắt sắc lạnh hiện lên, bàn tay trắng vừa lật, một phen tinh xảo thương liền dừng ở tay nàng thượng. Đối diện nguyên bản chính trương dương bá đao nháy mắt đồng tử co rụt lại, MK-23, súng ống đạn dược thương mới nhất nghiên cứu chế tạo thương, hẳn là còn ở kho vũ khí, như thế nào khả năng ở ngươi trên tay. Ân, nay quan ngươi cái gì sự à, Phạn Thiên Hạm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, thần sắc hơi lóe. Bất quá này MK-23 là mới nhất nghiên cứu chế tạo thương. Kia vì cái gì Lâu Viêm Tiêu kia súng ống đạn dược đầu lĩnh nói Z thị không có mới nhất thương. Kỳ quái. Uy, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào có thể lấy thương? Đối diện bá đao như mày, một trương hung ác trên mặt tràn đầy khó coi chi sắc, một tiếng táo bạo liền hướng tới nàng quát. Phía trước nghe nói nha đầu này là cái lôi hệ dị năng giả. Hắn chính là phí không ít sức lực làm ra một bộ phòng lôi ngăn cách quần áo, chính là hiện tại, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử cư nhiên dùng thương. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ân, ta như thế nào không thể dùng thương, ai quy định không thể dùng thương. Nói, mắt đều không đợi chớp một chút, bay thẳng đến hắn phương hướng liền nã một phát súng, phanh. Thanh âm vang dội, nháy mắt khai hỏa toàn bộ biệt thự, truyền tới bên ngoài, ở toàn bộ phương Nam căn cứ trên không xoay quanh. Đồng dạng cũng khai hỏa đêm nay trận này hành động đệ nhất thương. Lâu Viêm Tiêu hướng tới nàng phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là nhìn về phía những cái đó hướng về phía bọn họ lại đây người, trong mắt bạo ngược hiện lên, sắt, trực tiếp giết, một cái không lưu. Là, lão đại. Phía sau người đồng thời lĩnh mệnh. Chiến sự chạm vào là nổ ngay, toàn bộ biệt thự trong đại sảnh tràn ngập hỏa dược hơi thở. Lâu Viêm Tiêu một phen khi trước, vô dụng dị năng, trực tiếp đi lên liền vặn gãy hai người yết hầu. Mà kia hai người đến chết cũng không minh bạch vì cái gì chủ nhân sẽ như thế tàn nhẫn, như thế mau. Kích thích đánh nhau, huyết tinh tràn ngập, ngay cả bị tiểu cấp tử tốn tang thi ca ca, không khỏi cung táo bạo gào giống hai tiếng, giống, giống. Cái gì? Nguyên bản cùng Phạn Thiên Hạm giao thủ bá đao thần sắc chính là chấn động, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, đó là, tang thi. Tức khắc, nguyên bản luôn luôn gặp qua sóng to gió lớn. Sinh tử tồn vong đại nam nhân không khỏi có chút ngây người, này biệt thự vì cái gì sẽ có tang thi, hơn nữa vẫn là một con nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt mấy tang thi. Trừng lớn mắt, trái tim bùm bùm bắt đầu kinh hoàng, mắt thấy bọn họ một phương một người tiến lên, lại bị kia chỉ tang thi trực tiếp trụ bay đầu. Lão Lý, hắn đồng tử chính là một cái co rúm lại, nhìn kia máu tươi phủ ra, huyết hoa văng khắp nơi vô đầu thi thể, hắn mí mắt đi theo thỉnh thịch thẳng nhảy. Nam, ngũ giai tăng thi. Giờ khắc này, phong tới huyết đi bá đao, khó tránh khỏi trong lòng phát ra chấn động, tức khắc có loại điểm xấu dự cảm tràn ngập thượng toàn thân. Ha ha ha. Nếu ngươi thấy được không nên nhìn đến, như vậy đêm nay liền lưu lại đường phân bón hoa đi. Phạn Thiên Hạm âm chắc chắc thanh âm ở một bên vang lên. Âm vang, ngoài cửa sổ một tiếng sấm sét vang lên, ngoài cửa sổ đông nhiên liền truyền đến tí tách tiếng nước mưa. Ngươi. Bá đao đột nhiên vừa chuyển đầu, lôi điện phản chiếu kia trương hung ác trên mặt tràn đầy dữ tợn, khiếp sợ. Như thế nào, có phải hay không hối hận đêm nay tới này biệt thự, chậm, Phạn Thiên Hạm vừa dứt lời, lại là một đạo tiếng súng vang lên, từng bước ép sát mà đi. Bá đao trên mặt tức khắc một cái xanh mét, cư nhiên bị một cái tiểu nương môn nhi cấp bức đến trình độ này, nhưng là bất hạnh, chỉ cần có kia chỉ ngũ giai tang thi ở. Hắn liền tính là đánh chết cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử cũng không làm nên chuyện gì, cho nên, trốn. Bắt lấy một cái tiếng súng khẽ hở, hắn xoay người liền hướng tới cửa đoạt mệnh mà đi. Đao ca, đao ca. Giữa sân, vốn là bị tang thi ca ca dọa phá gan dư lại mấy người, tức khắc hai mắt phóng lượng cũng đi theo xoay người chạy trốn. Hừ, nơi nào chạy, Mẫn Luật Phong, Lâm Hạc Hiên, Nguyên Khôi đồng thời ra tay. A a. Vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên bản thế lực ngang nhau hình thức nháy mắt đại quay cuồng. Nhưng là bá đao lại mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ hướng về phía cửa mà đi, liền ở muốn sắp đến cổng lớn hết sức, hắn hai mắt đi theo chính là sáng ngời, duỗi tay liền hướng tới then cửa tay mà đi. Nhưng là, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hy vọng rách nát, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, chặn hắn đường đi. Bá đao chạy nhanh một cái phanh gấp, tức khắc bước chân một đốn. Một đôi tràn ngập âm thiếu con ngươi liền hướng tới phía trước vọt tới. Ha ha, Lâu Viêm Tiêu nhất quán khí phách trên mặt giờ phút này lại mang lên vài phần tà nịnh nhất người. Hừ, không phải phải hảo hảo chiêu đãi ta sao? Như thế nào, ngươi hiện tại nhưng thật ra vội vã phải đi, ân. Thấp thấp giọng mũi lại mang theo cực hạn nồng đậm châm trọc, bá đao trên mặt nháy mắt một thanh, màu đồng cổ trên trán gân xanh thẳng nhảy. Lâu Viêm Tiêu, ngươi tư tàng tăng thi. Chẳng lẽ sẽ không sợ nó sẽ phản vệ sao? Ha ha! Nay liền không nhọc ngươi lo lắng, chỉ cần ngươi giống địa ngục đi không ai biết thì tốt rồi. Lâu Viêm Tiêu thanh âm cũng lanh tới rồi cực hạ, nhìn hắn ánh mắt giống như là đối đãi một cái tử thi dường như. Ngươi, bá đao trên trán gân xanh nảy ra, trong mắt tràn ngập ngoan tuyệt, vậy đừng trách ta cũng đem ngươi kéo lên cái đường đệm lưng. Nháy mắt liền thấy hắn âm hiểm cười, trước người đột nhiên xuất hiện vài đạo màu lục đậm khí thể. Hướng tới đối diện Lâu Viêm Tiêu liền nhào tới. Bên kia, đã sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy Phạn Thiên Hạm vẻ mặt nghiêm lại, duỗi tay liền chảo quá bên cạnh Mẫn Luật Phong, mau, đem những cái đó độc khí chiều chính hắn trên người thổi trở về. Đột nhiên bị bắt lính Mẫn Luật Phong đầu góc một góc, nhưng là tay lại so với đầu góc nhanh một bước, tức khắc tùy tay vung lên, một đạo cuồng phong liền từ hắn trong tay đổ xuống ra tới, theo sau hướng tới kia màu lục đậm khí đoàn liền lao thẳng tới mà đi. Cái gì? Bá đao tỉ vết dục nức, hắn luôn luôn mọi việc đều thuận lợi độc khí cư nhiên bị thổi trở về. Không, không, đừng tới đây, đừng tới đây, hắn phe phẩy đầu, giữ tận một trương hoảng sợ mặt nhanh chóng về phía sau thối lui, nhưng là lại mau cũng mau bất quá kia đoàn phong. Lập tức, phong hỗn loạn này màu lục đậm độc khí liền nháy mắt đem hắn vây quanh. À, tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến, tại đây tí tách tràn ngập quỷ dị ban đêm phá lệ thấm người. A a, lệ người sởn tóc gáy thanh âm rằng co 5 giây, lúc này mới đình chỉ. Canh chừng không chế đi ra bên ngoài. Phạn Thiên Hạm chấn định người chỉ huy. Nga nga, Mẫn Luật Phong chạy nhanh làm theo. Chỉ là này phong một xả, kia đoàn màu lục đậm bên trong lại ủ cục lăn ra một cái màu trắng sọ, mặt khác xương cốt như là mễ bộ xương khô bài dường như ẩm ẩm sập, dư lại căn căn bạch cốt, ở cái này mang theo ám sắc nhạc dạo trong phòng khách, có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. T. Mẫn Luật Phong nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Này! Đây là độc hệ dị năng. Độc tính có thể từ dị năng giả chính mình khống chế, bất quá, xem ra hắn dùng chính là độc nhất kia một loại. Hại người chung hại mình. Phạn Thiên Hạm lạnh lùng ngó trên mặt đất những cái đó xương cốt liếc mắt một cái, theo sau, trên tay một đạo lôi điện nháy mắt đánh xuống. Oeng, tức khắc, kia từng cây dày đặc bạch cốt hóa thành bột mịn, tiêu tán với không khí bên trong, đây mới là chân chính hồi phi yên diệt. T. Hảo tàn nhẫn. Mẫn Luật Phong tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh, Lâm Đường chủ thủ hạ cố ý bỏ mạng đồ đệ bá đao, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người thành tánh, hiển hách hung danh người liền như thế đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở chính mình độc khí dưới, thật đúng là chết uất ức đến cực điểm. Chung quanh mấy người tức khắc nuốt nước miếng một cái, lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Mới từ cái bàn phía dưới chui ra tới Nguyên Đồng, Nghiêu Húc Trạng, Vân Tế mấy người cũng đi theo nuốt nước miếng một cái. Một đám nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt đều không giống nhau, đây mới là so bỏ mạng đồ đệ còn tàn nhẫn nữ nhân A. Chó không được A. Chương 48 mưa axit đại thái biến. Âm vang, ngoài cửa sổ lại là một đạo sấm sét thanh bừng tỉnh mọi người. Đã đem cuối cùng một người giải quyết Nguyên Khôi cùng yên lặng đã đi tới. Lâm Hạc Hiên còn tính chấn định đẩy đẩy mắt kính, nhìn kia đầy đất hỗn độn, vết máu cùng thi thể giao tạm. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ đại sảnh hủy trong một sớm. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, này đó thi thể làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm cũng đi theo vọng khắp nơi đảo qua, ánh mắt chính là lạnh lùng, toàn ném văng ra đường phân bón hoa. A, kia có cần hay không ta trước đem bọn họ toàn băm? Nguyên Khôi gãi gãi chính mình tóc đầu, vẻ mặt ngay thẳng hỏi. Nháy mắt, đứng mọi người nhóm. Nguyên bản khẩn trương không khí đồng thời buông lỏng, bọn họ xem như đã nhìn ra. Này bình thường nhìn thành thật nhất Nguyên Khôi cũng là cái không dễ chọc. Nguyên Khôi nhìn bọn họ quỷ dị ánh mắt, buồn bực, tiếp tục chân thành nói, phân bón hoa không phải hẳn là băng mới hảo hấp thu sao. Ngạch nói rất có đạo lý bộ dáng, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Lâm Hạc Hiên sờ sờ cái mũi, xấu hổ rời đi tầm mắt, cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm tiếp tục nói tiếp, không cần, ta ý tứ chung phân bón hoa không phải như vậy đương. Đó là như thế nào? Mọi người tế hỏi, tràn đầy tò mò. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng nói, Nguyên Khôi, đem bọn họ ném ở trong sân là được, ngày mai các ngươi liền biết như thế nào đương. Theo sau, thần sắc hơi liễm, một cái bước xa hướng tới nhà mình ca ca đi đến. Giống giống, ầm ầm ầm. Phản chiếu lôi điện gầm nhẹ thanh không ngừng truyền đến, huyết sắc ở hắn màu xanh lá trong mắt lúc sáng lúc tối. Lập tức bò lên tới phúc đầy hơn phân nửa cái trong mắt, ngược lại liền chậm rãi biến mất đi xuống một chút, qua lại lặp lại. Kaka, Phạn Thiên Hạm trong lòng tức khắc căng thẳng, một cái cất bước trực tiếp đi tới hắn trước người, ôm đồn hướng về phía hắn móng đuốt. Giống giống, nhưng là, lúc này đây nàng lại không có thành công bắt lấy. Nàng nguyên bản trắng non trên mặt tức khắc mang lên sốt ruột chi sắc, nhanh chóng lại đến gần một bước. Ca ngươi xảy ra chuyện gì? Giống giống. Mắt thấy hắn hai mắt nháy mắt liền bao trùm thượng đỏ tươi huyết sắc, một cái lảo đảo lùi lại hai bước, theo sau trong giây lát đem nàng phá khai hướng tới kia mở ra môn nhảy đi ra ngoài. A, biểu ca, biểu tỷ, ca, không phòng bị đâm một cái lảo đảo, Phạn Thiên Hạm từ phía sau ôm lấy nàng trong lòng ngực đứng lên, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi tràn ngập bất an. Đáng chết, thiếu chút nữa đã quên đêm nay đêm mưa là đối tang thi lễ rửa tội. Hơn nữa hắn vừa rồi thấy huyết, khẳng định càng thêm không chế không được cảm xúc. Phạn Thiên Hạm trong lòng hoảng hốt, nhấc chân liền hướng tới ngoài cửa đuổi theo. Đáng chết! Lâu Viêm Tiêu cũng thầm mắng một tiếng, kia vốn là táo bạo trên mặt tức khắc một mảnh xanh mét, một cái chân dài một mại, cũng đi theo nhảy vào kia hắc ám đêm mưa. Ai, phía sau Mẫn Luật Phòng, Nguyên Khôi thấy thế, đồng thời cũng đi theo ra bên ngoài liền hướng. Bất quá, mới vừa bán ra một bước, tê. Vừa tiếp xúc với kia nước mưa, tức khắc như là bị lửa đốt dường như, một mảnh làn da đi theo phát đau. Phía sau Lâm Hạc Hiên tay mắt lanh lẹ liền bắt lấy hai người, đưa bọn họ kéo trở về phòng trong. Chuyện như thế nào? Tức khắc, chung quanh vài người nháy mắt xông tới. Này! Nay thủy có độc, một đụng tới thật giống như đụng phải axit dường như. Mẫn Luật Phong che lại chính mình mặt ngao ngao thẳng tề, hắn cái kia khuôn mặt tuấn tú a. Mấy người cau mày, hướng tới hắn bên cạnh người Nguyên Khôi nhìn lại, liền thấy kia Trường Cương Nghị trên mặt xuất hiện hai cái tiểu hố đất, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong dung đi vào héo rút huyết nục. Cái này đảo như là cường lực axit. Bên cạnh người Vân Tệ như mày, một trương thanh tuấn trên mặt đông lạnh như xương. Không được, hiện tại không thể tùy tiện đi ra ngoài, liền tính là các ngươi đuổi theo ra đi cũng không thể giúp đỡ. Lâm Hạc Hiên nhìn bọn họ hai thảm trạng, cau mày, đầu óc lý trí phân tích nói, hơn nữa vừa rồi tẩu tử ca ca tuy rằng phát cuồng, nhưng là không có thương tổn đến liền ở hắn bên người chúng ta, nghĩ đến hắn hẳn là còn có chút lý trí, cho nên, tình huống hiện tại xem ra, còn không tính quá kém. Ân ân, biểu ca nhất định sẽ không thương tổn biểu tỷ, hắn chỉ là quá thống khổ. Tiểu Cáp Tử phồng lên một khuôn mặt, rất là nghiêm túc đi theo gật gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Nghe được hắn như thế nói, Lâm Hạc Hiên cũng là nháy mắt đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Nguyên Khôi, người trước đêm này đó thi thể ném văng ra đi, nếu tiểu tẩu tử như vậy nói, nhất định có nàng đạo lý. Ân. Nguyên Khôi nặng nề lên tiếng. Theo sau như là không biết trên người đau dường như, trực tiếp một tay một cái, đem những cái đó thi thể hướng tới bên ngoài ném đi, không trong chốc lát liền ném xong rồi. Dư lại người, trừ bỏ kia còn ở kêu rên Mẫn Luật Phong ở ngoài, còn lại một đám cũng đi theo ở quét tức phòng. Chờ thu thập không sai biệt lắm lúc sau, Lâm Hạc Hiên nhìn kia còn ở giết heo dường như kêu thảm thiết người, tức khắc mày chính là vừa nhíu, bàn tay to nhấn một cái, liền đem người ấn ở tại chỗ. Được rồi, ngươi đừng gào, tiểu tẩu tử tiểu chỉ quả hiệu quả thực hảo, yên tâm đi, ngươi mặt hủy không được. Thật, thật sự, nhìn ta này hóc heo, thiếu chút nữa cấp đã quên. Mẫn Luật Phong một phách chính mình đầu, cũng không gào. Tức khắc hai mắt trở nên sáng lấp lánh lên, ta liền biết giống bổn thiếu gia như thế anh tuấn xoáy khí người, ông trời như thế nào khả năng hủy hoại ta dung. Những người khác, khoe miệng chịu chịu, thật là có đủ tự luyến. Lâm Hạc Hiên đi theo liền mắt trợn trắng nhi, ngươi cũng biết là cái hóc heo a. Hừ hừ, đại điểu, ngươi cái gì ý tứ a, ta liền biết ngươi là ghen ghét ta tướng mạo, ân, xem ở ngươi trong lòng không cân bằng phân thượng, ta lần này liền không cùng ngươi so đo. Mẫn Luật Phong đem đầu dương lên, liền đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Tấm tắc, không nghĩ tới tiểu Phong Phong cũng như thế tự luyến. Nghiêu Húc Trạc một trận rung đùi đắc ý, nhìn trên mặt hắn hai cái hố to. Có thể so hắn gấu trúc mắt khó coi nhiều. Tức khác hắn trong lòng cũng cân bằng, hư cười nhỏ nhi liền đi theo bên cạnh Vân Tế kề thai nói nhỏ, ta đối bên ngoài mưa axit thực cảm thấy hứng thú a, không nghĩ tới liền như thế hai giọt liền có như thế cường hiệu quả, cũng không biết là cái gì vật chất tạo thành. Nếu không chúng ta đi trang điểm nhi, ngày mai đi nghiên cứu nghiên cứu. Vân Tế nhìn hắn một cái, hiển nhiên cũng đối hắn khó được đứng đắn đề nghị tỏ vẻ nhận đồng. Vì thế hai người bắt đầu ở bên phòng nội tìm hai cái bình hoa, sau đó liền đi tới cửa chỗ bắt đầu tiếp vũ. Đến nỗi những người khác, tất cả đều ngồi ở trên sofa liền như vậy nhìn bọn họ, Phạn Thiên Hạm bọn họ nhất thời không có trở về, bọn họ liền sẽ không yên tâm, cho nên dứt khoát liền ngồi ở đại sảnh chờ. Mà bên kia, bọn họ chính nhắc mãi Phạn Thiên Hạm. Ở nàng đi theo chạy ra kia một giây, cảm nhận được nước mưa ngã xuống trên da đau đớn khi, nàng lý trí cũng đã trở lại. Mặt thế thứ 12 thiên, cũng chính là 3 tháng số 12. Rạng sáng 2 điểm, mưa axit đã đến, vì vốn là sinh tồn không dễ nhân loại càng thêm 9 phần nguy hiểm. Trận này vũ, từ không rõ lốm đốm tạo thành cực như là mưa axit hiệu quả vũ, lại xa xa so mưa axit càng cường hiệu vài phần, còn có kia không biết tên nguyên tố tạo thành. Nàng còn nhớ rõ, trận này mưa axit qua đi, nhân loại biến dị cực có tăng nhiều. Mắc mưa hoặc là biến thành tăng thi, hoặc là biến thành dị năng giả. Phương Nam căn cứ cũng bởi vậy nên đón ở mặt thế sau cái thứ nhất năng động đãng Phương Nam căn cứ nguy cơ. Mắc mưa người thường trong một đêm biến thành tang thi, khó lòng phòng bị, càng là ở căn cứ nội đấu đá lung tung, tăng thêm không ít thương vong. Không hề chuẩn bị bên trong căn cứ phòng ngự, không trải qua nhiều ít lăn lộn đã bị này đó bên trong sinh thành tang thi đánh sập. Phương Nam căn cứ hai vị tối cao người cầm quyền cuối cùng nhanh chóng điều động thủ hạ, dị năng giả ngưng tụ thành tự vệ đội ở Phương Nam căn cứ các nơi hỗ trợ, tình huống lúc này mới chậm rãi biến nhưng không lên. Cũng bởi vậy, không ít không có tiếng tăm gì tiểu đội ở Phương Nam căn cứ thành danh, cũng có không ít thành danh tiểu đội tại đây lúc này đây qua đi trở nên cô đơn. Quyền lợi giao ngã, thực lực đan xen, lên xuống phập phồng. Trận này mưa axit đại thải biến qua đi, Phương Nam căn cứ bên trong thế lực lại một lần nữa tẩy bài. Phạm Thiên Hạ biết nói mấy cái cường lực đứng thành hàng quật khởi, đương nhiên đây cũng là lời phía sau. Quan trọng nhất chính là, tại đây một hồi mưa axit qua đi, tang thi thực lực gia tăng, nhị giai, tam giai tang thi như măng mọc sau mưa toát ra tới. Nhưng là thực lực lại không hề tăng trưởng, nhân loại liền sẽ bởi vậy chiếm cứ hạ phong. Nguyên bản còn tính yên ổn, kiên cố Phương Nam căn cứ đem đã chịu đánh sâu vào, sẽ không lại hướng phía trước như vậy hòa thuận vui vẻ. Trên quảng trường náo nhiệt phi phàm, mặt thế tàn khốc mở màn như vậy kéo ra. Giống giống. A. Bén nhọn tiếng kêu, tang thi gào giống thanh, ở cái này yên tĩnh an ổn Phương Nam căn cứ vang lên, nấn ná trên không thật lâu không tiêu tan, hoàn toàn náo nhiệt này 3 tháng số 12 dạng sáng. Còn ngồi ở trên sofa chờ mọi người nháy mắt cảnh giác, đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được đối phương trong mắt đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng. Mà bên kia, sớm đã biết sẽ phát sinh cái gì Phạm Thiên Hạo, một đôi hiểu rõ toàn cục con ngươi mở, bước chân hơi hơi một đốn, sáng như tinh quang con ngươi hướng tới phía dưới nhìn xuống nhìn lại. Nùng liệt mưa axit tích táp rơi trên dù thượng, phụt phụt phát ra nôn nóng thanh âm. Phía sau Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, đem chính mình trên tay đã bị rung rách nát dù một ném, một cái đi nhanh thượng tướng liền đem nàng ôm lên. Ân. Phạm Thiên Hạo ngẩn ra. Lâu Viêm Tiêu chút nào không dao động. Ôm nàng liền đi phía trước chạy đi, thuần hậu giống như tuyệt thế danh diệu giống nhau thanh âm từ bên thai truyền đến, ta tốc độ mau, ngươi bùng rủ. Phạm Thiên Hạm nhìn chỉ một cái cất bước, liền cách bọn họ phía trước sở trạm địa phương vài mệ xa khoảng cách, yên lặng thu hồi đẩy hắn tay. Theo sau qua tay lại thay đổi một phen rủ, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trước, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, cái này phương hướng là sau núi, ca ca đi sau núi. Ân, đi. Lâu Viêm Tiêu lên tiếng, tốc độ có nhanh hơn.